Chương 502, lính đặc chủng rời khỏi, chương 502, lính đặc chủng rời khỏi. Hai trận đặc sắc xuất hiện câu cá thi đấu viên mãn kết thúc, nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được là, tới trước dự thi câu cá đám tuyển thủ phần lớn cũng lựa chọn lưu lại. Những kia đến từ các nơi trên thế giới ngoại quốc tuyển thủ, bất kể là nước Mỹ thả câu cao thủ, hay là Nga câu cá người trong nghề, hoặc là Anh và quốc gia khác câu cá kẻ yêu thích, đều không ngoại lệ, tất cả đều đúng hai cái này sân câu lưu luyến không rời, khát vọng tiếp tục ở đây vùng can thả câu. Cùng lúc đó, xung quanh câu cá kẻ yêu thích cùng các du khách cũng sôi nổi hành động, bọn hắn vội vàng hướng tập đoàn Long Duyên trưng cầu ý kiến sân câu mở ra thời gian, không ít người đầy cõi lòng mong đợi hỏi, có phải hay không ngày mai thì mở ra nha. Rốt cuộc, một thiên chỉ cần 1000 đồng câu phí, thật sự là quá mê người. Tại đây phiến thần kỳ thủy vực, tùy tiện câu lên một con cá, đều có khả năng thu hoạch tài phú kết sủ, thực hiện một đêm chợt giàu mộng tưởng. Trương Hải Dương tổng giám đốc không dám tự tiện làm chủ, vội vàng hướng Lý Tiểu Long xin chỉ thị. Lý Tiểu Long nghĩ sâu tính kỹ về sau, quả quyết làm ra quyết định, sân câu biển cùng nước ngọt sân câu mỗi ngày mở ra thời gian là buổi sáng 8 giờ đến 4 giờ chiều. Hắn giải thích nói, quá sớm mở ra lời nói, như sương mù dày đặc, cực dễ dẫn phát nguy hiểm. Ban đêm cũng giống như thế, sau khi trời tối tầm mắt không tốt, nguy hiểm hệ số tăng nhiều, cho nên nghiêm cấm tất cả câu cá tuyển thủ đêm câu. Này hai nơi sân câu ngư hình thể cực đại, lỡ như tại trong đêm bị cá lớn kéo vào trong nước, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu có người không nghe khuyến cáo, tự mình đêm câu, một khi phát hiện, không chỉ vĩnh cửu xếp vào sổ đen, tất cả đồ đi câu cùng ngư lấy được cũng sắp bị toàn bộ tịch thu. Theo ngày kế tiếp lên, hai nơi sân câu chính thức khai môn kinh doanh. Đám tuyển thủ giao nộp cách thức linh hoạt đa dạng, có thể lựa chọn thanh toán một ngày câu phí, cũng có thể duy nhất một lần đưa trước 10 ngày, 1 tháng, thậm chí 2 tháng, nửa năm chi phí. Chẳng qua, bất kể giao nộp thời trưởng làm sao, đều không bất luận cái gì ưu đãi, hết thảy theo mỗi thiên nhất ngàn nguyên tiêu chuẩn thu lấy. Với lại, một sáng nộp 1 tháng câu phí, bất kể trong 1 tháng này thời tiết làm sao, ngươi có tới hay không câu cá, chi phí cũng tổng thể không trả lại. Trước giờ giao nộp chỗ tốt duy nhất, chính là năng bảo đảm có câu vị, không cần là không giành được vị trí mà lo lắng. Thông tin một khi truyền ra, trong nháy mắt tại câu cá vòng đã dẫn phát một hồi phong bạo. Tập đoàn Long Duyên máy xệ vợ không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị giống như thủy triều vọt tới báo danh thông tin cho làm tê liệt. Không có cách, người báo danh thật sự là quá nhiều rồi, tất cả mọi người sợ mình không giành được cái này cơ hội khó được. Ngày bình thường, tại chỗ khác câu cá, chỉ cần vui lòng bỏ tiền, cơ bản không tồn tại không có vị trí tình huống. Nhưng tập đoàn Long Duyên hai cái này sân câu thì hoàn toàn khác biệt, cho dù có nhiều đến 20 vạn cái câu vị, tại đông đảo câu cá kẻ yêu thích điên cuồng tranh đoạt dưới, vẫn như cũng là cùng không đủ cầu. Thô sơ giản lược tính toán, quan câu vị phí mỗi ngày có thể thu nhập 2 ức, mà đám tuyển thủ mỗi ngày câu lên ngư, giá trị càng là hơn khó mà đánh giá. Đông đảo hải sản điếm lao bản nhóm biết được tin tức này về sau, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, chuẩn bị tại đây chàng thịnh yến bên trong làm một vụ lớn. Bọn hắn đã sớm nghe nói, tập đoàn Long Duyên trong hồ chứa ẩn chứa hàng loạt quý báo cá lớn. Liên lấy 3 ngày này hải câu thi đấu mà nói, rất nhiều tuyển thủ cũng câu được qua chân quý cá đủ vàng lớn, cá mú sao đông, cá mú chuột và quý báo cá mú. Chẳng qua những thứ này ngư cái đầu tương đối nhỏ bé, so sánh thi đấu thành tích tăng lên giúp đỡ có hạn, với lại dựa theo quy tắc tranh tài, câu được ngư nhất định phải thả lại trong nước. Ngoài ra, sân câu trong còn nghỉ lại nhìn cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây vàng, đại cá cờ và sa hoa cá biển, mỗi một cái cũng giá trị liên thành. Lưu Thi Vận khách sạn Tiên Khách Lai cũng không cam chịu yếu thế, sớm địa tại hải sản thu mua chỗ chiếm cứ một cái tuyệt cao vị trí, không chỉ vị trí ưu việt, với lại mặt tiền cửa hàng diện tích lớn nhất. Sau này, sân câu biển đám tuyển thủ câu đi lên chân quý cá biển, sẽ thành khách sạn Tiên Khách Lai trọng điểm thu mua mục tiêu. Tập đoàn Long Duyên các công nhân viên vốn cho rằng hai trận câu cá sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Có thể hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, công tác chẳng những không có buông lỏng, ngược lại so trước đó càng thêm bận rộn. Trước kia chỉ có một sân câu có người câu cá, bây giờ hai cái sân câu đồng thời mở ra, nhân số đông chốc tăng lên gấp đôi, cái này khiến bọn hắn lượng công việc cũng theo đó bạo tăng. Chẳng qua, cũng may mỗi ngày tiền thưởng có chút phong phú, này cũng đã trở thành bọn hắn cắn răng động lực kiên trì nguồn suối. Xế chiều hôm đó, một mãi đến khi 8h tối, tập đoàn Long Duyên hai nơi sân câu 20 vạn cái câu vị liền bị tranh mua trống không. Đây là Lý Tiểu Long cố ý không chế câu vị đưa lên số lượng, cách mỗi 1 giờ mới thả ra một bộ phận, mục đích đúng là vì để cho người đến sau cũng có thể có cơ hội cướp được câu vị. Tại đông đảo giao nộp tuyển thủ bên trong, chỉ giao một thiên câu phí lắc đắc không có mấy, đại đa số người cũng lựa chọn duy nhất một lần giao nạp 1 tháng thậm chí 2 tháng chi phí. Càng có một ít tài đại khí thô, không thiếu tiền tuyển thủ, hận không thể một hơi đưa trước 1 năm, thậm chí 10 năm câu phí. Mặc dù giao thời gian dài không nhất định có lời, nhưng cứ như vậy, bọn hắn về sau thì rốt cuộc không cần lo lắng không giành được câu vị, sẽ không cần mỗi ngày vì đoạt vị trí mà tốn hao thời gian dài tinh thần và thể lực. Câu cá sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lý Tiểu Long điều tạm tới hơn 1100 tên lính đặc chủng đội viên cũng sắp đạp vào đường về. Vì biểu đạt đúng những đội viên này chân thành cảm tạ, Lý Tiểu Long quyết định ở buổi tối nhường Thủy Cung Hải Dương toàn thể nhân viên công tác nghỉ. Hắn lý do rất đơn giản, gần đây bọn hắn khổ cực, buổi tối hôm nay để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hải Dương thủy cầu trong quán, có chút đội viên, nhất là bảo vệ đội viên, nguyên bản buổi tối là muốn tại Thủy Cung Hải Dương trực ban. Bây giờ nghe có thể nghỉ một thiên, tất cả mọi người phi thường cao hứng, không có ai không thích ngày nghỉ, đặc biệt tại sẽ không thiếu tiền lương tình huống dưới. Tại Vương Thắng Nam dẫn đầu dưới, hơn 1100 tên lính đặc chủng đội viên mênh mông quần quật địa đi tới Thủy Cung Hải Dương. May mắn Thủy Cung Hải Dương không gian rộng rãi, bằng không vẫn đúng là không chứa được nhiều người như vậy. Chỉ thấy Lý Tiểu Long theo to lớn bể nước bên trong đánh tràn đầy một thùng lớn rượu thuốc, lại từ mang theo người trong bọc lấy ra một bình long huyết. Bình này long huyết phân lượng 10 phần, bên trong ít nhất có 1500 tích. Hắn cẩn thận đem long huyết đổ vào rượu thuốc bên trong, sau đó bắt đầu càng không ngừng quấy, nhường cả hai đầy đủ dung hợp. Rất nhanh, hỗn hợp sau rượu thuốc bị đổ vào từng cái chén rượu trong. Tất cả đặc chủng các đội viên ánh mắt đều bị Lý Tiểu Long nhất cử nhất động thu hút, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng chờ mong. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, bể nước trong kia một lạng rượu thuốc, bây giờ đều đã bán được 1000 vạn một chén giá trên trời. Có thể hiện tại, Lý huấn luyện viên không chỉ từ bên trong đánh tới rượu thuốc, còn gia nhập rất nhiều màu sắc đỏ tươi, thần bí không biết dùng dịch thuốc. Như vậy trải qua nạp liệu rượu thuốc, bọn hắn biết rõ, hắn giá trị nhất định khó mà đánh giá. Rượu thuốc điều phối sau khi hoàn thành, Lý Tiểu Long nhìn trước mặt sắp hàng chỉnh tề thành 5 đội viên, lớn tiếng nói ra, "Tốt, mọi người từng dãy tiến lên đây, mỗi người bưng một chén uống." Năm xếp hàng ngũ lính đặc chủng các đội viên theo thứ tự tiến lên, động tác nhanh chóng mà có thứ tự. Bọn hắn mỗi người bưng lên một chén rượu thuốc, không chút do dự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi, tiến về thủy cung đại sảnh góc, riêng phần mình tìm kiếm một địa phương an tĩnh, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Lần này dược hiệu dị thường mạnh mẽ, mỗi cái đội viên uống xong rượu thuốc sau đó, trong bụng phảng phất có một đoàn hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, loại đó cảm giác nóng bỏng sôi trào mãnh liệt. Các đội viên vội vàng vận chuyển Lý Tiểu Long truyền thụ cho bọn hắn thần long luyện thể thuật, một lần lại một lần địa vận chuyển công pháp, nỗ lực đem trong bụng cố nhiệt lưu này vận chuyển về toàn thân các nơi. Dược hiệu tác dụng hết sức rõ ràng, mỗi cái đội viên cũng theo trong thân thể bài xuất hàng loạt tạp chất, trên người trở nên tràn dầu ô, đen tối một mảnh. Tốt ngoài thủy cung hải dương mặt chính là biển lớn, các đội viên nhanh chóng chạy đến bờ biển, vận chuyển long du thân pháp, tại trong nước biển thỏa thích cọ rửa lên. Khi tất cả lính đặc chủng đội viên đều uống hết rượu thuốc, hoàn thành tu luyện, cũng tại bờ biển cọ rửa sạch sẽ về sau, bọn hắn lại lần nữa về đến thủy cung. Bọn hắn lúc này, từng cái tinh thần phấn chấn, tươi cười rạng rỡ, cùng lúc trước so sánh, thực lực có bay vọt về trước, trở nên càng thêm cường đại. Vương Tiểu Phi càng là hơn kích động không thôi, hắn bước đi đến Lý Tiểu Long trước người, thật sâu bái, đầy cõi lòng cảm kích nói ra, "Lý huấn luyện viên, quá cảm tạ ngài. Hiện tại ta thật sự có thể làm được thủy thượng phi." Thời khắc này Vương Tiểu Phi, trạng thái rất tốt, giống như chính mình thật sự có thể tùy thời dương cánh bay lượn. Những đội viên khác cũng sôi nổi xuống lại đến, hướng Lý Tiểu Long biểu đạt bọn hắn lòng cảm kích. Bọn hắn cũng rõ ràng cảm thụ đến, thực lực của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lúc trước so sánh, quả thực không thể so sánh nổi, lại mạnh mẽ một mảng lớn. Cảm ơn Lý Tiểu Long về sau, lính đặc chủng các đội viên tại Vương Bảo Quốc, Vương Thắng Nam và dẫn đầu dưới, nhanh chóng hướng về đảo rùa cá sấu trở về. Chương 503, sân câu chính thức bắt đầu kinh doanh, chương 503, sân câu chính thức bắt đầu kinh doanh. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, đông đảo câu cá kẻ yêu thích liền lần lượt đuổi tới quảng trường lưng chừng núi. Hôm qua, bọn hắn liền đã giao trả tiền, đồng thời thu được chính mình câu vị. Câu vị đều là ngẫu nhiên xác định, tại đóng tiền lúc đã quyết định thì cùng mua vé xe lửa giống nhau. 10 vạn cái câu vị chẳng những toàn bộ bị cướp không, còn có rất nhiều người không có cướp được. Thế là, có du khách đề nghị nhường tập đoàn Long Duyên lại tăng thêm câu vị. Thậm chí có chút cùng nhiệt câu cá khách còn đưa ra chính mình đi mở mang câu vị. Rốt cuộc, hồ chứa Bạch Buồn Châu cùng với hai nơi sân câu biển diện tích cũng 10 phần to lớn, hoàn toàn có không gian mở ra mới câu vị. Tập đoàn Long Duyên trải qua thận trọng họp thảo luận, cuối cùng Lý Tiểu Long đánh nhịp, một bên lại tăng thêm 3000 cái câu vị. Hồ chứa Bạch Buồn Châu tiếp tục gia tăng 3000 cái câu vị, sân câu biển hẻm núi gia tăng 1000 cái câu vị, sân câu trên biển gia tăng 2000 cái câu vị. Lần này câu vị kiến thiết tại huyện Huệ Đông đấu thầu một nhà kiến trúc công ty, chuyên môn phụ trách dựng. Kể từ đó, tập đoàn Long Duyên mỗi thiên quang là câu phí thì có 260 triệu thu nhập, đến một lần chữ kinh bạo tất cả mở sân câu người ánh mắt. Thế là, trên mạng có người bắt đầu chửi bới tập đoàn Long Duyên. Có người nói, Long Nguyên tập đoàn hai cái sân câu nhiều người như vậy câu cá, đoán chừng bên trong ngư mấy ngày rồi sẽ bị câu quang, về sau thì không ai đi câu cá, với lại tập đoàn Long Duyên đoán chừng không được bao lâu rồi sẽ may mà quần lót đều không thừa. Mặc dù mỗi ngày 260 triệu câu phí nhìn rất nhiều, thế nhưng 26 vạn người đi câu cá, mỗi ngày được câu lên đến bao nhiêu ngư nhà, tập đoàn Long Duyên nào có nhiều cá như vậy cho người khác câu. Ngay cả tập đoàn Long Duyên nội bộ, mọi người cũng không phải thường lo lắng. Chẳng qua Lý Tiểu Long tại trong hội nghị vung tay lên, bá khí nói ra, "Ngư sự việc, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có cách." Nói thật, phía trước 3 ngày câu cá, sân câu trên biển trên câu lên tới ngư lại bị trả về, Lý Tiểu Long nhìn cứ gọi là một cái đau lòng, trong mắt hắn, đây quả thực là thiên đại lãng phí. Đặc biệt những kia đại cá mú sao đông, cá mú chuột, còn có càng thêm đáng giá cá đủ vàng lớn cùng với cá ngừ vây xanh. Những thứ này ngư câu lên bờ sau đó lại bỏ lại trong nước. Người khác cũng cho rằng sân câu là dùng lưới bóng chuyền ngăn đón những thứ này ngư trả về còn đang ở ngư trong tràng. Chỉ có Lý Tiểu Long hiểu rõ, những thứ này ngư phóng đi, rất nhiều sẽ giống như kinh cung chi điểu, trong nháy mắt thoát khỏi nơi này, đồng thời sẽ chạy xa xa cũng sẽ không trở lại nữa. Chẳng qua, Lý Tiểu Long cũng tin tưởng vững chắc, theo 2 ngày nữa hắn lại đi đưa lên một lần mồi câu long huyết, phụ cận trong hải vực ngư lại sẽ chen chúc mà tới, lần nữa tụ tập tại đây chỗ sân câu trên biển. Ngày này, câu cá tuyển thủ tới sớm, những kia thu mua hải sản cùng cá nước ngọt các lao bản đồng dạng tới rất sớm. Bọn hắn cũng trông mong địa muốn mua sắm sân câu của tập đoàn Long Duyên bên trong bị câu đi lên cá lớn. Nhưng Lý Tiểu Long không tưởng tượng được là lại có một nhà chuyên nghiệp làm động vật búp bê, sùng vật mô hình đại công ty tìm tới cửa, muốn cùng tập đoàn Long Duyên hợp tác, khai phát tập đoàn Long Duyên thủy cung bên trong tương quan sản phẩm đối ngoại bán ra. Mặc kệ là thủy cung Long Duyên bên trong kia to lớn quái thú thần bí khung xương, hay là hai cái thủy cung bên trong Hải Thái Tuế cùng Thạch Thái Tuế, đều là bọn hắn muốn khai thác trọng điểm mục tiêu. Đồng thời, hai cái thủy cung bên trong những kia to lớn cá biển cũng đồng dạng có thể làm thành búp bê đối ngoại tiêu thụ. Đặc biệt tập đoàn Long Duyên quảng trường lưng chừng núi nơi này, mỗi ngày có nhiều như vậy du khách tới trước, với lại mỗi ngày còn có 20 mấy vạn lao câu cá tại nơi này câu cá. Cho nên cái kia công ty quyết định hợp tác với tập đoàn Long Duyên, tại tập đoàn Long Duyên quảng trường lưng chừng núi nơi này xây dựng một tòa chuyên môn bán ra những thứ này búp bê cùng loại cá mô hình sản phẩm cửa hàng. Bọn hắn tin tưởng, không ít du khách đều sẽ bỏ tiền mua sắm. Rốt cuộc tập đoàn Long Duyên người nơi này lưu lượng thực sự quá lớn, những thứ này xung quanh sản phẩm khai phát sau khi đi ra, chẳng những có thể vì tại tập đoàn Long Duyên quảng trường lưng chừng núi nơi này thiết một cái tổng bộ trực tiếp tiêu thụ, còn có thể thông qua bọn hắn thành thục đường dây tiêu thụ tiêu hướng cả nước các nơi. Bọn hắn liền đợi đến Lý Tiểu Long trao quyền cho bọn hắn sau đó triển khai hợp tác, theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối sẽ là một cái cả hai cùng có lợi làm ăn. Lý Tiểu Long trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, tại tập đoàn Long Duyên tổ chức một cái nội bộ hội nghị cấp cao, cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý đề nghị của đối phương. Lần này tập đoàn Long Duyên không ra chi phí, bỏ tài nguyên cùng với nhượng lại thổ địa, do đối phương xuất tiền xây dựng tiêu thụ tổng bộ. Về sau tiêu thụ những thứ này bút bê cùng sinh vật biển mô hình và chỗ kiếm lấy lợi nhuận, hai bên chia 3-7 sổ sách. Tập đoàn Long Duyên chỉ cần phái kế toán đi giám thị tài khoản là được, sau đó chia sẻ 3 thành lợi nhuận, cái khác một mực không cần quan tâm. Tập đoàn Long Duyên làm sơ dự trừ lại đến chuyên môn cắm đoạn cán chỗ, bây giờ đã đâm không ít cần câu cá. Những thứ này đoạn cán bên trên mặt to lớn hoành phi vẫn như cũ tươi đẹp chói mắt, cá của ta đủ lớn, ngươi cần câu đủ cứng sao? Buổi sáng 8h, lão câu cá nhóm chính thức bắt đầu ở hồ chứa câu cá. Mặc dù mọi người cũng càng trung tình tại đi sân câu biển hải câu, nhưng mà sân câu biển vị trí so với nước ngọt sân câu vị trí càng khó đoạt. Rất nhiều người không có cướp được sân câu biển vị trí, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi đoạt sân câu hồ chứa Bạch Bổn Châu câu vị. Mặc dù đã tham gia mấy ngày thi đấu, nhưng mà hồ chứa Bạch Bổn Châu bên trong ngư cùng với sân câu biển hẻm núi bên trong ngư cũng không có giảm bớt một cái. Cho dù sân câu biển bên trong ngư mật độ không có trước kia lớn, nhưng mà sân câu bên trong cá biển mật độ so sánh tự nhiên vùng biển, vậy cũng đúng dày đặc không chỉ gấp 10 lần. Hôm nay, lão ba của Lý Tiểu Long câu cá cửa hàng lần nữa nên đón tiêu thụ dậy sóng. Vì hiện tại câu cá, mặc kệ là đánh ổ mồi câu hay là câu cá mồi câu, đều cần câu cá người chính mình dùng tiền mua. Thập tam vạn người đi hồ chứa Bạch Bổn Châu câu cá, mặc dù có rất nhiều người chuẩn bị mồi câu, nhưng tương tự cũng có rất nhiều người cần phải đi mua mồi câu. Tại cá nước ngọt sân câu, ít nhất có nhiều hơn một nửa người đi mua mồi câu. Có ít người mặc dù có mồi câu, cũng lo lắng chưa đủ, cũng mua mấy bao, mua nhiều thậm chí mấy chục bao. Đồng dạng, mua sắm cần câu người cũng không phải thường nhiều. Muốn khiêu chiến hai cái sân câu trong thế lực bá chủ, không có chất lượng quá cứng cần câu căn bản không được. Theo câu cá thi đấu xây dựng đến nay, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lão ba của Lý Tiểu Long lão mẹ coi như là mở rộng tầm mắt. Không ngờ rằng chỉ là một cái cửa hàng đồ câu, thu nhập cư nhiên như thế chi cao. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, bọn hắn thế mà đã kiếm lời hơn 2 ức thuần lợi nhuận, đây là tại cưỡng ép nộp lên cho tập đoàn Long Duyên cửa hàng đồ câu tiền thuê sau đó thuần lợi nhuận. Dùng hắn lời của cha nói, không cần Lý Tiểu Long giảm miễn tiền thuê, cửa hàng đồ câu không kém thuê cửa hàng tiền. Với lại gần đây vì bận quá, những kia nhân viên cửa hàng mỗi ngày tan sở trước đều sẽ nhận được một món tiền thưởng. Mặc dù mỗi ngày bận rộn công việc lục, nhưng mà những kia cửa hàng đồ câu nhân viên bán hàng, mỗi người dựa theo hiện tại thu nhập tính, một tháng thu nhập tăng thêm tiền thưởng, ít nhất cũng có thể kiếm được tiền 3 vạn trở lên. Nguyện thu nhập 3 vạn công tác, thật sự tương đối khá, huống chi bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tiêu thụ ngư cụ. Lao câu cá nhóm 8h bắt đầu câu cá, đến lúc 9 giờ, đã có không ít lao câu cá gọi điện thoại đến quảng trường lưng chừng núi hai nơi tiêu thụ ngư lấy được chỗ, muốn bán cá. Những kia ngư cụ công ty nhóm trong khoảng thời gian này in và phát hành rất nhiều danh thiếp, khách sạn tiên khách lai cũng giống như thế. Hiện tại, chỉ cần là theo hai nơi thu ngư chỗ trải qua lão câu cá, đều sẽ có không ít mỹ nữ chủ động tiến lên, đem một tấm lại một tấm danh thiếp nhét vào trong tay bọn họ. Những thứ này danh thiếp trên đều ghi chú rõ cửa hàng sẽ thu ngư cùng với khoảng giá cả. Chẳng qua chân chính giá cả cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cần tùy hành thị thị. Hiện tại, rất nhiều gia thu mua hải sản cùng với cá nước ngọt cửa hàng đã phái người đi kéo cá. Tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ mong, không biết những lao câu cá kia hiện tại câu lên tới ngư lớn đến bao nhiêu, có hay không có quý báo ngư. Chương 504, nghĩ đến câu cá người càng nhiều, chương 504, nghĩ đến câu cá người càng nhiều. Thi đấu kết thúc, Giác Tổm Sân cùng hắn các đội hữu cũng không rời đi, giờ phút này chính tề tụ tại sân câu biển, thưởng thụ lấy thản nhiên thả câu thời gian. Nữ thần may mắn đặc biệt chiếu cố bọn hắn thành công chiếm trước đến sân câu trên biển tuyệt cao vị trí. Gió biển nhẹ phẩy, sóng biển hơi tuôn, Giác Tổm Sân dẫn đầu nên đón kinh hỉ, cần câu đột nhiên trầm xuống, trải qua một phen kịch liệt lôi kéo đọ sức, một cái tối thiểu nặng đến hơn 180 cân đại thanh ban vọt ra khỏi mặt nước, dưới ánh mặt trời lân phiến lóe ra thanh lũ ánh sáng. Đại thanh ban tại mặt nước điên cuồng chạy trốn, tả xung hữu đột, thỉnh thoảng quấy lên từng đợt bọt nước cùng vòng xoáy. Mà hắn đồng đội càng là hơn vận may vào đầu, câu lên một cái màu mỡ nặng hơn 10 cân cá mú sao đông, kia diễm lệ màu sắc, dẫn tới người bên ngoài một hồi sợ hãi thán phục. Dạng này đông tinh ban giá trị 800 khối tiền một cân trở lên, một con cá chính là hơn 1 vạn. Bên kia, sân câu biển hẻm núi đồng dạng náo nhiệt phi phàm. Nơi này do Lý Tiểu Long đưa lên ngư không chỉ cái đầu cực đại, lại số lượng phong phú. Đến từ Nga ủy vạn nội hiệp Etki cùng hắn đồng đội Alexey, Mị Khổ cũng ở đây vùng can thả câu. Mị Khổ hôm nay vận khí bạo dạng, dây câu vừa thu lại, một cái 5 cân đa trọng cá đủ vàng hoang dã bị lôi ra mặt nước, toàn thân vàng nóng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phải biết, cá đủ vàng lớn thế nhưng hàng hiếm, 4 cân trở xuống thì cao tới 1 vạn khối tiền một cân, 5 cân trở lên càng là hơn có trên phòng đấu giá tư cách. Này câu phí một thiên tài 1000 viên, Mị Khổ dựa vào đầu này ngư thì kiếm được đầy bùn đầy bát. Trung quanh câu cá người, du khách sôi nổi quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị, đỏ mắt không thôi. Y vã nổ câu được cái kia 180 cân đại thanh ban đồng dạng giá trị không nhỏ. Như vậy cái đầu đại thanh ban, mỗi cân ít nhất 200 đồng, 180 cân tính được, có thể bán ra 3 vạn 6000 khối giá cao. Nay vẹn vẹn là hắn câu đầu thứ nhất ngư, câu phí cùng ích lợi so sánh, quả thực nhỏ nhặt không đáng kể. Như thế bạo lợi mua bán trong nháy mắt trong đám người truyền ra, mọi người đúng đến tập đoàn Long Duyên hai cái này sân câu câu cá khát vọng càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, trên internet sôi trào, vô số người chạy đến tập đoàn Long Duyên trên họp phỉ cả website bình luận đề nghị, mãnh liệt yêu cầu gia tăng càng nhiều câu vị. thậm chí có không ít cuồng nhiệt lão câu cá tỏ vẻ, không có hiện thành câu vị cũng không sao, bọn hắn vui lòng tự mình động thủ đào, chỉ cần bọn hắn giao câu phí, cho phép bọn hắn tại hai cái sân câu cá là được. Nhưng mà, Lý Tiểu Long lại thủ vững nguyên tắc, yêu cầu nghiêm khắc nhất định phải đem câu vị xây xong. Hắn biết rõ, câu vị liên quan đến du khách an toàn, không có câu vị, đám tuyển thủ dây chống tuột, dây an toàn cũng không chỗ có thể buộc. Có nhiều chỗ không có cây cối, như tùy ý để người thả câu, một sáng xảy ra bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Huống hồ câu được cá lớn lúc, nếu không có người bên ngoài hiệp trợ, căn bản khó mà đem ngư kéo lên bờ. Mị Cổ câu được 5 cân trở lên cá đủ vàng lớn thông tin tượng đã mọc cánh truyền đến quảng trường lưng chừng núi thu ngư chỗ, những kia thu mua hải sản cửa hàng các lão bản trong nháy mắt ngồi không yên. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, sôi nổi lên xe, nhanh như điện chớp hướng phía Mị Cổ câu cá địa điểm tiến đến. Khách sạn tiên khách lai phái ở bên này, người phụ trách cũng không cam chịu lạc hậu, một đường phi nhanh. Tất cả mọi người ôm trong lòng cùng một cái tâm tư, nhất định phải trước tiên đem đầu này cá đủ vàng lớn thu vào trong túi. Với lại, cá đủ vàng lớn bình thường tụ quần xuất hiện, tất nhiên câu được một cái, phụ cận vô cùng có khả năng còn sẽ có đầu thứ hai, điều thứ ba. Quả nhiên, chờ bọn hắn lúc chạy đến, phụ cận ba cái đài câu cũng lần lượt có người câu được cá đủ vàng lớn. Một người trong đó cá đủ vàng lớn nhỏ bé, chỉ có 2 cân nhiều, đã thành công kéo lên bờ. Dù vậy, con cá này cũng có thể thoải mái bán được 1 vạn khối tiền. Hai người khác còn đang ở cẩn thận giắt cá, không khí hiện trường căng thẳng lại kích thích. Có thật nhiều tới trước câu cá người, bởi vì không thể cướp được câu vị, chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm người khác câu cá đủ vàng lớn, gấp đến độ vào đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy không thôi. Cá đủ vàng lớn số lượng có hạn, câu một cái thiếu một cái, bọn hắn sợ những thứ này đáng giá cá lớn đều bị người khác câu hết. Một người trong đó cá đủ vàng lớn đã nổi lên mặt nước, xem ra chừng 7-8 cân, người chung quanh cũng không khỏi phát ra trận trận sợ hai thán phục, giống như nhìn thấy một sấp sấp tiền mặt ở trước mắt bay múa. Mà một người khác cá đủ vàng lớn, mãi đến khi hiện tại cũng còn chưa bị kéo lên mặt nước. Chỉ thấy hắn trong tay cần câu bị kéo thành khuyết đại ngoặt lưới cùng, dây câu căng đến thật chặt, phát ra o o tiếng gào, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Giờ phút này, trung quanh các du khách cũng căng thẳng tới cực điểm, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiều đến câu cá người. Ngay cả mấy cái ở bên cạnh lấy dễ ảm sợ chê a mẹ nhóm, cũng đều thấp giọng, không dám lớn tiếng ồn nào. Bây giờ, không thiếu chủ truyền bá may mắn địa cướp được câu vị, mở ra bên cạnh câu cá bên cạnh lấy dễ ảm hình thức. Nhưng cũng có rất nhiều sợ chê a mẹ không có cướp được cơ hội, chỉ có thể lấy dễ ảm người khác câu cá. Phong lấy dễ ảm bên trong khán giả thấy cảnh này, không ít người trong lòng ngao ngoe muốn động. Tại trong nhà xưởng mỗi ngày vất vả lao động, còn không như lai sân câu của tập đoàn Long Duyên thử vận khí một chút, nói không chừng có thể một đêm trở giàu. Tại nơi này câu cá, kiếm tiền dường như trở nên dễ như trở bàn tay. Liên lấy trước mặt vị này còn đang ở cùng cá lớn rằng có lão câu cá mà nói, mọi người suy đoán hắn câu đầu này cá đủ vàng lớn ít nhất cũng có 20 cân trở lên. Phải biết, 2 năm trước thì có người vì 21 cân cá đủ vàng lớn bán ra 300 vạn giá trên trời, bây giờ giá hàng dâng lên, giá cả sẽ chỉ cao hơn. Câu được cá đủ vàng lớn, lao câu cá hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ạ diện liền tiêu thăng, người chung quanh cũng thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, giống như chính mình cũng đưa thân vào trận này tài phú tranh đấu trong. Tất cả mọi người nhận định kia nhất định là một cái cá đủ vàng lớn, vì vừa nay nó từng chủ động thoát ra mặt nước, một màn kia chói mắt màu vàng kim, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, để người một chút liền nhận ra là cái này có giá trị không nhỏ cá đủ vàng lớn. Lại thêm phụ cận những người khác câu được cá đủ vàng lớn, đầu này thì càng là ván đã đóng thuyền. Rất nhiều đang câu cá lao câu cá lúc này hối tiếc không thôi. Có người bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chưa đóng nổi thời gian dài câu phí, chỉ có thể lựa chọn hơi ngắn kỳ hạn, có người thì là nghĩ trước quan sát một hồi, ổn thỏa trên hết. Nhưng hôm nay nhìn thấy người khác liên tiếp câu được cá lớn, bọn hắn hối hận phát điên. Nếu làm sơ nhiều giao điểm tiền, đem kỳ hạn định lâu một chút, nói không chừng hiện tại kiếm được đầy bồn đầy bắt chính là mình. Lần tiếp theo lại đi đoạn, còn không biết có thể hay không may mắn cướp được câu vị. Trái lại những kia giao khá nhiều tiền, đem kỳ hạn định được dài, tỉ như 2 tháng thậm chí nửa năm người, thì tại trong lòng âm thầm may mắn, cảm thấy mình thắng cược. Có thể đoán được, tiếp xuống câu vị cạnh tranh chắc chắn càng thêm kịch liệt, sân câu Long Duyên câu vị, về sau khẳng định là một vị khó cầu. Giờ phút này, đầu này còn chưa câu đi lên cá đủ vàng lớn, đã hấp dẫn Huệ Châu thị xếp hạng trước mười mấy nhà thực lực mạnh mẽ hải sản đại tiểu điếm người phụ trách chờ đợi ở đây. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng nhất định phải được, liền chờ đầu này cá đủ vàng lớn lên bờ, một hồi kịch liệt đấu giá đại chiến sắp kéo ra màn che. Mà những kia thực lực kém hơn một chút thương gia, xem xét chung quanh đối thủ cạnh tranh, chỉ có thể bất đắc dĩ quay người, đi tìm những kia kém hơn một bậc cá biển. Cảnh tượng như vậy, chính là lão câu cá nhóm tha thiết ước mơ. Bọn hắn tối chờ đợi liền là chính mình câu đi lên ngư năng ngay lập tức tìm thấy người mua, nhanh chóng biến hiện, như vậy cũng không cần hao phí thời gian dài cùng tinh thần và thể lực đi xử lý bán cá sự việc, tốt tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào câu cá bên trong. Rốt cuộc, tại đây tràn ngập kỳ ngộ sân câu, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng chân quý, nói không chừng một giây sau, có thể câu được một cái giá trị liên thành cá lớn. Chương 505, giá cao cầu mua câu vị, chương 505, giá cao cầu mua câu vị. Trải qua một phen kinh tâm động phách, người tới ta đi kịch liệt lôi kéo, cái kia cá đủ vàng lớn cuối cùng hiện thân lần nữa. Chỉ thấy một đạo hẹn thất dài 10 cm lóa mắt thân ảnh màu vàng nóng, như mũi tên tại dưới mặt nước phi tốc trước vọt. Nó lộ tại mặt nước hình tam giác với cá, đúng như một cái vô cùng sắc bén dao mũi nhọn, đem nước biển chỉnh tề địa một phân thành hai, tầng tầng gợn sóng như nở rộ đóa hoa, hướng về hai bên ung dung quyết tán. Cho dù cá đủ vàng lớn đã đi xa, trên mặt biển vẫn lâu dài địa tồn tại nhìn một cái rõ ràng bắt mắt nước. Ô ô dây câu tiếng rít kéo dài không ngừng, nhưng âm thanh đã yếu bớt, lúc này cá đủ vàng lớn không còn nghi ngờ gì nữa đã sức cùng lực kiệt, vẻ mệt mỏi hiện lộ rõ. Vị này kinh nghiệm già dặn lão câu cá, lại kiên nhẫn trượt mấy phút, cuối cùng đem đầu này cá đủ vàng lớn trượt được lật lên trắng cái bụng, sau đó cẩn thận đem nó chậm rãi kéo tới đài câu bên cạnh. Phàm là hơi người có kinh nghiệm, chỉ một chút liền có thể kết luận, đây là một cái không thể giả được chính tông cá đủ vàng hoang dã. Chính tông cá đủ vàng hoang dã cùng nuôi dưỡng cá đủ vàng lớn, bên ngoài quan, cảm giác cùng dinh dưỡng giá trị phương diện tồn tại cách biệt một trời. Theo vẻ ngoài đến xem, cá đủ vàng hoang dã hình thể thon dài, đường cong trôi chảy tự nhiên, lân phiến phảng phất bị dắt lên một tầng sáng chói hoàng kim, màu sắc xinh đẹp động lòng người, mà nuôi dưỡng cá đủ vàng lớn bởi vì sinh trưởng môi trường quá mức ổn định, hình thể hơi có vẻ mượt mà, lân phiến màu sắc cũng ảm đạm rất nhiều. Cảm giác bên trên, cá đủ vàng hoang dã chất thịt căng đầy viên đạn nha, tươi non nhiều chất lỏng, giàu có đặc biệt mai kình, mỗi một chiếc cũng tràn đầy ngon mùi vị, nuôi dưỡng cá đủ vàng lớn tuy nói chất thịt cũng non, lại thiếu khuyết cá đủ vàng hoang dã kia làm cho người khó mà quên được đặc biệt phong vị. Dinh dưỡng giá trị phương diện, cá đủ vàng hoang dã giàu có protein, không bão hòa axit béo, các loại vitamin cùng với khoáng vật chất và thành phần dinh dưỡng, có thể xưng dinh dưỡng bảo khố, nuôi dưỡng cá đủ vàng lớn so sánh cùng nhau, thành phần dinh dưỡng khác biệt rõ rệt, chẳng qua cũng có thể là thân thể người cung cấp nhất định dinh dưỡng. Nguyên nhân chính là cá đủ vàng hoang dã phong vị đặc biệt, dinh dưỡng giá trị cao, cho tới nay cũng bị chịu các thực khách ưu ái. Nhưng bất đắc dĩ số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, hắn giá cả tự nhiên cũng là cao đến kinh người. So sánh dưới, nuôi dưỡng cá đủ vàng lớn thì làm đại chúng cung cấp càng nhiều lựa chọn, giá cả tương đối thân dân rất nhiều. Đầu này cá đủ vàng lớn vừa bị lão câu cá tự mình chép đi lên, mấy cái hải sản thu mua cửa hàng người phụ trách tựa như sói đói chụp mồi nhanh chóng vây lại, trong nháy mắt mở ra một hồi kịch liệt ra giá đại chiến. Hiện trường lao nhau, ồn ào. Quý giá như thế, cá đủ vàng lớn, cho dù đã bị dắt cá trắng cái bụng, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện tiến lên giúp đỡ chép ngư, lỡ như chép chạy, kia thật đúng là có lý không nói được, thế tất dẫn phát một hồi kịch liệt mâu thuẫn, thậm chí có thể nháo đến bị thẩm vấn công đường tình trạng. Lao câu cá thân tự dùng vật lưới đem cá đủ vàng lớn chép trên đài câu, cẩn thận đem lưới câu theo cá đủ vàng lớn trong miệng lấy ra, sau đó vì tốc độ nhanh nhất đem nó bỏ vào đại buồn trong nuôi dưỡng lên. Con cá này quá chân quý, dù là phong trong giỏ đựng cá, hắn cũng không an tâm, sợ nó một chút mất tập trung liền chạy mất dạng. Thế là, hắn phí hết đại kình, đem chậu nhựa kéo tới rời xa đài câu chỗ, lúc này mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. "Uy, huynh đệ, con cá này bán cho ta kiểu gì?" "Ta ra 100 vạn." Một cái hải sản thu mua điếm lao bản gần cổ hàng hô. Không đợi lao câu cá đáp lại, một thanh âm khác đúng lúc này vang lên, "Huynh đệ, ta ra 150 vạn." Hiện trường trong nháy mắt như bị nhóm lửa thùng thuốc nổ, đấu giá thanh hết đợt này đến đợt khác, một cái so với một người gọi được vang dội. Lúc này, một vị thân mang thẳng giày tây, khí chất xuất chúng nam tử trung niên, ánh mắt bên trong lóe ra nhất định phải được quan mang, giơ lên cao cao trong tay dãy số 7, giống to, 180 vạn. Này một cuống họng kêu đi ra, trong đám người lập tức phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Nhưng này không hề có dọa lùi những người khác. Một vị thân hình phúc hậu hải sản hãng bán buôn, mặt đỏ bừng lên, tâm trạng kích động đến phảng phất muốn bốc cháy lên, gân cổ họng hô, 200 vạn. Con cá này ta tình thế bắt buộc, lấy về trấn điểm. Mọi người ở đây tranh đến túi bụi thời điểm, một vị một thẳng đứng ở hàng sau, nhìn như cực kỳ khiêm tốn lão giả, nện bước bước chân trầm ổn chậm rãi tiến về phía trước một bước. Hắn phụ tá bên cạnh ngầm hiểu, giơ lên cao cao bảng hiệu, không nhanh không chậm nhưng lại trầm ổn hữu lực điệu nói ra, 210 vạn. Nay vừa báo giá, giống một khỏa cục đá đầu nhập sôi trào trào dầu, nguyên bản huyên náo ồn ào cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người như bị làm định thân chú bình thường, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vị này lão giả thần bí. Lão câu cá đứng ở một bên, mặt ngoài cố giả bộ trấn định, nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh bộ dáng, có thể kia hai tay khẽ run, làm thế nào cũng không che giấu được nội tâm hắn kinh hỉ cùng căng thẳng. Hắn trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn đấu giá mọi người, giống như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng lúc này, một vị trẻ tuổi lập nghiệp người bộ dáng người, cắn răng, quyết tâm hô, 230 vạn. Ta phải dùng con cá này xử lý một hồi đỉnh cấp mỹ thực tình yến, dơ lên khai hỏa của ta ăn uống nhãn hiệu. Lời này vừa nói ra, người chung quanh trong nháy mắt sôi trào, sôi nổi châu đầu ghé thai, nhiệt liệt thảo luận trận này cạnh tranh hướng đi, mỗi người mặt trên đều viết đầy hưng phấn cùng tò mò. Nhưng mà, kia quần áo tây nam tử há lại tùy tiện sẽ từ bỏ người. Hắn lần nữa giơ lên cao cao bảng hiệu, thanh âm bên trong mang theo một cỗ chân thật đáng tin bá khí, 250 vạn. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung ở trên người hắn, tất cả mọi người dưới đáy lòng âm thầm suy đoán, trận này đấu giá được đấy sẽ vì thế nào kinh người giá cả hạ màn kết thúc. Hải sản hãng bán buôn trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt càng không ngừng lăn xuống. Hắn do dự một lát, như là hạ cực lớn quyết tâm, lần nữa tăng giá, 280 vạn. Thanh âm bên trong mang theo một tia đập nổi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận này cạnh tranh sẽ lâm vào một hồi bền bỉ rằng có thời gian chiến tranh, lão giả thần bí nhẹ nhàng khoát khoát tay, trợ lý của hắn ngay lập tức ngầm hiểu, gân cổ họng lớn tiếng báo ra, 350 vạn. Nay một giá cả giống một quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị này giá cao cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vài giây đồng hồ về sau, một hồi càng thêm ồn ào tiếng nghị luận giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Trẻ tuổi lập nghiệp người cùng hải sản hãng bán buôn nhìn nhau sững sờ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, suy tư liên tục, cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống trong tay bảng hiệu. Cuối cùng, quần áo tây nam tử cũng đành chịu địa thở dài một hơi, từ bỏ trận này đấu giá. Theo lão giả vì 350 vạn giá cao thành công vỗ xuống đầu này cá đủ vàng lớn, hiện trường bạo vang lên tiếng sấm nổ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lão câu cá kích động đến rơi nước mắt, hai tay cầm thật chặt tay của lão giả, tiết hầu như bị cái quái gì thế ngạnh dừng giống nhau, thật lâu nói không ra lời. Trận này về cá đủ vàng lớn cạnh tranh, không chỉ vỗ ra một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối giá cao, càng đã trở thành tập đoàn Long Duyên mở sân câu ngày đầu, mọi người trong miệng nói chuyện say sưa, lưu truyền rộng rãi truyền kỳ cố sự. Trận này cạnh tranh bên trong, khách sạn tiên khách lai người phụ trách tại lão giả ra mặt sau đó, liền yên lặng rời khỏi đấu giá. Chỉ vì hắn ở đây khách sạn trong từng có may mắn kiến thức qua vị lão giả này phong thái. Làm lúc, bọn hắn lao bản đúng lao nhân gia này đây chính là tất cung tất kính, tôn sùng có thừa, với lại cùng vị lão nhân này cùng nhau xuất hiện những lao nhân khác, từng cái khí độ bất phàm, khí chất siêu quần, xem xét thì tuyệt không phải nhân vật bình thường. Với lại đại lão bản Lưu Thi Vận đã sớm cố ý dặn dò qua, hiện trong quảng trường lưng chừng núi ở kia một đám lao nhân gia, nhất định phải chú ý cẩn thận địa ứng đối, hàng vạn hàng nghìn không thể có bất luận cái gì chỗ đắc tội. Đặc biệt những kia tại quảng trường lưng chừng núi chính mình phân đất xây dựng nhà ở lại lão nhân, bọn hắn đều là Vương Thắng Nam, Lưu Thi Vận bọn hắn ra ra kia một đời nhân vật, thân phận bối cảnh sâu không lường được. Người bình thường căn bản không thể nào tại quảng trường lưng chừng núi tùy ý nhất trí miếng đất đến xây dựng nhà. Những người này sở dĩ tại quảng trường lưng chừng núi xây dựng biệt thự sang trọng nhóm, một mặt là vì có thể uống đến tập đoàn Long Duyên Thủy Cung Hải Dương có ích cự thú cốt ngâm chế rượu thuốc thần bí, mặt khác thì là vì năng thưởng thức được những thứ này chân quý khó được hải sản mỹ vị. Một cái lao câu cá ngày thứ nhất tại sân câu của tập đoàn Long Duyên, thứ nhất can thì câu được một cái cá đủ vàng lớn, còn bán 350 vạn thông tin, như là cắm lên cánh, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp tất cả Long Quốc. Trong nháy mắt, tất cả mạng cũng sôi trào, tất cả câu cá giới càng là hơn sôi trào. Còn có cái gì có thể so sánh nguy hiểm này càng nhỏ hơn, kiếm tiền lại nhiều hơn nữa sự việc đâu? Liên xem như đi làm kia phạm pháp buôn lậu thuốc viện hoạt động, tốc độ kiếm tiền cũng so ra kém này à. Mấu chốt là, câu cá chẳng những kiếm tiền, còn hoàn toàn hợp pháp hợp quy. Đặc biệt đối với những kia si mê câu cá người mà nói, vừa năng thỏa thích qua đủ câu cá nghiện, cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái kiếm được đầy buồn đầy bát, dạng này công tác, đơn giản chính là bọn hắn tha thiết ước mơ có thể xưng thiên hạ thoải mái nhất công tác. Tin tức này một truyền ra, nguyên bản còn đang ở quan sát do dự người, trong nháy mắt ngồi không yên. Vô số người lập tức ở trên mạng điên cuồng tranh mua vé xe, hận không thể thứ hai thiên nhất đã sớm đuổi tới Huệ Đông huyện, thẳng đến tập đoàn Long Duyên. Cùng lúc đó, không ít người cũng bắt đầu mật thiết chú ý tập đoàn Long Duyên mới câu vị kiến thiết tiến độ, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị vừa có mới câu vị mở ra, thì ngay lập tức triển khai điên cuồng tranh mua. Thậm chí có không ít tài đại khí thô, không thiếu tiền người, trực tiếp tại trên mạng mở ra giá cao. Giá cao cầu mua sân câu của tập đoàn Long Duyên câu vị, bản thân vui lòng 5000 khối tiền cầu mua. Tin tức này vừa ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khóa đá tảng, kích thích ngàn cơn sóng. Nhiều hơn nữa treo thưởng theo nhau mà tới, có người đem giá cả nhắc tới 8000, thậm chí còn có người cắn răng một cái, trực tiếp mở ra 10000 giá cao, chỉ cần có người vui lòng chuyển nhượng câu vị, tiền mặt tại chỗ thì giao. Chương 506, Thánh Thủy, 1, chương 506, Thánh Thủy, 1. Mắt nhìn thấy trên internet đoạn sân câu của tập đoàn Long Duyên câu vị phiếu tình thế càng thêm lửa nóng, kia nhiệt độ thì cùng cháy hừng hực liệt hỏa dường như bùng nổ. Mỗi một cái rẻ phẹt trang web trong ngay mắt đều giống như một hồi im ắng chiến trường, con chuột điểm kích âm thanh, bàn phím tiếng đánh, xen lẫn thành một khúc điên cuồng đoạt phiếu hòa âm. Tập đoàn Long Duyên quyết định thật nhanh, hỏa tốc tuyên bố thông cáo, này thông cáo dường như một đạo kiên cố tâm chắn, thủ hộ lấy sân câu công bằng trật tự. Thông cáo rõ ràng vạch ra, tất cả câu vị đồng đều thực hành thực tên chế cấp cho, nghiêm cấm bất luận cái gì đầu cơ trục lợi hành vi. Một khi thẩm tra, bất kể ngươi là tốn 5000 vất vả tiền, hay là hào ném 10000 thậm chí nhiều hơn chân kim bạch ngân mua được câu vị, chỉ cần không phải tự mình tại tập đoàn Long Duyên trang web trên mua, toàn diện hết hiệu lực, hết thảy không đếm. Này giơ lên xử trí, đó chính là chạy ngăn chặn Hoàng Nưu đảng đến sân câu làm rối đoạt phiếu đi. Ngẫm lại xem, nếu sân câu vị trí ngân phiếu định mức có thể tùy ý mua bán, kia thế giới internet còn không phải bị Hoàng Nưu đảng cùng nước của bọn hắn quân quậy đến chướng khí mù mịt. Bọn người kia khẳng định sẽ tựa một đám sói đói, cả ngày tại trên internet ngồi chờ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, chuyên môn tranh mua tập đoàn Long Duyên câu vị phiếu, đem hảo hảo phúc lợi trở thành bọn hắn kiếm tiền công cụ. Tập đoàn Long Duyên vốn là muốn cho lão câu cá nhóm đưa lên một phần thật sự phúc lợi, nếu tiện nghi Hoàng Nưu đảng, vậy còn không như chính mình trực tiếp tăng giá đâu. Trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, sân câu cuối cùng khai trương. Ngày thứ nhất chàng diện kia, quả thực nóng nảy đến không được. Thì một ngày thời gian, kiếm được hơn 100000 khoảng chừng mười mấy người, những người này trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng, giống như chúng số 1. Kiếm được mấy chục vạn càng là hơn nhiều đến hơn 100 người, bọn hắn nói nói cười cười, chia sẻ nhìn chính mình câu cá chuyên kỳ. Kiếm mấy vạn trở lên, hảo gia hỏa, chừng hơn 2000 người, thành công của bọn hắn làm cho cả sân câu cũng sôi trào lên. Kiếm mấy ngàn đồng tiền, ít nhất cũng có 5000 người, tất cả mọi người đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng. Có thể mọi thứ luôn có ngoại lệ, ngày thứ nhất tiến đến câu cá người trong, cũng chỉ có mấy cái thằng xui xẻo lỗ vốn. Mấy tên này, thuần túy là vận khí quá kém, ngày thứ nhất câu cá thì bạo can. Bọn hắn dùng cần câu đều là cấp cao trang bị, giá cả không ít, một cái gậy tre bù đắp được người bình thường hơn mấy tháng tiền lương đấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngày thứ nhất bạo can người kỳ thực vẫn rất nhiều, có thể có ít người cột không đáng tiền, hoặc là câu đi lên ngư bán tiền không chỉ có thể triệt tiêu cần câu thứ bị thiệt hại, còn có thể tiểu kiếm một bút. Làm ngày thứ nhất lao câu cá nhóm huy hoàng chiến quả tại trên internet truyền ra về sau, tất cả mạng trong nháy mắt liền giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ, doanh địa sôi trào. Đám dân mạng sôi nổi tại bình luận khu bình luận, các loại ảnh chế bay loạn, tất cả mọi người không hiểu, tập đoàn Long Duyên đây là thế nào nghĩ? Nhiều người như vậy muốn đoạt lấy câu vị, vì sao câu phí còn không tăng giá đâu? Đây không phải để đó tiền không kiếm sao? Ngay cả tập đoàn Long Duyên tổng kinh lý Trương Hải Dương, trong âm thầm cũng lo lắng địa tìm thấy Lý Tiểu Long. Hắn chau mày, trên mặt viết đầy lo nghĩ, trong thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy, "Lý tổng, ta thật sự là lo lắng a, ngài nói ta này sách lược, sẽ không đem tập đoàn trò chơi sụp đổ a?" Nếu tập đoàn Long Duyên chân chơi xong ta cái này tổng giám đốc coi như phải lần nữa đi tìm công tác. Ngài cũng biết, một phá sản công ty tổng kinh lý lại tìm công tác lúc, người ta nghe xong là trước phá sản công ty, thường thường đều sẽ mang thành kiến nhìn xem, tìm việc độ khó vậy coi như lớn hơn, ta cũng buồn chết rồi. Lý Tiểu Long lại vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt treo lấy tự tin mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra, "Trương giám đốc, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta đến cẩn thận tính toán, chúng ta tập đoàn Long Duyên mỗi thiên quang câu phí thu nhập thì có 260 triệu, con số này, đủ dọa người a. Mỗi thiên thủy nổi lên một phòng thu nhập đồng dạng không thấp, vậy cũng đúng một bút khả quan doanh thu. Lại thêm khách sạn Long Duyên, còn có quảng trường lưng chừng núi tất cả thuê khách sạn, tiệm cơm và những thứ này mỗi ngày tiền thuê thu nhập cũng là khá hậu hĩnh. Chúng ta còn có hai cái thủy cung, chúng nó mỗi ngày thu nhập đồng dạng không dùng khinh thường. Đúng, ngươi biết thủy cung Hải Dương bên trong rượu thuốc mỗi ngày có thể bán bao nhiêu tiền không?" Trương Hải Dương chỉ là loáng thoáng nghe nói qua rượu thuốc rất kiếm tiền, nhưng mỗi ngày cụ thể bán bao nhiêu, hắn vẫn đúng là không rõ lắm. Rốt cuộc mỗi ngày mấy chục vạn người vọt tới hồ chứa Bạch Buồn Châu hai cái sân câu cá, hắn loay hoay chân không chạm đất, nào có thời gian đi quản thủy cung mỗi ngày bán bao nhiêu rượu à, đó là tài vụ tổng thanh tra quan tâm sự việc. Chẳng qua, làm trong đầu của hắn hiện ra kia một hai rượu có thể bán 1000 vạn kinh người giá cả lúc, trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút, dường như đã hiểu cái gì. Lão bản đây là đem theo phú hào, ngôi sao cùng với quan lớn trong tay kiếm được tài nguyên, cố ý tán cho những thứ này lão câu cá à. Chẳng lẽ lại lão bản một chiêu này là cùng béo đi về Đông học thông qua nhường lợi tại dân, để đổi lấy xí nghiệp lâu dài ổn định cùng an toàn. Nếu tập đoàn Long Duyên khắp nơi đều là bạo lợi, mỗi cái làm ăn cũng kiếm bộn không lỗ, vậy nhất định sẽ bị người để mắt tới, nói không chừng ngày nào liền bị người dùng giá thấp cưỡng ép thu mua, đến lúc đó coi như toàn bộ xong rồi. Trương Hải Dương trong lòng âm thầm cân nhắc, càng nghĩ càng thấy được lão bản mưu tính sâu xa, này sách lược kinh doanh, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã đến ngày thứ 3. 6000 cái mới câu vị toàn bộ dựng hoàn tất, mới tinh câu vị tản ra mê người khí tức. Những thứ này mới câu vị vừa mới tại trên mạng thả ra, trong nháy mắt liền bị đông đảo đã sớm ngồi chờ tại máy vi tính, điện thoại di động bên cạnh lão câu cá nhóm một đoạt mà không. Trang diện kia thì cùng đói khát người nhìn thấy bánh mì giống nhau, điên cuồng vừa nóng liệt. Chương 506, Thánh thủy 2, chương 506, Thánh thủy 2. Vào lúc ban đêm, trời tối người yên, yên lặng như tờ, Lý Tiểu Long thừa dịp không ai chú ý, bắt đầu hắn hành động. Hắn đầu tiên là đi vào sân câu biển hẻm núi, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng múa, như là đang đánh mở một cái thông hướng thế giới thần bí cỡ lớn. Đúng lúc này, một nhóm nhảy nhót tưng bừng, hình thể to lớn cá biển theo hắn thần bí không gian bên trong được phóng thích đến sân câu biển hẻm núi. Những thứ này cá biển vừa tiến vào hoàn cảnh mới, thì vui sướng bơi lội lên, phản phất đang cảm tạ Lý Tiểu Long cho chúng nó một mảnh mới thiên địa. Sau đó, Lý Tiểu Long ngựa không dừng vó địa đuổi tới sân câu trên biển. Hắn ở đây đá ngầm đống bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy vị trí thích hợp, đem trước đó tỉ mỉ điều chế tốt mồi câu long huyết cẩn thận cất vào trong bình ngựa, sau đó nhẹ nhàng nút trong đá ngầm trong khe hở ở giữa. Mồi câu long huyết tỏa ra ra tới đặc biệt mùi, có một loại thần bí ma lực, có thể thu hút xung quanh vài dặm cá biển tới trước cất đoạn. Với lại, hắn xảo diệu thiết kế nhường tôm cá nhóm chỉ có thể ngửi được mê người mùi, nhưng thủy chung không cách nào ăn vào mồi câu, như vậy có thể bảo đảm mồi câu long huyết mùi có thể thời gian dài bảo tồn, kéo dài không ngừng mà thu hút nhiều hơn nữa cá biển tới trước, là sân câu tạo nên tuyệt cao câu cá môi trường. Sau đó, Lý Tiểu Long lại tới hồ chứa Bạch Bồn Châu. Vừa đến hồ chứa một bên, hắn lần nữa thi triển thần kỳ năng lực, hàng loạt hoạt bát cá nước ngọt theo hắn không gian bên trong đổ xuống mà ra, tràn vào hồ chứa. Hắn trước kia theo nước Mỹ nước ngọt dòng sông bên trong thu lấy số lượng cực kỳ khổng lồ cá nước ngọt, những thứ này ngư tại hắn trong không gian đã sinh sôi qua được tại dày đặc, đều nhanh nước tràn thành lụt. Bây giờ sắp chúng nó để vào hồ chứa Bạch Bồn Châu, vừa giải quyết trong không gian ngư đầy gây hoạn vấn đề, lại là hồ chứa tăng thêm phong phú ngư nghiệp tài nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Tiểu Long tìm thấy Trương Hải Dương tổng giám đốc, gần kỳ sân câu một ít chú ý hạng mục cùng đến tiếp sau sách lược kinh doanh tỉ mỉ địa bàn giao một phen. Sau đó hắn liền quay trở về lao ba bọn hắn ở lại cửa hàng đồ câu. Cửa hàng đồ câu phía sau là một cái rộng rãi sân, trong viện còn xây dựng một tòa ấm áp nhà lầu. Cha của hắn, lão mẹ cùng tiểu muội cũng ở tại nơi này, hổ tử cùng tiểu may mắn hai con đáng yêu cậu tử cũng tại trong viện vui sướng chơi đùa nhìn, thỉnh thoảng còn hướng về phía Lý Tiểu Long vẫy đuôi, như là tại chào mừng hắn về nhà. Ngay cả cửa hàng đồ câu nhân viên bán hàng cũng ở sau cửa hàng đồ câu mặt. Lý Tiểu Long cách mỗi 1-2 ngày, nhiều nhất 3 ngày rồi sẽ đến nơi này một chuyến, mỗi lần tới đều sẽ mang lên theo trong không gian trồng mới mẹ rau. Những thứ này rau không chỉ cảm giác ngon, với lại dinh dưỡng phong phú, người một nhà ngồi vây chung một chỗ nhấm nháp lúc, tràn đầy hạnh phúc hương vị. Bây giờ, thuyền câu thần long do kinh nghiệm phong phú Dương Đại Sơn đảm nhiệm thuyền trưởng, phụ trách ra biển bắt cá nhiệm vụ. Lý Tiểu Long đem chân quý long huyết cùng nước biển dựa theo một nửa tỷ lệ, cẩn thận đổ vào một cái đặc chế trong bình, nhường Dương Đại Sơn cầm lấy đi điều phối bắt mồi cá liệu. Tiểu này đặc biệt mồi câu, bất kể là phong trong lồng bắt quái dụ ngư, vẫn là dùng đến câu cá, hiệu quả cũng một cách lạ kỳ tốt. Mỗi lần ra biển, Dương Đại Sơn mấy người đều có thể thắng lợi trở về, trong khoang thuyền chất đầy đủ loại cá biển, kia bội thu tràng cảnh để người nhìn thì lòng tràn đầy hoan hỉ. Kỳ thực đúng Lý Tiểu Long mà nói, thuyền câu thần long ra không ra biển, theo kinh tế ích lợi góc độ đến xem, đối với hắn người ảnh hưởng đã không lớn, chủ yếu là vì ổn định khách sạn tiên khách lai nguyên liệu nấu ăn cung ứng, bảo đảm khách sạn có thể là khách hàng cung cấp tươi mới nhất, vị ngon nhất hải sản món ngon, nhường mỗi một vị thực khách đều có thể khen không dứt miệng. Tại đều đâu vào đấy xử lý xong tập đoàn Long Duyên tất cả sự vụ về sau, Lý Tiểu Long đi vào trước mặt cha mẹ, cùng bọn hắn thân thiết cáo biệt. Phụ mẫu mắt cả mỉ xạ tổ tràn đầy ân cần cùng không bỏ, nhưng cũng lộ ra tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ. Sau đó, hắn lần nữa đi vào bờ biển. Lúc này, Vương Thắng Nam sớm đã lặng lặng mà ngồi trên xuồng xung phong, tại bờ biển chờ Lý Tiểu Long đã lâu. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, lay động nhìn sợi tóc của nàng, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ lo lắng. Lý Tiểu Long nhìn thấy Vương Thắng Nam về sau, không chút do dự, một cái bước xa thả người nhảy vào xuồng xung phong. Người điều khiển thấy Lý Tiểu Long lên thuyền về sau, không có nói nhiều một câu, nhanh chóng phát động xuồng xung phong. Nương theo lấy động cơ tiếng oanh minh, xuồng xung phong như là một thanh lợi kiếm, bổ ra mặt biển, nhanh chóng hướng phía đảo rùa cá sấu lao vùn vụt như bay. Đến đảo rùa cá sấu về sau, Lý Tiểu Long vừa đạp vào bên bờ, Vương Bảo Quốc liền dẫn đảo rùa cá sấu căn cứ một đám người phụ trách vội vàng tiến lên đón. Vương Bảo Quốc vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vã, trên trán còn treo lấy mồ hôi, vừa nhìn liền biết là có việc gấp. "Vương thúc, gấp gáp như vậy gọi ta đến, là xảy ra chuyện gì?" Lý Tiểu Long thần sắc ân cần mà hỏi thăm. Vương Bảo Quốc giọng nói trầm thấp nói ra, "Tiểu Long, chúng ta hồi văn phòng nói." Mấy người đi vào văn phòng, sôi nổi ngồi xuống. Vương Bảo Quốc lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, "Tiểu Long, ta vốn cho là chúng ta lính đặc chủng trải qua nhiều lần như vậy thực lực đề thăng, đối phó nước Mỹ chiến binh sinh hóa nên là một bữa ăn sáng. Nhưng lần này, chúng ta trên đảo thực lực tương đối độ chênh lệch một tổ lính đặc chủng học viên, tuy nói cùng bọn hắn mình trước kia so với, thực lực đã tăng lên vô số lần, kết quả ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải 7 cái nước Mỹ chiến binh sinh hóa. Hai bên vừa mới bắt đầu lúc giao thủ, đánh một hồi đại chiến, thế mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Đến cuối cùng, những kia chiến binh sinh hóa thấy không cách nào thủ thắng, mỗi người cũng lấy ra một bình danh xương thánh thủy thứ gì đó uống vào, trong nháy mắt thực lực đại trướng, dòng dã tăng lên gấp đôi. Chúng ta 7 cái lính đặc chủng chiến sĩ thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng bờ sông chạy, kém chút thì không về được. Cuối cùng vẫn là dựa vào ngươi dạy bọn hắn long du thân pháp, nhảy cầu chạy trốn, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Nếu không phải giao chiến địa điểm ly bờ sông gần, lần này bọn hắn coi như giữ nhiều lành ít. Đây là bọn hắn hai bên giao chiến video, ngươi xem một chút. Nói xong, Vương Bảo Quốc đem một cái máy tính bảng đưa tới Lý Tiểu Long trước mặt, trên màn hình hình tượng giống như sắp lần nữa nhóm lửa một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, trong không khí cũng tràn ngập khẩn trương khí tức. Chương 507, giáo sư Long Quyền, chương 507, giáo sư Long Quyền. Tại đảo rùa cá sấu kia để phòng xâm nghiêm bên trong trung tâm chỉ huy, không khí ngột ngạt được để người thở không nổi. Lý Tiểu Long hai con ngươi chăm chú khóa đang theo dõi trên màn hình, không nháy mắt chằm chằm vào trong màn hình trường kinh tâm động phách chiến đấu, lính đặc chủng đội viên cùng thần bí chiến binh sinh hóa chính triển khai quyết tử đấu tranh. Mới đầu, hai bên thế quân lực địch, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nhưng lại tại thoáng qua trong lúc đó, thế cuộc đột nhiên sinh biến. Chỉ thấy kia 7 cái chiến binh sinh hóa bên trong một người, lấy ra lóe lên một cái nhìn u quang bình nhỏ, ngửa đầu đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, hắn khí tức quanh người tăng vọt, cơ thể căng cứng hở ra, giống như trong nháy mắt bị rót vào vô tận sức mạnh. Đúng lúc này, 6 người khác cũng sôi nổi bắt trước, uống hết thánh thủy về sau, tốc độ của bọn hắn cùng sức mạnh hiện lên cấp số nhân bạo tăng, trong chớp mắt liền đem nguyên bản cục diện rằng có triệt để thay đổi. Này thánh thủy, tuyệt đối không đơn giản. Lý Tiểu Long lông mày vận thành một cái chữ xuyên trong lòng âm thầm đoán. Hắn quá rõ ràng, thế gian này cất giấu vô số bí mật không muốn người biết cùng cơ duyên. Chính mình có thể được đến ngao bính long huyết, từ đó thu hoạch được siêu phàm sức mạnh, vậy ai cũng có thể bảo đảm, người khác sẽ không ở nào đó thần bí góc gặp gỡ bất ngờ kỳ ngộ đâu. Này thánh thủy, vẹn vẹn một ngụm, có thể nhường thực lực trong nháy mắt gấp bội, như không hề tác dụng phụ, vậy đơn giản là nghịch thiên tồn tại, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới sức mạnh bố cục. Này thánh thủy số lượng đến tột cùng có bao nhiêu? Nếu tượng ngao bính long huyết như vậy, chỉ cần ngao bính còn sống thì lấy không hết, dùng mãi không cạn, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Lý Tiểu Long âm thầm nghĩ tới, ánh mắt bên trong để lộ ra ánh sáng sắc bén. Nhìn tới, những thứ này lính đặc chủng nhóm thực lực, còn nhất định phải tiếp tục tăng lên a. Hắn biết rõ, không biết địch nhân cùng thần bí sức mạnh, thường thường là đáng sợ nhất uy hiếp. Lúc này, tất cả trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không khí giống như cũng đọc lại. Lý Tiểu Long bên cạnh mấy vị khác căn cứ người phụ trách cùng các huấn luyện viên, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bọn họ đều hiểu, lần này gặp phải đối thủ, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tuy nói lần này tham dự chiến đấu chỉ là lính đặc chủng trong đội ngũ bình thường đội viên, nhưng người nào cũng có thể xác định, những kia chiến binh sinh hóa không phải đối phương trong trận doanh tiểu lâu la đâu. Giả sử ngay cả những thứ này bình thường chiến binh sinh hóa cũng có đáng sợ như vậy át chủ bài, vậy đối phương đạt được cơ duyên, đoán chừng tuyệt đối sẽ không tiểu. Chúng ta thực lực còn chưa đủ a. Lý Tiểu Long thở dài một tiếng, phá vỡ trầm mặc, quay đầu đúng bên cạnh Thắng Nam nói, Thắng Nam, ngay lập tức báo tin tất cả lính đặc chủng đội viên trong đảo Hương Sơn huấn luyện tập hợp, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho bọn hắn biết. Đúng, Lý huấn luyện viên. Vương Thắng Nam nhanh chóng nhận mệnh lệnh, quay người bước nhanh rời đi, động tác gọn gàng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, bén nhọn tập hợp tiếng còi phá vỡ đảo rùa cá sấu yên tĩnh. Trong sân huấn luyện, hơn 1100 tên lính đặc chủng đội viên nhanh chóng tập kết, bọn hắn dáng người thẳng, như là từng cây thương tùng, chỉnh tề địa sắp xếp ở đâu. Mặc dù mỗi người mặt trên đều viết đầy kiên nghị, nhưng đối mặt không biết cường đại địch nhân, một tia lo lắng âm thầm hay là lặng yên bò lên trên trong lòng của bọn hắn. Lý Tiểu Long sải bước đi đến đài cao, mắt sáng như đuốc, quét mắt dưới đài các đội viên, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập sức mạnh, mọi người đều biết đi, Lý Bân bọn hắn 7 cái đội viên lần này ra ngoài thi hành nhiệm vụ, gặp phải 7 cái chiến binh sinh hóa. Chiến đấu sơ kỳ, hai bên đánh cho khó phân thắng bại, nhưng đối phương vừa quát hạ kia cái gọi là thánh thủy, thực lực trong nháy mắt gấp bội, thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Nói đến đây, Lý Tiểu Long có hơi dừng lại, ánh mắt tại các đội viên trên mặt một quét qua, tiếp tục nói, chúng ta muốn chiến thắng những địch nhân này, Long Du thân pháp nhất định phải luyện được lô hỏa thuần thành, thần long vô địch luyện thể thuật càng là hơn muốn chịu khổ cực. Nay luyện thể thuật là theo trên căn bản tăng thực lực lên mấu chốt, mọi người cần phải coi trọng, khắc khổ rèn luyện. Ngoài ra, hôm nay ta lại dạy các ngươi một bộ Long Quyền. Lời vừa nói ra, dưới đài các đội viên lập tức mừng rỡ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Bộ này Long Quyền, dung hợp Long tộc công pháp tinh túy, cùng Long Du thân pháp, thần long vô địch luyện thể thuật hỗ trợ lẫn nhau, tam vị nhất thể. Làm này ba bộ công pháp đồng thời thi triển lúc, uy lực tuyệt không phải cái khác kỹ pháp có thể so sánh, năng bộc phát ra càng lớn sức mạnh. Giọng Lý Tiểu Long tại sân huấn luyện trên vang vọng, như là hùng trùng, chấn nhân tâm phách. Hiện tại, các ngươi làm thành một vòng tròn, ta thi triển mấy lần Long Quyền cho các ngươi nhìn xem. Các đội viên nhanh chóng tản ra, làm thành một cái to lớn vòng tròn, đem Lý Tiểu Long bảo hộ ở giữa. Lý Tiểu Long hít sâu một hơi, khí tức quanh người lưu chuyển, bắt đầu duỗi người ra, diễn luyện Long Quyền. Lần thứ nhất, động tác của hắn chậm chạp mà trầm ổn, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng rõ ràng hữu lực, đem long quyền cơ bản tư thế cùng phát lực điểm trọng yếu không giữ lại chút nào địa bày ra, nhường các đội viên năng thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Đúng lúc này, lần thứ 2 bắt đầu. Lý Tiểu Long thi triển ra Long Du thân pháp, trong nháy mắt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, cả người như là quỷ mị bình thường, tại sân huấn luyện trên xuyên thẳng qua tự nhiên. Quyền pháp cùng thân pháp hoàn mỹ dung hợp, quyền phong gào thét, mỗi một quyền vung ra, cũng mang theo một hồi bén nhọn kinh phong, để người không rét mà run. Đến lần thứ 3, Lý Tiểu Long một bên vận chuyển thần long vô địch luyện thể thuật, một bên vận dụng Long Du thân pháp, tại sân huấn luyện trên xê dịch tránh chuyển. Mới đầu, hắn còn tận lực thả chậm tốc độ, thuận tiện các đội viên học tập. Có thể theo quyền pháp thúc đẩy, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hắn toàn lực bộc phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tại sân huấn luyện trên phi tốc di động. Chỉ thấy một mảnh cái bóng mơ hồ tại sân huấn luyện bên trong thoáng hiện, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, chỉ có thể nghe được kia như sấm rền quyền phong tiếng rít. Các ngươi trước tiên đem long quyền rèn luyện, nắm giữ mỗi một chiêu thức tinh túy. Và long quyền luyện được thuận buồm xuôi gió kết hợp với long du thân pháp, đem tốc độ cùng sức mạnh hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng, dung hợp thần long luyện thể thuật, kích phát thân thể cực hạn tiềm năng. Luyện công là quá trình tiến lên tuần tự, chỉ cần mọi người kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, thực lực nhất định có thể phi tốc tăng lên. Lý Tiểu Long thu quyền mà đứng, ánh mắt kiên định nhìn các đội viên, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng cổ vũ. Sau đó thời kỳ, các đội viên ngày đêm khổ luyện long quyền. Nay long quyền vốn là long tộc công pháp góp lại người, trước đó sở học thần long vô địch luyện thể thuật cùng long du thân pháp, giờ phút này đều thành thi triển long quyền cường đại trợ lực. Làm ba bộ công pháp hợp làm một thể lúc, uy lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, mỗi một tên đội viên cũng năng cảm thụ đến chính mình thể nội kia mênh mông sức mạnh đang không ngừng phun trào. Một tuần lễ sau, toàn thể đội viên lần nữa tiến hành khảo nghiệm thực lực. Trong chốc lát, trong sân huấn luyện bạo phát ra trận trận kêu lên cùng reo hò. Mỗi người cũng ngạc nhiên phát hiện, chính mình sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng các loại hạng số liệu cũng có bay vọt về trước. Bây giờ, bọn hắn tùy tiện giơ tay, nhấc chân, cũng ẩn chứa to lớn sức mạnh, giống như năng xé rách không khí. Cho dù đối mặt một đầu phát cuồng châu điên, bọn hắn cũng có thể tay không tấc sắt, bằng vào thực lực tuyệt đối đem nó thoải mái chế phục. Đã từng đặt ở các đội viên trong lòng vẻ lo lắng trở thành hư không, thay vào đó là tràn đầy tự tin. Bọn hắn hiện tại, thực lực gấp bội, cho dù đối mặt uống xong thánh thủy thực lực tăng nhiều chiến binh sinh hóa, cũng có 10 phần lòng tin đánh một trận. Huống chi, bọn hắn đã biết được đối phương thánh thủy bí mật, lần sau gặp nhau, không chỉ không có cho đối phương uống thánh thủy cơ hội, còn muốn nghĩ hết biện pháp đem thánh thủy cướp đoạt quay về, giao cho nhân viên nghiên cứu xâm nhập nghiên cứu, để lộ này thần bí thánh thủy phía sau bí mật. Tại đây tràn ngập khiêu chiến cùng không biết thế giới bên trong, đảo rùa cá sấu lính đặc chủng nhóm, chính vì hoàn toàn mới tư thế cùng thực lực cường đại, ngẩng đầu nên đón sắp đến mỗi một trận chiến đấu. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, nương tựa theo cố gắng của mình cùng trí tuệ, nhất định có thể chiến thắng tất cả địch nhân, thủ hộ sự vinh quang của bản thân cùng tôn nghiêm. Chương 508, thịt thái tuế công hiệu, 1, chương 508, thịt thái tuế công hiệu, 1. Tại đây cái mây gió biến ảo thế giới bố cục phía dưới, có một tự phong thế giới cảnh sát nước Mỹ, gọi là một cái ngang ngược cản rỡ. Luận quân công, người ta hàng không mẫu hạm nhóm tại các đại dương mạnh mẽ đông tới, uy hiếp tứ phương. Giảng đơn đấu, chiến binh sinh hóa từng cái thực lực quỷ dị, sức chiến đấu phá trần, trước kia đơn binh chiến chưa bao giờ thua qua. Lại thêm bọn hắn kia bảy ở ngoài sáng liền đã vung người mấy con phố khoa học kỹ thuật, càng đừng đề cập nút trong bóng tối những kia tuyệt mật hắc khoa kỹ, trời mới biết lại giành trước bao nhiêu. Trái lại chúng ta Long Quốc, cái gì khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước, ta nhìn xem cũng là tại trong phòng họp, lượng cái ly trà chính xác đến nạ nổ cấp, năng tính cái xa xa dẫn trước. Còn có kia trên bàn cơm mời rượu môn đạo, đồng dạng xa xa dẫn trước, xác thực không quốc có thể bằng. Là Long Quốc người, tự nhiên tối hiểu Long Quốc người. Khoa nghiên sở bên trong, không phải nói chuyện nghiên cứu khoa học, mà là chú ý luận bối phận, chú ý quan hệ mối quan hệ. Dạng này không khí dưới, không làm ra lớn sửa đổi lời nói. Nói khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước, đó chính là một chuyện cười. Một ít nghiên cứu khoa học đơn vị, toàn bộ là ngoài nghề trong khu vực quản lý được, cái này thì cũng thôi đi, người ngoài nghề có tự mình hiểu lấy khá tốt. Không có tự mình hiểu lấy đối với nghiên cứu khoa học công tác lung tung vung tay múa chân, chuyên môn cho chân chính nhân viên nghiên cứu khoa học thêm phiền. Dưới tình huống như vậy, khoa học kỹ thuật làm sao có thể xa xa dẫn trước? Tất nhiên khoa học kỹ thuật con đường này đi không thông, vậy liền mở ra lối riêng. Lý Tiểu Long trong lòng quét ngang, dự định tại đơn binh về mặt chiến lược làm văn chương. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn đem lính đặc chủng chế tạo thành siêu cấp chiến sĩ, biến thành thế giới đỉnh tiêm cao thủ. Tối thiểu đến làm cho một cái bình thường lính đặc chủng năng đơn đấu 10 cái trở lên chiến binh sinh hóa, cho dù chiến binh sinh hóa uống bọn hắn cái gọi là thánh thủy ta lính đặc chủng cũng có thể thoải mái nghiền ép, cũng có thể lấy một địch 10, chỉ có như vậy mới có thể chấn nhiếp những kia lòng mang ý đồ xấu địch nhân. Vì tăng lên lính đặc chủng nhóm thực lực, Lý Tiểu Long lấy ra chính mình sáng tạo thần long bất diệt luyện thể thuật, đây chính là thánh long bất diệt luyện thể thuật phiên bản đơn giản hóa, tuy nói giản hóa, nhưng cũng có 7 loại cảnh giới. Nhưng mà, con đường tu luyện khó khăn nặng nề. Đó là một thiếu hụt linh khí mạt pháp thời đại, không có thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược phụ trợ, muốn tu đến cảnh giới cao thâm, khó như lên trời, năng tu đến tầng thứ 3 đều phải thắp nhang cầu nguyện. Lý Tiểu Long cao mày, âm thầm cân nhắc, nhìn tới còn phải tăng lớn long huyết liều lượng, mới có thể để cho lính đặc chủng nhóm thực lực từ từ dâng đi lên. Lúc này, tại thần bí đảo rùa cá sấu bên trên, lính đặc chủng nhóm đang tiến hành tàn khốc luyện tập. Bọn hắn thân trên đều cột trên 100 cân nặng xích sắt, có tại trên đảo khổ luyện long du thân pháp, thân hình như điện, mỗi một cái động tác cũng mang theo tiếng gió vun vút. Có càng là hơn trực tiếp nhảy vào trong nước biển, tại sóng cả mãnh liệt trong nước biển ma luyện, lạnh băng nước biển vuốt bọn hắn kiên nghị gương mặt, lại tới bất diệt trong mắt bọn họ đấu trí. Lý Tiểu Long đi vào đảo rùa cá sấu bờ biển, tìm một chỗ đá ngầm dày đặc, không có lính đặc chủng chỗ tu luyện. Hắn hít sâu một hơi, vững bước đi vào trong nước biển, kia tư thế, dường như ở trên đất bằng tản bộ giống nhau thong dong tự tại. Hắn từng bước một hướng đáy biển chỗ sâu đi đến, mỗi một bước cũng trầm ổn hữu lực, giống như dưới chân không phải xốp hải sa, mà là kiên cố mặt đất. Và xác định phụ cận không có đội viên về sau, hắn nhắm mắt lại, thần thức cường đại như là một cỗ vô hình sóng điện, nhanh chóng hướng bốn phía quét tán, cẩn thận quét nhìn mỗi một cái góc, bảo đảm không ai theo dõi. Xác nhận sau khi an toàn, Lý Tiểu Long trong nháy mắt vận chuyển thủy long phân thân công pháp. Trong chốc lát, một cái trong suốt thủy long từ trong nước biển sinh ra. Nó râu rồng tung bay theo gió, giống như linh động vật sống, to lớn long thân uốn lượn xoay quanh, vây quanh Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào thủy long trên lưng, thủy long ngửa đầu trường ngâm một tiếng, trở đi hắn hướng nước biển chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Một thằng bơi tới khoảng cách đảo rùa cá sấu hơn 2000 mét chỗ, Lý Tiểu Long mới khiến cho thủy long dừng lại. Hắn theo mang theo người trong không gian lấy ra một cái chai nước khoáng tử, hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm long huyết khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn khống chế thủy long phân thân thi triển thuật khống thủy, một đạo vô hình màn nước đem chúng quanh nước biển ngăn cách, hình thành một cái phong bế không gian. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đổ ra một giọt long huyết, giọt này long huyết vừa mới tiếp xúc nước biển, dường như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá tảng, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Chỉ thấy chung quanh mấy ngàn mét trong cá biển như là bị một cỗ cường đại sức mạnh thu hút, điên cuồng địa rối loạn lên. Nguyên bản bình tĩnh hải dương trong nháy mắt sôi trào, đủ loại sinh vật biển theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Cá lớn tiểu ngư, tôm cua sò hến, thậm chí một ít ngày bình thường thâm tàng đáy biển thần bí sinh vật cũng liều lĩnh hướng phía long huyết phương hướng vào tới, tất cả vùng biển loạn thành một nồi cháo. Lý Tiểu Long nhìn này hỗn loạn chẳng cảnh, khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn trong không gian thích hợp đút cho ngao bính tiện nghi cá biển đã còn thừa không có mấy, đại bộ phận đều bị ngao bính cái đó đại vị vương ăn hết. Chương 508, thịt thái tuế công hiệu 2. Chương 508, thịt thái tuế công hiệu 2. Hôm nay hắn chính là muốn dùng giọt này long huyết đến bổ sung bầy cá. Chớ nhìn hắn trong không gian ngư không ít, có thể những kia quý báu ngư hắn còn không nỡ đút cho ngao bính. Làm lít nha lít nhít cá biển tới gần long huyết lúc, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Tại long huyết vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính đạt 3 mét cự đại hắc động, hố đen chung quanh nước biển tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà xoay tròn lấy. Phàm là tới gần hố đen cá biển, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hấp lực cường đại hút vào. Những thứ này cá biển bị hút vào không gian về sau, liền giống bị một đôi bàn tay vô hình thao túng, bắt đầu tự động phân loại. Thích hợp ngao bính ăn như bị một cỗ thần bí sức mạnh dẫn dắt, bay thẳng hướng bên hàn đảm bên trên. Cái đầu còn nhỏ được an trí tại chuyên môn nuôi dưỡng khu vực. Những kia quý báu cá biển thì được đưa vào trong không gian trong nước biển, tiếp tục tỉ mỉ nuôi dưỡng. Lý Tiểu Long biết rõ, muốn đạt được ngao bính liên tục không ngừng long huyết, nhất định phải mỗi ngày cho nó ăn no. Tại bên hàn đảm trên đưa 2000 cân tả hữu bầy cá về sau, còn lại ngư hắn thì lưu trong không gian nuôi dưỡng, giữ lại về sau tiếp tục cho ngao bính lấp bao tử. Trong lòng của hắn đã hiểu, không có ngao bính, liền không có hắn Lý Tiểu Long hôm nay, phần ân tình này, hắn một thẳng ghi nhớ trong lòng. Và tất cả bị long huyết thu hút tới cá biển đều bị thu vào không gian về sau, nguyên bản huyên náo vùng biển trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nơi này giống như biến thành một mảnh tử vong cấm địa. Chẳng qua Lý Tiểu Long hiểu rõ, không bao lâu, cùng địa phương khác sinh vật biển rồi sẽ lần nữa di chuyển đến nơi này. Hắn tâm niệm khẽ động, cả người như là quỷ mị bình thường, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lách mình tiến nhập trong không gian. Trong không gian, những kia trồng nhân xâm trường kỳ tại long huyết, phân rồng, nước tiểu rồng cùng nước dãi rồng tầm bộ dưới, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân sâm lá cây càng biến đổi thêm xanh biếc, lóe ra hào quang màu vàng nóng, nhân sâm gốc rễ cũng càng phát ra trắng kiện, mơ hồ tản ra một luồng khí tức thần bí, giống như nói bất phàm của bọn nó. Còn có những kia hải thái tuế cùng thạch thái tuế, càng là hơn thần kỳ. Lý Tiểu Long từ nhỏ đã dùng long huyết tỉ mỉ bồi dưỡng chúng nó, bây giờ đã nhìn có chân nhỏ buồn lớn như vậy. Truyền thuyết này thái tuế là một vị tiên dược, người bình thường ăn sẽ có đại phiền toái, vì thái tuế năng lượng ẩn chứa quá to lớn, người bình thường căn bản là không có cách tiêu thụ. Nhìn những thứ này thái tuế, Lý Tiểu Long trong lòng hơi động, quyết định làm thí nghiệm, thử một chút bọn chúng công hiệu. Hắn trong không gian tỉ mỉ chọn lựa hơn 10 đầu cá nước ngọt cùng hơn 10 đầu cá biển, mỗi loại lựa chọn 10 đầu. Tiếp theo, hắn từ trên người hải thái tuế cắt lấy một viên to bằng trứng ngỗng nhục thể, lại từ trên người thạch thái tuế cắt lấy đồng dạng lớn nhỏ một miếng thịt. Hắn đem hải thái tuế cùng thạch thái tuế thịt chia ra chia làm 5 phần, phần thứ nhất nhỏ nhất, chỉ có xanh trường hạt đậu, phần thứ hai có như hạt đậu nành, thứ ba phần cùng thứ tư phần theo thứ tự vì bội số tăng lên, thứ năm phần đã có nửa cái trứng ngỗng lớn như vậy. Hắn trước đem hải thái tuế thịt đút cho 5 đầu cá nước ngọt cùng 5 đầu cá biển, sau đó nhìn chằm chằm chúng nó, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Vừa mới bắt đầu, những thứ này ngư cũng không có cái gì dị thường, vẫn tại trong nước tự do tự tại bơi lội, ngẫu nhiên còn đong đưa một chút cái đuôi, phun ra mấy cái bong bóng. Có thể chưa được vài phút, ăn lớn chừng hạt đậu hải thái tuế thịt 5 đầu ngư bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Thân thể của bọn chúng run nhẹ nhẹ, nguyên bản trôi chảy bơi lội quỹ đạo trở nên siêu siêu vẹo vẹo, một lúc hướng bên phải, một lúc hướng bên phải, giống như uống rượu say một. Đúng lúc này, ăn như hạt đậu nành hải thái tuế thịt ngư, phản ứng càng thêm kịch liệt. Bọn chúng mang cá nhanh chóng khép mở, tốc độ nhanh đến dường như thấy không rõ, như là đang liều mạng hô hấp, nhưng lại sao cũng hấp chưa đủ dưỡng khí dường như. Chúng nó bắt đầu nhanh chóng ở trong nước liều mạng bơi lội, bọn chúng lân phiến bắt đầu lóe ra kỳ dị vi quang, quang mang kia khi thì lam, khi thì xanh, phảng phất đang biến ảo sắc thái thần bí. Nguyên bản bình thường vây cá, giờ phút này cũng giống bị rót vào cường đại sức mạnh, đột nhiên nuốt mặt nước, tóe lên một đóa đóa to lớn bọt nước. Mà ăn khối càng lớn hơn hải thái tuế thịt ngư, tình huống càng thêm kinh người. Chúng nó như là bị nhen lửa chiến đấu dục vọng, tại trong nước biển mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn mất đi ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn. Nguyên bản thanh tịnh mắt cá, giờ phút này trở nên đỏ như máu, tràn đầy tính công kích, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt cũng xé thành mảnh nhỏ. Trong đó một cái ăn nửa cái nga biển lớn thịt thái tuế thân dài 2 mét, nặng đến 278 cân cá biển, càng là hơn điên cuồng. Nó đột nhiên từ trong nước biển đột nhiên lùi lên, tựa một viên phát xạ đạn tháo, trực tiếp xông lên giữa không trung tối thiểu 5 mét độ cao. Ở giữa không trung, thân thể của nó điên cuồng giãy giụa, lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, giống như một cái đến từ thế giới khác thần ngư. Đúng lúc này, nó lại ầm ầm một tiếng nện vào trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước văng khắp nơi, như là pháo hoa nở rộ. Vừa hạ xuống thủy, con cá này như là còn chưa phát tiết đủ, lần nữa từ trong nước biển nhảy lên một cái, nghiêng về phía trước phương phi ra 6 mỹ đồ khoảng cách xa, sau đó một tiếng ầm vang, tại nhanh rơi xuống trên mặt biển thời trong nháy mắt thì nổ tung. Chương 509, thí nghiệm ngư biến hóa, chương 509, thí nghiệm ngư biến hóa. Lý Tiểu Long đứng ở trong nước, hai mắt chăm chú nhìn trên mặt nước không đột nhiên nổ tung cá biển, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn hiểu rõ, lần này là thái tuế lượng dùng nhiều, đầu này cá biển căn bản không chịu nổi dược lực xung kích, ở giữa không trung nổ tung, thịt vụn vẩy ra, rơi vào giữa biển, nổi lên từng vòng màu đỏ gợn sóng. Không đợi hắn chỉ hoãn qua thần, trong biển lại chuyển tới rối loạn tương mừng. Chỉ thấy cái kia ăn thứ hai nhiều dược tệ biển lớn ngư, như là một quả mất khống chế ngư lôi, tại giữa biển điên cuồng tán loạn. Thân thể của nó giống như bị một cỗ vô hình sức mạnh xé rách nhìn, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt tại thân cá trên tràn ra, ấn máu đỏ tươi như sợi tơ theo vết nứt bên trong tuôn ra, nhanh chóng dung nhập nước biển, đem chung quanh nước biển nhiễm được càng thêm âm thầm. Lần đầu tiên lượng xác thực quá nhiều rồi. Lý Tiểu Long cau mày, thấp giọng tự nói. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là đem này sinh thịt thái tuế cho lính đặc chủng nhóm ăn, có thể hay không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Suy tư một lát, hắn hạ quyết tâm, dứt khoát dùng đun sôi thịt thái tuế thử nhìn một chút. Nói làm liền làm, Lý Tiểu Long nương tựa theo đúng không gian quen thuộc, nhanh chóng trong rừng núi xuyên thẳng qua. Hắn tay chân lanh lẹ địa thu tập cành cây khô, không bao lâu, liền ôm một bó lớn quay về. Hắn thuần thục đem nhánh cây chất thành một đống, lại chuyển đến mấy khối đá, lũy thành một cái giản dị thạch lò. Tiếp theo, hắn theo trong không gian lấy ra một cái tiểu nồi sắt, vững vàng gác ở trên lò, đổ vào một ít thanh thủy, sau đó đốt lên tủi lửa. Đùng đùng, không dứt, ngọn lửa vui sướng liếm láp nhìn đáy nồi, trong không gian vật tư sung túc, vì hắn thí nghiệm cung cấp tiện lợi. Không bao lâu, hơn phân nửa nồi nước liền bắt đầu sôi trào, hơi nước mở mịt bốc lên. Lý Tiểu Long cầm trong tay lợi nhận, trên người thái tuế cắt xuống một đoàn nửa cái trứng gà lớn nhỏ thịt, tiếp lấy đem nó vơ nát thành thịt vụn, cẩn thận để vào trong nồi nấu chín. Ròng rã một giờ, hắn một tấc cũng không rời, chuyên chú nhìn trong nồi quay cuồng một thịt. Theo thời gian trôi qua, hơn phân nửa nồi nước dần dần nấu chín được chỉ còn lại có nửa nồi, nước canh trở nên đậm đặc, còn tản ra một cỗ kỳ dị hương vị. Và nước lạnh lại về sau, Lý Tiểu Long xuất ra mồi câu cá, một mạch địa đổ vào trong nồi, dùng cái muỗng đem mồi câu cùng chứa thịt thái tuế băm thủy đầy đủ điều hòa. Không ngờ rằng, nhiều như vậy thủy, một bao lớn mồi câu lại toàn bộ sử dụng hết. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn chọn lựa rất nhiều cá nước ngọt cùng cá biển, chia ra nuôi dưỡng ở hai cái đơn độc trong ao. Những thứ này thịt thái tuế bột phấn, mang theo một tia nhàn nhạt long huyết hương vị, mặc dù không bằng long huyết như vậy nồng đậm, nhưng một thả vào trong nước thì khiến cho bọn cá chú ý. Mồi câu đoàn vừa mới vào nước, trong nháy mắt liền bị bọn cá phong thưởng. Vừa mới bắt đầu, bọn cá còn chưa cái gì phản ứng dị thường, có thể qua hơn một phút đồng hồ, tất cả ao nước dường như sôi trào. Bọn cá bắt đầu sao động, ở trong nước nhanh chóng lung tung bơi lội, thỉnh thoảng có ngư dược nổi trên mặt nước mặt, vạch ra từng đạo màu bạc đường vòng cung. Thời khắc này chúng nó dường như ăn thuốc kích thích, lại như mắc đa động trứng trẻ con, một khắc cũng không dừng được. Chúng nó theo ao nước đầu này lẻn đến đầu kia, lại từ đầu kia vọt hồi đầu này, tốc độ nhanh đến giống như hãm không được xe, không ngừng mà qua lại va chạm. Hỗn loạn tràng cảnh kéo dài mười mấy phút, mới dần dần lắng lại. Sau đó, bọn cá từng đầu lặng lặng địa phù ở trên mặt nước, chợt nhìn, giống như mất đi sức sống. Lý Tiểu Long xích lại gần cẩn thận quan sát, phát hiện chúng nó dường như chỉ là lâm vào ngủ say. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, liền không còn trong không gian trì hoãn, thi triển thân pháp, ra không gian, lại lần nữa về đến trong nước biển. Lúc này đêm đã khuya, yên lặng như tờ, chỉ có sóng biển đập giọng đáng ngầm. Lý Tiểu Long nhớ ra lần trước Vương Tiểu Phi tại trên mặt biển chạy vội tình cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ khiêu chiến dục vọng. Vì thực lực của hắn, Vương Tiểu Phi có thể làm đến hắn tự nhiên không thành vấn đề. Theo cơ thể chậm rãi hướng trên mặt nước dâng lên, Lý Tiểu Long trong lòng hơi động, một cái can đảm ý nghĩ tại não giữa biển hiện hiện. Tại giữa biển thi triển hành vân bố vũ thuật dị thường dễ, vì sao không đem khống chế thủy nguyên tố tập trung ở dưới chân, nhờ vào đó tại trên mặt biển di động đâu? Ý nghĩ này một sáng xuất hiện, tựa như cỏ dại trong lòng hắn sinh trưởng tốt, không thí nghiệm một phen, hắn tối nay sợ là khó mà ngủ. Hành vân bố vũ thuật vốn là ngưng tụ thiên thể ở giữa thủy nguyên tố hình thành mưa xuống, nhưng tại này trên mặt biển, chỉ cần khống chế dưới chân nước biển, nhường nước biển trở đi tự mình di động, nghĩ đến nên so với đột nhiên mưa xuống muốn dễ rất nhiều. Vì để tránh cho trên đảo rùa cá sấu thí nghiệm công pháp thời xấu mặt, bị người trên đảo nhìn thấy, Lý Tiểu Long tâm niệm khẽ động, hóa ra một đạo thủy long phân thân. Thủy long phân thân chậm rãi theo dưới chân hắn dâng lên, vừa vặn nhường hắn đứng ở lưng rồng bên trên, sau đó liền chở hắn hướng về biển sâu mau chóng đuổi theo. Hắn vừa từ trong nước biển toát ra thân hình, liền bị đảo rùa cá sấu trên chiến sĩ giám sát đến. Bây giờ đảo rùa cá sấu là Long Quốc tối bí mật trọng yếu căn cứ một trong, phòng vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, dù là có một chiếc tàu ngầm tới gần, đều sẽ bị dò xét được thanh thanh sở sở. Phòng quan sát trong, hai cái chiến sĩ nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thấy Lý huấn luyện viên từ trong nước biển chậm chậm dâng lên, sau đó lại đứng ở trên mặt nước, hai chân không động, cả người lại như mũi tên rời cùng hướng về biển lớn chỗ sâu phi tốc mà đi. Này Lý huấn luyện viên, thực sự là quá ưu. Một cái chiến sĩ nhịn không được sợ hãi thán nói. Đó là đương nhiên, đây chính là Lý huấn luyện viên, há lại thường nhân có thể so sánh. Một cái khác chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kính nể, phụ hòa nói. Lý Tiểu Long một đường phi nhanh, mãi đến khi rời khỏi đảo rùa cá sấu mười mấy cây số xa, mới ngừng lại được. Hắn đứng ở thủy long phân thân trên lưng, hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển hành vân bố vũ thuật. Chẳng qua, lần này hắn không phải hướng bầu trời thi triển, mà là đem sức mạnh tập trung ở dưới chân. Theo sự thao khống của hắn, thần kỳ một màn đã xảy ra. Nguyên bản bình tĩnh nước biển giống như có sự sống, tại dưới chân hắn phun trào, tụ tập, hình thành một cỗ cường đại lực đẩy. Hắn chậm rãi phóng ra bước chân, lại chân rời đi thủy long phân thân độc, tại trên mặt biển di chuyển nhanh chóng lên. Này hành vân bố vũ thuật trên đất bằng chỉ có thể mưa xuống hoặc là xua tan mây đen, không ngờ rằng tại giữa biển chẳng những có thể dùng để thao túng nước biển công kích địch nhân, thậm chí còn năng trợ chính mình chạy vội. Lý Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, một chiêu này có thể so sánh Vương Tiểu Phi cần di chuyển nhanh chóng cơ thể mới có thể tại mặt nước không trầm phương pháp cao minh nhiều. Hắn tại trên mặt biển, hai chân căn bản không cần di động, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể như giống trên đất bằng, như vậy mới càng có phong phạm cao thủ. Hắn không ngừng mà thi triển hành vân bố vũ thuật, tại trên mặt biển tốc độ di động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Thuần thục nắm giữ tại trên mặt biển di động sau đó, hắn quay người hướng phía đảo rùa cá sấu phương hướng mau chóng đuổi theo. Không ít tại đảo rùa cá sấu bên cạnh tu luyện lính đặc chủng đội viên, đột nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt biển bay tới một đạo hắc ảnh. Còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng, đạo hắc ảnh kia thì đã tới bên bờ biển, vững vàng ngừng lại. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lý huấn luyện viên. Là Lý huấn luyện viên tại trên mặt biển di chuyển nhanh chóng, vậy liền không kỳ quái. Các đội viên sôi nổi cảm thán, đúng Lý huấn luyện viên kính nể lại nhiều hơn mấy phần. Lý Tiểu Long về đến trên đảo nghỉ ngơi, tu luyện một đêm Vương Thắng Nam đi tới trụ sở của hắn. Hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt cọ sát ra hỏa hoa, không nói hai lời, lần nữa giao phong. Một phen kịch liệt đọ sức về sau, dẫn đầu khởi xướng chiến đấu Vương Thắng Nam cuối cùng vẫn là thua trận. Thứ hai thiên nhất thật sớm, ánh nắng vẩy trên đảo rùa cá sấu, cho tất cả đảo phủ thêm một tầng màu vàng kim quang huy. Lý Tiểu Long tinh thần phấn chấn, lần nữa kiên nhẫn chỉ đạo lính đặc chủng các đội viên tu luyện long quyền. Hiện tại, hắn đánh quyền video đã chế tác hoàn thành, tại đảo trên màn hình lớn tùy thời đều có thể quan sát, còn có thể căn cứ các học viên nhu cầu giọng nhanh hoặc giọng chậm tốc độ, để bọn hắn năng nhìn càng thêm hiểu rõ, học được hiểu hơn. Chỉ điểm hết lính đặc chủng đội viên về sau, Lý Tiểu Long về đến chỗ ở của mình. Lúc này, Vương Thắng Nam còn trên đảo tu luyện. Hắn đóng chặt cửa phòng, đầu tiên là dùng thần niệm trong phòng tìm tòi tỉ mỉ một lần, xác định không có theo dõi về sau, mới lách mình bước vào không gian. Hắn bước nhanh đi vào hôm qua làm thí nghiệm hai cái ao một bên, ngạc nhiên phát hiện, những kia hôm qua phủ ở trên mặt nước nhìn như ngủ ngư, giờ phút này lại sinh long hoạt hổ lên. Hắn xích lại gần cẩn thận quan sát, phát hiện những thứ này ngư vậy cá trở nên so với trước còn lớn hơn một chút, cũng biến thành càng tăng thêm. Hẳn là này thịt thái tuế năng gia tăng những thứ này loại cá phòng ngự sức mạnh. Lý Tiểu Long trong lòng tràn ngập tò mò, hắn cầm lấy một cái nhánh cây, hướng phía bên cạnh cái ao một con cá đâm tới. Không ngờ rằng, con cá kia phản ứng cực nhanh, nhánh cây còn không có đâm trọt thân cá bên trên, con cá kia cái đuôi to dùng sức hất lên, tung tóe Lý Tiểu Long khắp cả mặt mũi nước biển, sau đó như là mũi tên biến mất tại nước sâu bên trong. Chương 510, cao nhân Lý huấn luyện viên, 1, chương 510, cao nhân Lý huấn luyện viên, 1. Nhìn tới con cá này phản ứng cùng tốc độ tăng lên không ít ta. Lý Tiểu Long nhìn qua ao nước, thấp giọng tự nói, cái kia chạy trốn cá trong nước bên trong liều mạng bãi động cái đuôi, tựa như một đạo tia chớp màu bạc. Nhưng vào lúc này, Lý Tiểu Long tâm niệm khẽ động, một cỗ vô hình sức mạnh trong nháy mắt đem ngư chăm chú trói buộc. Chỉ thấy kia ngư trên không trung giãy giụa lấy, lại không cách nào tránh thoát, như bị một con ẩn hình bàn tay lớn vững vàng bắt, chọc trời bay đến Lý Tiểu Long trước mặt. Lý Tiểu Long hai tay nhẹ nhàng nâng lên con cá này, cẩn thận chú đáo. Kia nguyên bản thật mỏng vậy cá, giờ phút này trở nên lại dày lại lớn, tính chất cũng cứng cáp hơn. Hắn nhẹ nhàng nén, lân phiến không nhúc nhích tí nào, lực phòng ngự tăng lên liếc qua thấy ngay, căn bản không cần lại làm dư thừa kiểm tra. Tốc độ, sức mạnh, phòng ngự cũng tăng cường, không biết còn có hay không biến hóa khác. Hắn lẩm bẩm nói, sau đó đem ngư thả lại trong nước. Ngư vừa mới tiếp xúc mặt nước, tựa như mũi tên, trong nháy mắt tăng tốc độ, trong chớp mắt biến mất tại ao nước chỗ sâu. Không chỉ bơi lội tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt kia buộc phát tăng tốc độ càng là hơn làm cho người liễu lơi không nói nên lời, mang theo bọt nước ở trên mặt nước tóe lên từng vòng tinh mịn gợn sóng. Theo Lý Tiểu Long tới gần hồ cá, những kia ngư giống như đã nhận ra nguy hiểm, trong nháy mắt vỡ tổ. Chúng nó bối rối địa bãi động với cá, sôi nổi hướng phía hồ cá bên kia điên cuồng chạy trốn, tựa như sau lưng có hồng thủy manh thú đuổi theo. Đây là thị lực tăng cường. Năng nhìn thấy ta ánh vào trong nước ảnh tử, hay là trực tiếp nhìn thấy ta, hoặc là nghe được ta đến bên bờ tiếng động. Lý Tiểu Long nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hiện nay nhìn tới, những thứ này ngư cũng không có xuất hiện bất cứ dị thường nào phản ứng, cũng không có không tốt phản ứng, tất cả biến hóa cũng hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Nhưng Lý Tiểu Long vẫn như cũ cẩn thận, tạm thời còn không dám cho lính đặc chủng nhóm ăn thái tuế thịt, hắn quyết định lại quan sát mấy ngày bọn này ngư biến hóa. Hắn trên đảo rùa cá sấu một đợi chính là 7 ngày, ngày đêm trông coi những kia cá biển. 7 ngày trôi qua không có phát hiện mảy may tác dụng phụ, những kia thí nghiệm ngư không chỉ không chết, ngược lại càng thêm sức sống bắn ra bốn phía, sinh mệnh lực so với trước kia càng thêm thịnh vượng, ở trong nước vui sướng xuyên thẳng qua, trên lân phiến đều lóe ra khỏe mạnh rực rỡ. Lúc này, lính đặc chủng các đội viên tu luyện long quyền cũng đã 7 ngày. Vì nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực, Lý Tiểu Long lần nữa tỉ mỉ điều phối một lần dung dịch thuốc. Lần này, hắn vô dụng thái tuế thịt, mà là vẫn như cũ tuyển dụng trong không gian 110 gốc nhân sâm 50 năm. Những thứ này nhân sâm từng cái rồi rào, dâu sâm dài nhỏ, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Lại thêm mỗi cái lính đặc chủng hai giọt chân quý long huyết, kia long huyết giống hồng ngọc sáng chói, ẩn chứa vô tận năng lượng. Còn có mỗi người hai giọt không gian bên trong mật ong, này mật ong sắc trạch kim hoàng, mùi thơm nước mũi, chỉ là nghe liền khiến người thèm nhỏ dãi. Ngoài ra, hắn còn gia nhập trong không gian vừa mới hái bút non trà long duyên, những thứ này chồi non xanh nhạt tươi át, tươi mát hương trà tràn ngập ra. Hắn đem nhân sâm cùng bút non trà long duyên cùng nhau vỡ nát thành bụi phấn hình, hỗn hợp đều đều, lại dùng ấm nước sôi phối chế thành thần kỳ dung dịch thuốc. Lần này long huyết cùng mật ong dùng lượng so với trước kia gấp bội, lại quá mức tăng lên hơn 1 cân bút non trà long duyên, cả bộ dung dịch thuốc dược lực có thể xưng khủng bố. Trên bãi tập, các đội viên toàn bộ xếp thành năm sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, giống từng cây thương tùng. Theo Vương Thắng Nam một tiếng thanh thúy hữu lực hiệu lệnh, đi tới. Các đội viên nện bước đều nhịp chân, 5 người một loạt, có thứ tự hướng nhìn nhà ăn xuất phát. Tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề mà hữu lực, phảng phất đang tấu vang một bài sục sôi hành khúc. Mỗi cái lính đặc chủng đội viên đi vào nhà ăn về sau, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên đúng sức mạnh tăng lên mãnh liệt khát vọng. Bọn hắn nhanh chóng bưng lên nửa bát dược, không chút do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Kia dung dịch thuốc vào cổ họng, mang theo một cỗ nóng bỏng cùng đắng chát, nhưng bọn hắn không có người nào nhíu mày, sau đó bước nhanh rời khỏi nhà ăn, như là một đám rời ổ phi điểu, phân tán đến trên đảo các nơi, riêng phần mình tìm được một chỗ tĩnh mịch nơi, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện thần long bất diệt luyện thể thuật. Vừa đem dung dịch thuốc nuốt xuống, các đội viên liền đã nhận ra lần này bất thường. Dung dịch thuốc vừa vào bụng bên trong, liền như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt trong người lan tràn ra, trong chớp mắt hòa tan vào thân thể mỗi một cái góc. Đúng lúc này, nơi bụng dâng lên một cỗ lại một cỗ nóng hởi nhiệt lưu, kia nhiệt lưu tựa như ngựa hoang đức cương, tại toàn thân, lục phủ ngũ tạng mạnh mẽ đâm tới. Nhiệt lưu trôi đến, cơ thể như bị trọng truy đập nện run nhẹ nhẹ, gân mạch cũng giống như bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý lôi kéo, đem lại trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Chương 510, cao nhân Lý huấn luyện viên 2, chương 510, cao nhân Lý huấn luyện viên 2. Mỗi một cái đau đớn đều giống như tại khảo nghiệm ý chí của bọn hắn, nhưng các đội viên không có người nào lùi bước. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, nhỏ tại trên mặt đất trong nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại một mảnh nhỏ ướt át dấu vết. Bọn hắn vẫn như cũ một lần lại một lần địa vận chuyển công pháp, cố nén đau đớn, nỗ lực dẫn dắt đến cố này cường đại nhiệt lưu, đi xung kích luyện thể công pháp cảnh giới cao hơn. Tại chật vật trong quá trình tu luyện, mỗi cái người thân thể cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Đầu tiên là một lớp bụi sắc tràn dầu theo trong lỗ chân lông chảy ra, đều đều địa bao trùm tại trên da. Nay tràn dầu tản ra một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, phản phất là cơ thể bài xuất tạp chất tại tuyên cao thuế biến bắt đầu. Dĩ vãng, lính đặc chủng các đội hữu cơ thể bài xuất đều là đen nhánh tính dầu tạp chất, mà lần này, tạp chất màu sắc rõ ràng ít đi, chủ yếu vì màu xám làm chủ, chỉ có nhàn nhạt màu đen. Các đội viên năng rõ ràng địa cảm giác được, lần này tạp chất tựa hồ là theo xương cốt chỗ sâu, trong xương tủy bị chen ép ra tới. Toàn thân xương cốt cũng ngứa tô tô, phản phất có vô số con kiến nhỏ tại nhẹ nhàng bò, lại giống là tại trải nghiệm một hồi thoát thai hoán cốt trọng sinh. Chuyện này ý nghĩa là thân thể của bọn hắn đang tiến hành một hồi độ sâu tinh hóa, ngoại tầng da thịt tạp chất sớm đã bài phóng sạch sẽ, bây giờ đang hướng cơ thể càng chỗ sâu tạp chất khởi xướng tiến công. Theo thời gian trôi qua, nhiệt lưu trong người mạnh mẽ đâm tới dần dần trở nên có thứ tự, bắt đầu dựa theo công pháp lộ tuyến tuần hoàn lưu chuyển. Các đội viên năng cảm giác được chính mình sức mạnh đang không ngừng tăng trưởng, cơ thể càng biến đổi gấp rút thực hữu lực. Mỗi một lần hô hấp cũng giống như năng thu nạp nhiều hơn nữa thiên địa linh khí, lồng ngực theo hô hấp hữu lực địa phập phồng, phảng phất muốn đem không khí chung quanh cũng đặt vào thể nội. Bọn hắn xương cốt cũng tại nhiệt lưu tẩm bổ hạ càng thêm cứng rắn, nhẹ nhàng nắm tay, liền có thể nghe được xương cốt ở giữa truyền đến thanh thúy ca ca âm thanh, phảng phất là tại vì sức mạnh tăng lên mà gieo họ. Những kia nguyên bản tại tu luyện thần long bất diệt luyện thể thuật thời khó mà đột phá bình cảnh, giờ khắc này ở cỗ này cường đại dược lực trợ lực dưới, trở nên không còn cứng không thể phá. Có đội viên cảm giác thân thể chính mình như là bị lại lần nữa rèn đúc, dị vãng mỏi mệt cùng đau nhức cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó là liên tục không ngừng tinh lực, giống như trong thân thể tràn đầy vô tận năng lượng, tùy thời đều có thể bộc phát. Có đội viên tại vận chuyển công pháp lúc, năng cảm nhận được rõ ràng không khí chung quanh cũng đang hướng về mình hội tụ, giống như cùng giữa trời đất thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ, một hít một thở ở giữa, cũng có thể cảm nhận được thiên nhiên sức mạnh trong người chảy xuôi. Mấy giờ đi qua, làm các đội viên chậm rãi thu công lúc đứng dậy, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại trước nay chưa có tự tin cùng kiên định. Trải qua lần này ra cường phiên bản dung dịch thuốc tẩy lễ, bọn hắn thực lực đạt được rõ rệt tăng lên, bất kể là sức mạnh, tốc độ hay là sức bền, cũng đạt đến một cái độ cao mới. Bọn hắn hiểu rõ, cách mình biến thành cường giả chân chính, lại tới gần một bước, mà đây hết thảy cũng ly không ra Lý huấn luyện viên dốc lòng chỉ đạo cùng tỉ mỉ điều phối dung dịch thuốc. Giờ phút này, bọn hắn đối với kế tiếp luyện tập tràn đầy chờ mong, khát vọng trong tương lai trong chiến đấu, thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn, là lòng quốc vinh quang mà chiến. Đảo rùa cá sấu tự trên người phụ trách, còn có một đám huấn luyện viên, mỗi người cũng đồng dạng uống một chén kiểu này ra cường phiên bản dung dịch thuốc. Trong chốc lát, bọn hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng trong người lao nhanh, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Theo thời gian trôi qua, thực lực của mỗi người đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, ánh mắt của bọn hắn càng biến đổi thêm sắc bén, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn, giống như thoát thai đổi cốt nhất. Vương Thắng Nam luyện tập xong sau, hưng phấn mà chạy tới tại Lý Tiểu Long trước mặt khoe khoang đạo: "Tiểu Long, hiện tại ta cũng có thể tại trên mặt biển chạy trốn, ta cũng thành siêu nhân rồi." Lý Tiểu Long trong lòng hiểu rõ, vì Vương Thắng Nam thực lực, lần trước nếu trải qua hệ thống luyện tập thì có thể tại trên mặt biển tiến hành ngắn ngủi phi buôn. Chỉ là nữ hải tử trời sinh nhát gan, không dám hướng biển sâu chạy trốn, lo lắng lỡ như chìm xuống gặp được giữa biển quái thú. Lý Tiểu Long nhìn Vương Thắng Nam, cố ý khoa trương nói ra: "Hoa, Vương đội trưởng lợi hại như vậy, lại có thể tại trên mặt biển chạy trốn, chúc mừng chúc mừng." Mặc dù biết Lý Tiểu Long là tại qua loa nàng, chẳng qua Vương Thắng Nam đang cao hứng, cũng không cùng Lý Tiểu Long so đo. Bây giờ, trên cơ bản tất cả lính đặc chủng đều có thể tại trên mặt biển tiến hành chạy trốn. Với lại bọn hắn vận chuyển Long Du thân pháp, cho dù tại cuối nước biển ở dưới, tốc độ đồng dạng sẽ rất nhanh, ở trong nước xuyên thẳng qua tự nhiên, giống linh động con cá. "Tốt, mọi người hảo hảo luyện tập, ta hôm nay liền trở về, qua một tuần lễ ta trở lại thăm ngươi nhóm. Các ngươi cũng không cần sắp đặt xuống xung phong tiễn ta, chính ta trở về." Lý Tiểu Long đối mọi người nói. Trạng vạng tối, ánh nắng chiều vẩy tại trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Lý Tiểu Long cùng căn cứ người phụ trách Vương Bảo Quốc còn có một số đám huấn luyện viên bàn giao một phen về sau, cất bước đi vào bờ biển. Trên đảo rùa cá sấu toàn thể lính đặc chủng cùng với đám huấn luyện viên nhìn chăm chú, hắn giống như nhàn nhã dạo bước đi đến trên mặt biển. Sau đó, bước chân hắn bất động, nhưng thân hình của hắn so với vừa nãy đi đường tốc độ nhanh hơn, hướng về xa phương tật trì mà đi, với lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ để lại trên mặt biển từng vòng bị hắn kích thích gợn sóng, chứng minh hắn đã từng tới. "Này Lý huấn luyện viên, thật là cao nhân cũng." Vương Bảo Quốc nhịn không được thở dài nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng rung động. Chương 511, tiếp tục thí nghiệm, 1, chương 511, tiếp tục thí nghiệm, 1. Lý Tiểu Long thi triển ra thuật hành vân bố vũ, quanh thân linh lực phun trào. Hắn xảo diệu thao túng một đoàn nước biển tại chân mình xuống di động. Kia nước biển giống như là đã có sinh mệnh, vững vàng nâng hắn bay về phía trước chỉ. Dâm đãng gió biển gào thét lên hướng mặt thổi tới. Trong nháy mắt đem tóc của hắn cao cao thổi lên. Sợi tóc tùy ý địa hướng về sau tạo nên. Ánh mắt của hắn kiên định. Trong lòng mặc nghĩ trong trí nhớ thủy cung hải dương phương hướng. Dưới chân phát lực, như mũi tên rời cung mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, hắn đã tới bờ biển cách đó không xa. Nhưng mà, hắn bén nhạy phát giác được vị trí có chút ít lệch lạc. Hắn nhanh chóng điều chỉnh khí tức, vận chuyển linh lực, lần nữa hiệu chỉnh phương hướng, thẳng tắp hướng phía thủy cung hải dương chạy đi. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, bốn phía đen kịt một màu. Hắn biết do thủy cung hải dương buổi tối có bảo vệ trực ban, quá mức tới gần dễ bại lộ hành tung. Thế là tại khoảng cách thủy cung hải dương mấy trăm mét ngoại địa phương lặng yên lên bờ. Vừa về tới trên bờ, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn hai cái túi lớn, trong túi tràn đầy các loại cá biển cùng cá nước ngọt. Những thứ này ngư đều là hắn theo chính mình kia thần bí trong không gian lấy ra tới. Hắn không có trực tiếp tiến về thủy cung hải dương, mà là quay người hướng phía lão ba lão mẹ mở cửa hàng đồ câu Long Duyên đi đến. Lúc này, hai nơi sân câu tại 5 giờ trước kia liền đã cấm chỉ câu cá. Du khách cùng câu cá người đều đã sôi nổi rời khỏi, đi về nghỉ. Chỉ có quảng trường lưng chừng núi vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Không ít người ở đâu ăn lấy đồ nướng, uống vào bia. Tiếng cười cười nói nói không ngừng. Lý Tiểu Long đi vào cửa hàng đồ câu Long Duyên. Trong tiệm giờ phút này chỉ có 3-5 cái khách nhân, chính có chút hăng hái nhìn ngư cụ. Hắn cùng thủ cửa hàng nhân viên mậu dịch đơn giản lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đi thẳng hướng cửa hàng sau. Hắn tới trước đến cửa hàng đồ câu 16 cái tiêu thụ nhân viên chỗ ở. Nơi này tủ lạnh là trước kia thì phân phối tốt. Hắn mở ra tủ lạnh, đem trong túi cá biển cùng cá nước ngọt toàn bộ địa nhét đi vào. Nay 16 cái tiêu thụ nhân viên bao trùm không bao ăn, bình thường đều là chính mình nấu cơm. Lý Tiểu Long mỗi lần tới đều sẽ mang lên không ít ngư. Mỗi lần hắn thứ nhất, hai cái này đại tủ lạnh đều sẽ bị nhét tràn đầy. Những thứ này ngư tự nhiên là cung cấp này 16 cái tiêu thụ nhân viên cùng nhau hưởng dụng. Rốt cuộc, hắn là hai cái đại sân câu lão bản. Thiện ngư là lại chuyện không quá bình thường. Mọi người cũng đều đã hiểu hắn ngư khẳng định có rất nhiều. Mặc dù hai cái đại tủ lạnh đã bị nhét tràn đầy, nhưng trên tay hắn hải sản trong túi lại xuất hiện không ít cá biển. Nguyên lai, hắn không gian có thần kỳ chữ vật năng lực, lấy không hết một. Hiện tại, trên tay hắn hai cái túi, một cái chứa hải sản, một cái khác thì chứa tươi mới rau. Đây đều là mang cho hắn lão ba lão mẹ còn có tiểu muội ăn. Cà ca quay về, tiểu muội Lý Tiểu Phượng mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Lý Tiểu Long, hưng phấn mà hướng phía hắn chạy như bay đến. Đúng lúc này, Lý Tiểu Long trên tay hai cái túi trong nháy mắt biến thành ba cái. Hắn cởi lấy mở ra bên trong một cái túi, nói với tiểu muội, "Tiểu Phượng, thích ăn cái gì hoa quả, tự chọn." Chỉ thấy cái này túi lớn trong, không chỉ có đỏ rực táo, phấn nộn đào, rồi giáo quả mận, còn có vàng óng quýt cùng tím óng ánh nho. Lý Tiểu Phượng con mắt bỗng chốc phát sáng lên, vui vẻ tại trong túi chọn tới chọn lui. Lý Tiểu Long thì xách hải sản đi vào nhà mình tủ lạnh trước, đem hải sản bỏ vào. Hắn nhìn đang phòng bếp bận rộn nấu cơm cha mẹ, ân cần điệu nói ra, "Lão ba lão mẹ, nếu không về sau các ngươi cũng đừng thủ cửa hàng quá mệt mỏi quá khổ cực. Vất vả cái gì, mỗi ngày năng kiếm nhiều tiền như vậy, chúng ta sao bỏ được nghỉ ngơi?" Lão mẹ cũng không quay đầu lại nói, "Lão mẹ, các ngươi cho dù không tới đi làm, nhiều chiêu hai cái nhân viên mậu dịch, những kia nhân viên bán hàng đồng dạng năng mỗi ngày cho các ngươi kiếm tiền a." Lý Tiểu Long kiên nhẫn khuyên, "Hai chúng ta nếu là không tại cửa hàng đồ câu trông coi, cái kia có thể làm cái gì a, cái khác chúng ta cũng sẽ không làm." Lão ba cũng ở một bên phụ họa nói, "Các ngươi ăn cơm chưa?" Lão mẹ lúc này hỏi, "Còn chưa ăn đấy. Cơm đã làm tốt loại kia hạ kiếm một ít thái, hai người các ngươi ăn nhiều thức ăn một chút." Lý Tiểu Long cùng cha mẹ lại nói mấy câu, liền đi vào trong viện, xuất ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại cho Diệp Tân Vũ. "Uy, Diệp huyện trưởng, ta là Lý Tiểu Long." "Là như vậy, ta tiểu muội Lý Tiểu Phượng hiện tại cũng 7 tuổi, ta nghĩ để ngươi giúp ta trong Huệ Đông huyện tìm một trường học, nhường nàng đi đọc sách." Lý Tiểu Long nói. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu tiền, cho dù cho tiểu muội mời nguyên bộ thầy dạy kèm tại nhà cũng hoàn toàn không sao hết, nhưng hắn vẫn là hy vọng tiểu muội có thể đi trong trường học nhiều giao vài bằng hữu, nắm giữ một cái bình thường hài tử hoàn cảnh lớn lên. "Thì chút chuyện này a, được, chúng ta một chút gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút." Diệp Tân Vũ sảng khoái đáp ứng nói. "Phiền phức Diệp huyện trưởng." "Không phiền phức, thì gọi điện thoại sự việc." Lúc ăn cơm, Lý Tiểu Long cùng lão ba lão mẹ nói đến tiểu muội đi học sự việc. "Lão ba lão mẹ, ta là nghĩ như vậy, trong nhà chúng ta chiêu cái bảo mẫu đến, mỗi ngày thì phụ trách nấu cơm, chủ yếu là cho các ngươi lão lương khẩu cùng tiểu muội nấu cơm. Ngoài ra, chủ yếu nhất chính là nhường nàng mỗi ngày tiếp tiểu phượng trên dưới học." Lý Tiểu Long nói ra ý nghĩ của mình. Lão mẹ ban đầu còn không nhiều muốn tìm bảo mẫu, có thể vừa nghe nói muốn tiếp tiểu phượng trên dưới học. Chương 511, tiếp tục thí nghiệm 2, chương 511, tiếp tục thí nghiệm 2. Suy xét đến quảng trường lưng chừng núi đến huyện Huệ Đông huyện thành trường học khoảng cách cũng không gần. Với lại bọn hắn lão lương khẩu cũng không biết lái xe. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Lão ba lão mẹ đồng ý mời bảo mẫu sau, Lý Tiểu Long ngay lập tức đem điện thoại gọi cho tập đoàn Long Duyên tổng kinh lý Trương Hải Dương. "Trương giám đốc, người giúp ta già chiêu một cái bảo mẫu. Tốt nhất là huyện Huệ Đông bản địa người, mỗi ngày trừ ra nấu cơm bên ngoài, chủ yếu nhất công tác chính là đưa đón ta tiểu muội đi học tan học. Đồng thời, nhường công ty giúp ta mua một cỗ bảo mã quay về, đây là về sau bảo mẫu lái xe. bảo mẫu công lương 1 tháng 1 vạn khối tiền, nguyện nghỉ 4 ngày, tuổi tác 45 tuổi trở xuống, yêu cầu cơ thể khỏe mạnh, biết lái xe, biết nấu ăn, còn phải xem nhìn thuận mắt. Lý Tiểu Long kỹ càng địa giao phó. Phân phó xong việc này sau, Lý Tiểu Long đi vào bán gà vịt cửa hàng, chọn lựa 2 con công việc gà cùng 2 con công việc vịt. Hắn xách những thứ này gà vịt, đi vào không ai chỗ, một cái lắc mình, liền đem gà vịt cũng thu vào chính mình thần bí trong không gian. Sau đó, hắn về đến tập đoàn Long Duyên khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống. Thiến gian phòng sau đó, hắn ngay lập tức khóa trái cửa phòng, sau đó vận dụng linh lực, cẩn thận quét nhìn một lần trong tiểu điểm, xác nhận sau khi hắn rời đi không ai đi vào, cũng không có người vụng trộm lắp đặt theo dõi sau. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt tiến nhập trong không gian. Vừa tiến vào không gian, hắn liền tay chân lanh lẹ địa dùng trong không gian trúc tử, nhanh chóng làm 4 đại lồng trúc. Tiếp lấy, hắn đem 2 con gà cùng 2 con vịt chia ra nhốt vào 4 lồng trúc trong. Sau đó, hắn đi vào uy qua thịt thái tuế ao bên cạnh, quan sát những thứ này cá biển. Chỉ thấy những thứ này cá biển vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, tinh thần và thể lực thịnh vượng cực kỳ, không có chút nào xuất hiện bất kỳ khó chịu tình huống. Hắn đưa tay bắt một cái biển lớn ngư, linh lực vận chuyển, trong nháy mắt liền đem nó chặt thành mảnh vụn khối thịt. Hắn cầm lấy những thứ này thịt cá, chia ra đút cho 1 con gà cùng 1 con vịt. Tiếp lấy, hắn lại đi tới thái tuế trước mặt, cẩn thận từ trên người thái tuế lần nữa cắt lấy lạc hạt lớn nhỏ một khối nhỏ. Sau khi cắt xong, hắn còn chi kỷ địa nhỏ lên 2 giọt long huyết cho thái tuế, cho nó bổ một chút. Hắn đem đậu phộng này hạt lớn thịt thái tuế chia làm nho nhỏ đậu xanh đại từng khối từng khối. Sau đó, hắn đem đậu xanh lớn thịt thái tuế hỗn hợp có một chút bột mì, trà sắt thành 2 viên như hạt đậu nành viên thuốc. Cuối cùng, hắn chia ra đem này 2 viên thuốc đút cho ngoài ra 1 con gà trống cùng 1 con vịt. Lý Tiểu Long làm như vậy thí nghiệm, chính là muốn nhìn một chút này gà vịt trực tiếp ăn thịt thái tuế cùng ăn một chút qua thịt thái tuế thịt cá, hiệu quả rốt cục có phải là giống nhau hay không. Không có qua 2 phút, bị cho ăn thịt cá gà cùng vịt dẫn đầu có phản ứng. Chúng nó nguyên bản còn lười biếng tại lồng trúc trong dạ bước, đột nhiên thì trở nên sao động bất an. Màu gà cùng vịt quan trong nháy mắt đỏ bừng lên, lông vũ cũng đều có hơi dựng thẳng, giống như bị một cỗ thần bí mà cường đại sức mạnh kích phát thể nội sức sống. Con kia gà trống càng là hơn hưng phấn, càng không ngừng hoạt động cánh, cố gắng tránh thoát lồng trúc. Mỗi một lần vỗ cánh, cũng mang theo hô hô tiếng gió, kia sức mạnh to đến kinh người. Lồng trúc bị chấn động đến kịch liệt lay động, trái lại ăn hỗn hợp thịt thái tuế nhào bột mì phấn viên thuốc gà vịt, ban đầu đồng dạng không có động tĩnh gì. Có thể qua 2 phút, biến hóa kỳ diệu lặng yên xảy ra, ánh mắt của bọn nó trở nên đặc biệt sáng ngời, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe sáng chói tinh thần. Nguyên bản tầm thường tiếng kêu cũng biến thành cao vút hữu lực, tại tất cả trong không gian không ngừng quanh quẩn. Thân thể của bọn chúng bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất tại trải nghiệm một hồi kỳ diệu nội tâm thủy biến. Nguyên bản bình thường lông vũ dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt sáng bóng, giống như được trao cho đặc thù năng lượng. Lý Tiểu Long nhìn chằm chằm những biến hóa này, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động quan mang. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, những thứ này nhìn như bình thường thí nghiệm, có thể là lính đặc chủng thực lực để thăng đem lại trước nay chưa có trọng đại đột phá. Một sáng có thể đem những thứ này thành quả thành công ứng dụng đến lính đặc chủng trong khi huấn luyện, kia Long Quốc đơn binh chiến lược chắc chắn nên đón bay vọt về chất. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định tăng lớn thí nghiệm cường độ. Hắn lần nữa đi vào trong không gian chủng thực khu, ánh mắt tại đông đảo thảo dược ở giữa tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một gốc nhân sâm 50 năm. Này gốc nhân sâm tại Long Huyết, phân rồng cùng nước tiểu rồng trường kỳ tầm bộ dưới, dược hiệu đã vượt xa bình thường 50 năm phần nhân sâm. Hắn cẩn thận đem này gốc nhân sâm đào lên, sau đó đem nó đập nát. Tiếp lấy, hắn đem đập nát nhân sâm hỗn hợp có trước đó còn lại thịt thái tuế cùng Long Huyết, bắt đầu tỉ mỉ điều phối một loại đặc thù dược tề. Điều phối hảo dược tề sau, hắn lại chọn lựa mấy cái mới gà cùng vịt. Hắn đem dược tề cẩn thận đút cho chúng nó. Lần này hiệu quả có thể xưng kinh người. Những thứ này gà vịt tại ngắn ngủi trong vòng 10 mấy phút, cơ thể liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản thân thể nho nhỏ trở nên cường tráng vô cùng. Lông vũ cũng biến thành cứng rắn như cương châm. Bọn chúng móng đuốt tại lồng trúc dưới đáy dùng sức vạch một cái, lại hoạch xuất ra từng đạo thật sâu vết cắt. Lại nhìn chúng nó móng đuốt trình độ sắc bén, lại so với hung mãnh lao ương còn muốn càng hơn một bậc. Đây quả thực để người khó có thể tin. Chương 512, sân câu sinh ra 1000 vạn lần phụ ông, chương 512, sân câu sinh ra 1000 vạn lần phụ ông. Gần đây trong khoảng thời gian này, đối với đông đảo lão câu cá mà nói, có thể nói là hạnh phúc nhất thời gian. Trước kia, bọn hắn câu cá cơ bản đều là lỗ vốn lúc nhiều. Mỗi lần mua đồ đi câu, xông lên câu điểm, tốn hao không ít, có thể thu hoạch giải rác. Cho dù ngẫu nhiên may mắn địa kiếm được tiền một lần, lần sau ra câu lại thường thường may mà đáy như rơi. Khi đó, câu cá càng giống là một hồi đốt tiền yêu thích, mơ ước dựa vào câu cá phát tài, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, tất cả tại bọn hắn bước vào sân câu của tập đoàn Long Duyên về sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tập đoàn Long Duyên kỳ hạ 2 cái câu cá nơi trốn, đơn giản chính là lão câu cá chế tạo riêng thiên đường. Tại nơi này, lỗ vốn, đó là hầu như không tồn tại sự việc. Cho dù không cẩn thận câu đoạn mất cần câu, làm thiên vận khí không được tốt thua lỗ tiền, ngày thứ 2 cũng nhất định năng kiếm được đầy bồn đầy bát, thậm chí vượt xa trước đó thứ bị thiệt hại. Mỗi ngày cũng có may mắn lao câu cá ở chỗ này trình diễn kỳ tích, câu được chân quý loài cá, xoay tay một cái chính là hơn 100 vạn, thậm chí mấy 100 vạn doanh thu. Về phần bán cái mấy vạn, mấy chục vạn càng là hơn như là chuyện thường ngày, qua quýt bình bình. Liên lấy cá đủ vàng hoang dã mà nói, tại rộng lớn bắt ngát trong biển lớn, đây chính là tung tích khó tìm, có thể xưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu việc hiếm lạ. Nhưng ở tập đoàn Long Duyên sân câu biển, dường như mỗi ngày đều có người có thể may mắn mà đem câu lên. cá mú sao đông, cá mú chuột cái này chân quý loài cá, đồng dạng tấp nập địa ra hiện tại lao câu cá giỏ đựng cá trong. Mà lao câu cá nhóm tha thiết ước mơ, coi là mục tiêu cuối cùng cá ngừ vây xanh, cũng là cách xạ nợ hơn năm liền bị người thành công câu lấy được. Cá nước ngọt sân câu bên này, tuy nói ngư giá trị tương đối thấp một chút, có thể ngư cái đầu lại to đến kinh người. Động một chút thì là 2-300 cân thanh ngư, 5-600 cân lý ngư, 1-200 cân vịnh lên miệng, 2-300 cân liên dung. Câu khách nhóm chỉ cần tại trong vòng một ngày tùy tiện câu lên một cái, vậy coi như kiếm lật ra. Những thứ này cự vật vừa lên bờ, ngư lão bản nhóm liền ùa lên, cạnh cùng tranh mua. Ngày bình thường, như vậy hình thể to lớn ngư, một cái cũng khó gặp. Có đó không hồ chứa bạch buồn châu nước ngọt sân câu, lại khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều có. Làm sơ tham gia trận đấu ngoại quốc tuyển thủ, trừ ra những kia bởi vì có việc không thể không rời đi. Còn lại tất cả đều tại phụ cận bao xuống khách sạn, cắm rễ ở đây, thỏa thích hưởng thụ câu cá niềm vui thú. Cùng trong nước câu bạn so sánh, người nước ngoài dường như lại càng dễ thỏa mãn, cũng càng hiểu được hưởng thụ sinh hoạt chân lý. Liên nói hôm qua, Tom Hart 8 giờ thì tiến về sân câu mở câu. Một thằng chuyên chú chầm chậm vào mặt nước. Nhanh lúc 11 giờ, đột nhiên cần câu đột nhiên chầm xuống, hắn hưng phấn mà quát to lên, trải qua một phen kịch liệt lôi kéo, một cái hơn 300 cân cá ngừ vây xanh bị hắn thành công câu lên. Con cá này phẩm chất tuyệt cao, tại đông đảo ngư thương tranh đoạt dưới, cuối cùng vì 120 vạn giá cao thành giao. Bán xong ngư về sau, Tom Hart liền cùng các bằng hữu cao hứng bừng bừng điệu tiến về tử quán. Đốt rượu ngon, thỏa thích chúc mừng. Buổi chiều, bọn hắn không tiếp tục về đến sân câu, cho dù câu phi đã giao không tới câu cá thì tương đương với lãng phí. Nhưng bọn hắn không thèm để ý chút nào. Từ giữa trưa một thằng hoan lạc đến tối, mới hài lòng trở về đi ngủ. Ngày thứ hai đã khuya mới rời giường, sau đó lại nhàn nhã địa tiến về hồ chứa câu cá. Mà chúng ta Hoa Hạ câu bạn nhưng là khác rồi. Cho dù câu lên một con cá lớn, kiếm lời không ít tiền, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi sân câu. Bọn hắn sẽ tiếp tục thủ vững tại sân câu bên cạnh. Tuyệt sẽ không vì uống rượu chúc mừng mà chậm trễ câu cá quý giá thời gian. Cho dù muốn chúc mừng, cũng sẽ đợi đến 5 giờ chiều sân câu cấm chỉ câu cá sau đó, mới về nhà mở ra hoan lạc hình thức. Với lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngày thứ hai câu cá thời gian. Trời vừa sáng thì lại tinh thần phấn chấn ra hiện tại sân câu. Này có thể chính là người Trung Quốc cùng người nước ngoài tại câu cá trong chuyện này rõ rệt khác nhau đi. Người nước ngoài tâm tính càng thêm rộng rãi, hiểu được tại kiếm tiền cùng đời sống trong lúc đó tìm thấy cân đối, thưởng thụ làm ở dưới vui vẻ. Mà chúng ta người Trung Quốc dường như luôn luôn tập trung tinh thần nhào vào kiếm tiền trên. Sinh hoạt niềm vui thú bị để qua một bên, không có thời gian đi cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo. Giống như còn sống chính là vì kiếm tiền chỉ là vì năng tiếp tục sống. Hôm nay, rắc tổm sân bọn hắn một đội quả thực vận may vào đầu. Bọn hắn tại hải câu lúc, may mắn địa gặp được một đám cá đủ vàng lớn. Chỉ thấy rắc tổm sân tay mắt lênh lẹ, cần câu không ngừng vung ấy, liên tiếp câu lên 5 đầu cá đủ vàng lớn. Hắn các đội hưu cũng không cam chịu yếu thế, có câu được 3 đầu, có câu được 2 cái. Câu được ngư về sau, bọn hắn quả quyết đem những thứ này cá đủ vàng lớn bán đi. Sau đó liền trước giờ rời đi sân câu biển, tiến về khách sạn chúc mừng hoan lạc. Tại bọn hắn liền nhau đài câu, vài vị Hoa Hạ tuyển thủ đồng dạng thu hoạch tương đối khá, câu được cá đủ vàng lớn. Nhưng cho dù cá đủ vàng lớn không còn cắn câu, bọn hắn cũng không ai bỏ được rời khỏi câu vị. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơm đều là mang theo từ nóng cơm tại đài câu giải quyết. Tùy tiện lay mấy ngụm thì lại nhanh chóng vùi đầu vào câu cá bên trong. Sợ thời gian ăn cơm quá dài, bỏ lỡ lần nữa trên ngư cơ hội. Bọn hắn cứ như vậy một thẳng kiên trì đến 5 giờ chiều. Mãi đến khi sân câu vùng trời báo tin thu can loa phóng thanh vang lên, mới lưu luyến không rời rời đi sân câu. Hôm nay sân câu biển lại lần nữa ra đời 3 vị trăm vạn phú ông. Trong đó rắc tổm sân càng là hơn cuồng kiếm 500 vạn. Về phần kiếm mấy vạn, mấy chục vạn người, càng là hơn nhiều vô số kể. Bây giờ, đông đảo lão câu cá đúng tập đoàn Long Duyên độ thiện cảm thẳng tắp tiêu thăng. Mọi người sôi nổi tán thưởng sân câu của tập đoàn Long Duyên là chân chính lương tâm sân câu, không hố lão câu cá. Nơi này không có những kia đen hố thường gặp xáo lộ cùng cả bẫy. Không như cái khác đen hố, lại đen lại hố, danh xứng với thực. Tập đoàn Long Duyên này hai nơi sân câu, đơn giản chính là tiền hố, kim hố, là lão câu cá nhóm tài nguyên bảo địa. Không ít lão câu cá tự động tại tập đoàn Long Duyên official sẽ trên bình luận đề nghị. Khi nhìn tập đoàn Long Duyên đem câu phí thích hợp dâng lên một ít, bọn hắn cũng lo lắng, cứ như vậy câu xuống dưới, tập đoàn Long Duyên chẳng mấy chốc sẽ lô vốn kinh doanh không đi xuống. Đến lúc đó, bọn hắn coi như cũng tìm không được nữa tốt như vậy chỗ câu cá. Nơi này vừa năng để người trải nghiệm đến câu cự vật kích thích cùng khoái cảm, cũng có thể tiện thể kiếm nhiều tiền. Dạng này sân câu, khắp thiên hạ duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Nếu sân câu của tập đoàn Long Duyên hết rồi, đây tuyệt đối là thiên hạ câu bạn tổn thất to lớn. Chủ động yêu cầu chướng câu phí, loại sự tình này chỉ sợ cũng sẽ chỉ phát sinh ở sân câu của tập đoàn Long Duyên. Trương Hải Dương tổng giám đốc vì chuyện này tìm thấy Lý Tiểu Long, trưng cầu ý kiến của hắn. Trương giám đốc mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, tất nhiên câu bạn nhóm cũng nhiệt tình như vậy, sợ chúng ta chơi không đi xuống, câu bạn nhóm tâm ý vậy chúng ta nhận. Như vậy đi, chúng ta từ dưới tháng bắt đầu chướng câu phí, theo 1.001 thiên tăng tới 2.100 thiên. Mặc dù Trương Hải Dương giám đốc hận không thể ngày mai thì tăng giá, nhưng lão bản Lý Tiểu Long lên tiếng tháng sau chướng, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Sau khi trở về, tập đoàn Long Duyên official website lập tức ban bố thông cáo, nhằm vào các vị câu bạn nhóm đề nghị. Chúng ta tập đoàn Long Duyên quyết định đem câu phí do thì ra là mỗi thiên nhất ngàn nguyên giờ mở bờ tăng tới mỗi ngày 2.000 nguyên giờ mở bờ. Tăng giá thời gian từ dưới tháng nhất hào bắt đầu, nói cách khác, còn có 14 ngày là 1.000 viên một thiên, tháng sau muốn lên giá. Thông tin vừa ra, không ít người trong lòng âm thầm châm biếm tập đoàn Long Duyên là kẻ ngu. Bọn hắn sôi nổi chất vấn, câu phí vì sao chỉ tăng 1.000, không tăng đến 5.000 hoặc là 1 vạn khối tiền. Với lại vì sao không phải ngày thứ 2 thì tăng giá, hoặc là 2-3 ngày sau thì trướng. mà là trì hoãn đến tháng sau nhất hảo, cái này cần thứ bị thiệt hại bao nhiêu tiền a? Lý Tiểu Long mỗi ngày như cũ tại kiên nhận thí nghiệm thịt thái tuế công hiệu. Ngày này, sân câu bên trong truyền ra hung hăng nổ thông tin. Trong nháy mắt như dã hỏa truyền khắp trong nước các mạng lưới lớn nền tảng. Đồng thời thành công leo lên hot search, thông tin còn nhanh chóng truyền đến nước ngoài. Nguyên lai, một cái không có danh tiếng gì lão câu cá nhạc ngũ, tại sân câu biển hẻm núi câu được một cái nặng 500 cân cá ngừ vây xanh. Đầu này cá ngừ trải qua chuyên nghiệp giám định, thịt cá phẩm chất cực cao. Tại Đông đảo hải sản lão bản điên cuồng tranh đoạt hạ, cuối cùng vô ra 1200 vạn giá trên trời. Đập tới con cá này chính là Huệ Châu thị bây giờ danh tiếng đang thịnh, số 1 khách sạn tiên khách lai. Nhạc Ngũ, một cái tại Quảng Đông dạy xưởng làm phổ công bình thường kẻ làm thuê. Hắn theo 23 tuổi liền đến Quảng Đông, này một đám chính là 17 năm. Mỗi tháng cầm 5-6 ngàn tiền lương, ngày qua ngày địa tái diễn đơn điệu công tác. Hắn tướng mạo bình thường, miệng cũng không nhiều sẽ nói. Quan trọng nhất là không có tiền, qua nhiều năm như vậy, một cắm thẳng năng tích chữ tiền, cũng không thể chiếm được lão bà. Nữ nhân nào sẽ coi trọng như vậy một cái không có gì cả nam nhân đâu. Lần này nghỉ ngơi, hắn may mắn địa cướp được sân câu câu vị. Liên ôm thử một lần tâm thái đi vào nơi này, tưởng tượng lấy năng một đêm trở giàu. Hắn bình thường yêu thích nhất chính là mua sổ số, mua vé số cào, còn có câu cá. Hắn mơ ước lớn nhất chính là mua sổ số bên trong cái 500 vạn. Sau đó hồi quê nhà mua nhà, cưới cái lão bà. Những năm này hắn không có tích chữ tiền, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là trầm mê ở mua sổ số. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, hắn mua sổ số tối đa cũng ở giữa qua 200 đồng. Nhiều hơn nữa lúc đều là huyết bản vô quy. Không ngờ rằng, lần này tới sân câu của tập đoàn Long Duyên thử vận khí một chút, lại thu hoạch to lớn như vậy kinh hỉ. Từ giờ khắc này, Nhạc Ngũ hiểu rõ, nhân sinh của mình đem triệt để sửa. Có này 1200 vạn, hắn rốt cuộc không cần tại Quảng Đông tiếp tục làm việc. Về đến quê nhà, khẳng định sẽ có bà mối đạp phá cửa hạm, giới thiệu với hắn xinh đẹp cô nương. Hắn giờ phút này, đã trong lòng mỹ tư tư kế hoạch xài như thế nào số tiền kia. Chương 513, được hoan nên gà vịt, chương 513, được hoan nên gà vịt. Cách 2 ngày, Trương Hải Dương liền giúp Lý Tiểu Long ra tìm được rồi một cái bà mẫu. Đối phương là Quý Châu người, cùng Lý Tiểu Long một nhà là đồng hương. Làm công lúc ở trong xưởng mặt quen biết chồng nàng. Sau đó đến huyện Huệ Đông vùng ngoại thành. Quảng Đông người cũng không phải mọi nhà đều cũng có tiền. Thì như chồng nàng ra, ở tại nông thôn. Đồng dạng toàn bộ nhờ ra ngoài làm công. Nhìn thấy tập đoàn Long Duyên website đêm tìm bảo mẫu thông tin, nàng liền trước tiên đánh tới điện thoại. Bên này đi làm rời nhà bên trong rất gần. Ngoài ra tập đoàn Long Duyên mở ra tiền lương không thấp. Tiền lương 1 vạn. Với lại chỉ làm 3-4 người cơm, cũng không tính mệt. Mặc dù muốn tiếp trẻ con tan học, đi học. Nhưng này cũng đồng dạng cũng không tính vất vả. Với lại 1 tháng nghỉ ngơi 4 ngày. Cái này cùng ở trong xưởng đi làm so ra thoải mái nhiều. Trải qua phỏng vấn, cái này gọi Trương Văn Quyên Quý Châu nữ tử, lão ba của Lý Tiểu Long lão mẹ, bao gồm Lý Tiểu Long cũng phi thường hài lòng. Lý Tiểu Phượng cũng đồng dạng đồng ý. Có Trương Văn Quyên mỗi ngày đưa đón nàng trên dưới học, Lý Tiểu Long còn đem trong nhà hai con cậu tử kêu đi ra, để bọn chúng cùng Trương Văn Quyên quen biết một chút. May mắn, hổ tử. Về sau hai người các ngươi theo nàng ngồi xe đi đón Tiễn Tiểu Phượng đi học hạ học. Nói xong Lý Tiểu Long chỉ tập đoàn mua về xe BMW. Hai con cậu tử trả lại xe đi ngửi ngửi mùi. Sau đó mới từ trên xe bước xuống. Chỉ là Trương Văn Quyên tiếp chính mình tiểu muội đi làm. Lý Tiểu Long cũng không quá yên tâm. Có hai con cậu tử thì rất khác nhau. Nếu có tình huống thế nào, chúng nó có đôi khi sẽ phát huy mang tính then chốt tác dụng. Mặc dù chuyên gia nói quốc gia chúng ta là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia, chẳng qua như vậy phải nhìn xem là nhằm vào ai. Lần trước mặc dù có người nhằm vào hắn, nhưng mục tiêu của đối phương chủ yếu là lá trà. Tất nhiên đối phương ăn phải cái lỗ vốn tổn thất một số tiền lớn, Lý Tiểu Long cũng liền lười nhác truy cứu. Nhưng nếu là có người dám đúng người nhà mình bất lợi, kia Lý Tiểu Long coi như sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Mặc cho đối phương trốn đến chân trời góc biển, mặc hắn vị cao quyền trọng, Lý Tiểu Long đều sẽ đưa hắn thiên đao vạn quả, lăng trì giết chết. Tại tập đoàn Long Duyên chờ đợi một tuần lễ, liên tục làm một tuần lễ thí nghiệm sau đó, Lý Tiểu Long lại trở về đảo rùa cá sấu. Chẳng qua lần này Lý Tiểu Long là mở ra chính mình thuyền câu thần long tới trước, vì thế hắn còn cố ý cho Dương Đại Sơn bọn hắn thả vài ngày nghỉ. Tại nửa đường lúc, Lý Tiểu Long liền đem trong không gian hắn thí nghiệm mấy trăm con gà, hơn ngàn con cá lấy được thuyền câu bên trên. Những thứ này gà cùng ngư chẳng những nếm qua thái tuế thịt, cũng đồng dạng hấp thụ qua long huyết. Lý Tiểu Long tin tưởng những thứ này gà cùng ngư đúng lính đặc chủng nhóm thực lực, tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Trải qua nửa tháng luyện tập, lính đặc chủng các đội viên đem long quyền đã luyện được ra dáng, rốt cuộc bọn hắn cơ sở không kém, với lại cơ thể tính cân đối đã xa phi thường người có thể so sánh. Lần trước uống dung dịch thuốc về sau, nhưng bọn hắn thực lực lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại bất luận cái gì một cái lính đặc chủng đều có thể miểu sát trước kia chiến binh sinh hóa. Cho dù đối phương uống xong thánh thủy sau đó thực lực gấp bội, bọn hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Vì cho dù không thể chiến thắng đối phương, chỉ cần kéo tới đối phương dược lực mất đi hiệu lực, vậy đối phương chính là trên thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho bọn hắn giết. Lý Tiểu Long đối với lính đặc chủng nhóm thực lực cũng không yên tâm. Ai mà biết được nước Mỹ còn có hay không so với chiến binh sinh hóa càng cường đại hơn tồn tại. Ai nào biết đối phương có phải thánh thủy cũng chia cấp, nồng độ có phải hay không cũng không giống nhau. Tất nhiên lính đặc chủng các đội hữu thuốc lúc trước hiệu đã hoàn toàn hấp thụ. Đó là lúc tiếp tục tăng lên một đợt thực lực. Thuyền câu thần long còn chưa cập bờ. Xa xa thì có thuyền cá tới trước chặn lại. Chẳng qua khi trên thuyền binh sĩ thấy rõ ràng lái thuyền là Lý Tiểu Long sau đó, lập tức liền cho đi. Đồng thời nhanh chóng thông chi đảo rùa cá sấu trên Vương Bảo Quốc. Mãi đến khi Lý Tiểu Long mở ra thuyền tới đảo rùa, Vương Bảo Quốc lập tức thông chi đảo rùa cá sấu trên tất cả người phụ trách, huấn luyện viên, thậm chí là lính đặc chủng nhóm tiến đến nên đón Lý Tiểu Long. Hiện tại Lý Tiểu Long đưa cho bọn họ chỗ có đồ vật đều là miễn phí, bởi vì hắn dùng kia xương thú khổng lồ theo đuổi rượu long cốt phía trên đã tại ngoài sáng trên kiếm lời quá nhiều tiền. Kia rượu long cốt phía trên cũng phái người tới bắt kéo 1000 kg, làm nhưng bọn hắn cũng đồng dạng trả tiền. Lý Tiểu Long cho bọn hắn một cái to lớn giá ưu đãi. Dù sao Lý Tiểu Long hiện tại là rộng mở bán, bọn hắn muốn kéo bao nhiêu cũng theo hắn. Dù sao lôi đi 1000 kg rượu thuốc, hắn lại vào bên trong đổ vào 1000 kg rượu trắng vào trong. Từ đầu tới cuối duy trì khổng lồ bên trong thùng nước rượu trắng là đầy. Lính đặc chủng các đội viên sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi vào đảo rùa cá sấu bên cạnh. Và Lý Hưu Phúc tàu thần long cập bờ sau đó, lập tức lính đặc chủng các đội viên cùng kêu lên hô lớn: "Chào mừng Lý huấn luyện viên quay về. Các ngươi mau tới đây đem những vật này trở đi." Cho dù đặt ở lồng trúc bên trong những kia ngư thì là đặt ở từng cái trong sọt nhựa mặt nuôi lên. Vương Bảo Quốc cái thứ nhất đi đến thuyền tới, nhìn Lý Tiểu Long hỏi: "Lý huấn luyện viên, những thứ này ngư cùng gà rất đặc biệt à?" Vương Bảo Quốc hiểu rõ, Lý Tiểu Long không thể nào vô duyên vô cớ tiễn gà cùng ngư đến đảo rùa cá sấu đi lên. Những thứ này gà cùng ngư đều là chuyên môn dùng đặc thù dược liệu nuôi nâng lớn lên. Đúng lính đặc chủng đối mọi người thực lực rất có giúp đỡ. Lên thuyền tới mọi người nghe xong đúng thực lực có giúp đỡ, từng cái lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chăm vào thuyền câu thần long phía trên những kia lồng gà từ bên trong gà, còn có một giỏ giỏ chứa trong sọt nhựa cá biển. Hận không thể hiện tại liền bắt đầu nhấm nháp, xem xét những thứ này ngư cùng gà ăn đến tuột cùng hiệu quả thế nào. Người sức mạnh lớn, mặc dù có mấy trăm con gà, hơn ngàn cái cá biển, với lại những thứ này ngư còn mỗi một cái đều là hơn 100 cân, hơn 200 cân lớn. Nhưng mà lính đặc chủng đội viên nhân số nhiều a, hơn 1100 người. Một chuyến thì toàn bộ đem trên thuyền ngư cùng gà rời sạch sành sanh. Vương Bảo Quốc nhìn Lý Tiểu Long hỏi: "Lý huấn luyện viên, những thứ này gà cùng ngư là cứ như vậy đốt, hay là cần phân phối cái khác dược liệu cùng nhau đốt ta?" "Cứ như vậy đốt đi. Hôm nay thì làm một chút gà cùng ngư ra đây, để mọi người cũng nếm thử." Gà cùng ngư đều bị đưa đến nhà ăn. Nhà ăn chỗ rất lớn, có chuyên môn nuôi cá nuôi gà chỗ. Lồng gà tử coi như xong, liệu trên đảo chỉ có sọt nhựa mới khiến cho những thứ này lính đặc chủng nhóm bay lên không, sau đó cho hắn đưa về thuyền câu thần long phía trên. Làm Thiên Vương Bảo Quốc thì phân phó: "Đảo rùa cá sấu trên nhà ăn đầu bếp, đem ngư cùng gà giết đầy đủ đảo trên hơn 1100 tên lính đặc chủng đội viên tăng thêm các huấn luyện viên đủ ăn số lượng. Các đội viên hiểu rõ loại cá này cùng gà ăn có thể tăng thực lực lên, cũng rất chờ mong. Hận không thể hiện tại liền bắt đầu ăn cơm. Đợi đến gà cùng ngư cuối cùng làm tốt, đặc chủng các đội viên, thậm chí bao gồm Ngạc Quy Điểu trên huấn luyện viên còn có căn cứ người phụ trách, tất cả đều không kịp chờ đợi sớm ngồi vào bên cạnh bàn, sợ đi chế bị người khác cướp sạch giống nhau. Đợi đến đồ ăn bưng lên bàn, tất cả mọi người bắt đầu không kịp chờ đợi gặm lấy gặm để. Bọn hắn chẳng những đem thịt cá, thịt gà ăn đến tinh quang, ngay cả xương gà còn có một số có thể nhai vô dụng xương cá, đều bị bọn hắn ăn nuốt vào. Ngay cả tất cả nước canh toàn bộ cũng bị những người này uống sạch bách. Ngay cả những kia bát đũa cũng đồng dạng bị bọn hắn liếm lấy rất sạch sẽ. Trên cơ bản tùy tiện xông một lần thủy là được rồi. Chương 514, lính đặc chủng thực lực, chương 514, lính đặc chủng thực lực. Gà, tổng cộng giết 100 con. Mỗi một cái cũng dung nhan cực kỳ cực đại, bình quân trọng lượng tại 10 cân đến 12-13 cân. Chỉ là những thứ này thì gà, đảo rùa cá sấu trên lính đặc chủng đội viên, huấn luyện viên, còn có căn cứ người phụ trách, bình quân mỗi người đều có thể vạch đến 1 cân tả hữu. Thịt cá số lượng thì càng nhiều. Những kia cá lớn, tiểu nhân hơn 200 cân, lớn 5-600 cân, thậm chí 7-800 cân. Ngư mới chỉ giết 10 đầu, có thể đảo trên mỗi người ít nhất năng phân đến 5-6 cân trở lên thịt cá. Mỗi người đều có thể ăn vào 1 cân thịt gà, 5-6 cân thịt cá, ngay cả nấu canh, bọn hắn cũng một giọt không dư thừa địa uống đến sạch sẽ. Cũng may mắn những thứ này lính đặc chủng bây giờ đã không phải người bình thường, đổi lại thương nhân, vẫn đúng là ăn không vô nhiều như vậy ẩn chứa nồng đậm năng lượng ăn thịt. Ăn xong những kia ẩn chứa đặc thù năng lượng gà cùng ngư sau, lính đặc chủng các đội viên chỉ cảm thấy thể nội như là có một tòa sắp phun trào hỏa sơn, nóng bỏng mà rồi rào sức mạnh trong thân thể mạnh mẽ đập tới, vội vàng cần tìm thấy chỗ tháo nước. Bọn hắn không để ý tới lau khỏe miệng nước canh, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng chờ mong, như mũi tên rời cung, nhanh chóng trên đảo riêng phần mình tìm kiếm yên tĩnh chỗ tu luyện. Lâm Vũ một đầu đâm vào trên đảo một chỗ ẩn nấp sơn động. Trong sơn động âm u ẩm ướt, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thổ mùi tanh. Hắn không rảnh bận tâm những thứ này, vừa tiến vào động liền nhanh chóng hai chân ngồi xếp bằng, hai tay trước người thuần thục kết xuất tu luyện ấn quyết. Vừa mới ngồi xuống, thể nội kia cố lạ lẫm mà cường đại sức mạnh tựa như ngựa hoang đứt cương tùy ý lao nhanh. Ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần xung kích cũng đem lại toàn tâm đau đớn. Đau đến hắn cái trán trong nháy mắt che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt không ngừng lăn xuống. Nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, cắn chặt hàm răng. Nương tựa theo nhiều năm lính đặc chủng kiếp sống rèn luyện ra gương ngạnh ý chí, từng chút một địa dẫn dắt đến cỗ này sức mạnh. Theo thời gian chạy chậm chậm trôi qua, hắn ngạc nhiên phát hiện, kinh mạch của mình tại cỗ này sức mạnh lập đi lặp lại cọ rửa dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng cỏi lên. Nguyên bản vận hành chậm chạp, như là tia nước nhỏ linh lực, giờ phút này giống như bị rót vào cường đại động lực, biến thành cuộn trào mãnh liệt sông lớn, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Hắn năng rõ ràng địa cảm giác được, chính mình đúng thân thể lực khống chế tại không ngừng tăng lên. Mỗi một viên cơ thể, mỗi một cây xương cốt đều giống như bị lại lần nữa tỉnh lại, tràn đầy sức sống. Cùng lúc đó, Nam Cung Ưng đi tới đảo chỗ sâu kia phiến trong rừng cây rậm rạp. Hắn lưng tựa một gốc tráng kiện thân cây, hít sâu một hơi, chậm rãi bày ra long quyền thức mở đầu. Theo quát khẽ một tiếng, hắn đột nhiên ra quyền. Quyền phong gào thét, như là một cái lợi nhận, trung quanh nhánh cây bị thổi làm vang xào xạc. Một ít thật nhỏ cành lá càng là hơn trực tiếp bị quyền phong chặt đứt, bay xuống trên mặt đất. Tại đặc thù đồ ăn sức mạnh ra chỉ dưới, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. mỗi một cái động tác cũng tràn đầy sức bộc phát, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, sức mạnh ngày càng mãnh. Hắn cảm giác chính mình giống như hóa thân thành một cái cự long, có vô tận sức mạnh, mỗi một lần huy quyền đều có thể rời núi lấp biển. Trên bãi cát, Trần Hạo Chân đứng ở tinh tế tỉ mỉ hạt cát bên trên, đón lấy dâm đãng gió biển bắt đầu tu luyện. Sóng biển có tiết tấu địa vớt bãi cát, phát ra êm tai tiếng vang, mà thân thể hắn cùng hơi thở của biển lớn dường như sản sinh kỳ diệu cộng minh. Da của hắn mặt ngoài dần dần nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, đây là lực lượng trong cơ thể tràn ra ngoài biểu hiện. Giờ phút này, hắn giác quan trở nên bén nhạy dị thường. Hết thảy chung quanh tiếng động cũng rõ ràng truyền vào trong cảm nhận của hắn. Hắn năng nghe được xa xa chim biển huy động cánh thời phát ra nhỏ bé tiếng vang, có thể cảm nhận được gió biển thổi qua mặt biển thời mang tới yếu ớt khí lưu biến hóa. Thậm chí năng phát giác được dưới chân bãi cát bên trong hạt cát rất nhỏ di động. Theo tu luyện kéo dài tiến hành, các đội viên thực lực đã xảy ra làm cho người sợ hai than bay vọt về chất. Nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng dơ lên nặng 5-600 cân vật đội viên, bây giờ dễ như trở bàn tay có thể dơ lên 700 cân trở lên tạ. Với lại sắc mặt thoải mái, không hề phí sức cảm giác. Tốc độ của bọn hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, chạy lên tới so với báo săn tốc độ cũng càng thêm tấn mãnh. Tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua tự nhiên, mang theo một hồi hô hô tiếng gió. Phản ứng của bọn hắn tốc độ càng là hơn nhanh đến mức cực hạn, năng trong nháy mắt làm ra phán đoán cũng làm ra ứng đối động tác. Bọn hắn tinh thần lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Dĩ vãng cần tập trung tinh thần và thể lực mới có thể miễn cưỡng cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, hiện tại chỉ cần qua loa lưu ý liền có thể rõ ràng phát giác. Thậm chí, bọn hắn có thể bằng vào trực giác bén nhạy dự phán địch nhân hành động, trước giờ làm tốt chuẩn bị ứng đối. Loại năng lực này tăng lên, để bọn hắn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những thứ này biến hóa kinh người nhường các đội viên hưng phấn không thôi, trong mắt bọn họ lóe ra ánh sáng nóng rực, mang tu luyện nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Bọn hắn biết rõ, chính mình đang trở nên càng thêm cường đại, mà phần này cường đại đem để bọn hắn tốt hơn địa thủ hộ quốc gia cùng nhân dân. Mà đây hết thảy đều bị xa xa Lý Tiểu Long nhìn ở trong mắt. Hắn đứng bình tĩnh ở đâu, trên mặt lộ ra vui mừng mà nụ cười hài lòng. Hắn hiểu rõ, những thứ này lính đặc chủng các đội viên tại tương lai không lâu, chắc chắn biến thành Long Quốc sắc bén nhất bảo kiếm. Bất kể là đối mặt thế nào địch nhân, đều có thể dũng cảm tiến tới, bảo vệ cẩn thận Long Quốc mỗi một tấc đất, nhường Long Quốc tôn nghiêm cùng vinh quang vĩnh viễn sừng sững không ngã. Chỉ là, những thứ này thịt gà thịt cá, tiếp xuống tiếp tục ăn, vẫn sẽ hay không có lớn như vậy hiệu quả đâu. Đoán chừng hiệu quả sẽ theo số lần tăng nhiều mà kéo dài yếu bớt. Chẳng qua, và những thứ này thịt cá thịt gà ăn hết tất cả, bọn hắn tăng lên hiệu quả khẳng định cũng sẽ không thiểu. Nếu đến phía sau thực sự dược hiệu không đủ, vậy cũng chỉ có thể đem thịt gà thịt cá toàn bộ ngao thành súc đặc. Như vậy nhường các đội viên uống hết, đoán chừng hiệu quả sẽ lớn hơn. Bằng không về sau đồng dạng số lượng thịt gà thịt cá, hiệu quả tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều, đây là không hề nghi ngờ. Một phương diện các đội viên thực lực càng tăng mạnh hơn tăng lên sẽ trở nên chậm. Mặt khác, thực lực cường đại cần dược lực cũng cần càng nhiều hơn mới có thể tăng lên. Thời gian kế tiếp, lính đặc chủng nhóm mỗi ngày đều sẽ ăn được một lần thịt gà cùng thịt cá. Quả nhiên như là Lý Tiểu Long đoán trước, lần thứ 2 khá tốt. Lần thứ 3, lần thứ 4, bọn hắn tăng lên hiệu quả thì trở nên cực kỳ bé nhỏ. Lần thứ 5, Lý Tiểu Long theo trong không gian rút 110 gốc nhân sâm 50 năm. Còn ngoài ra làm có một cân long duyên trà. Toàn bộ đưa chúng nó dùng phòng ăn máy móc vỡ nát, sau đó và gà ngư đã ninh chín lúc, lại đem những thuốc này bột phấn phóng tới trong nồi đi. Tiếp tục dùng lửa nhỏ nấu nửa giờ. Máy hủy tài liệu bị hắn dùng ấm nước sôi liên tiếp thanh tẩy 3 lần, những thứ này nước sôi cũng lấy ra nấu canh. Lính đặc chủng các đội viên lại liên tục ăn 3 lần kiểu này nạp liệu dự thiện. Thực lực lần nữa liên tục tăng lên 3 lần. Hiện tại hơn 1100 tên lính đặc chủng, mỗi người đều có thể tại trên mặt biển người nhẹ như nước yến chạy vội. Đồng dạng, bọn hắn cũng được lặn xuống nước, thi triển long du thân pháp nhanh chóng bơi lội, tốc độ cũng không so với trên đất bằng chậm. Với lại, hiện tại mỗi cái đội viên tối thiểu nhất cũng đã trở thành ngàn cân lực sĩ. Chân chính ngàn cân lực sĩ, mỗi người đều có thể dơ lên trên nặng ngàn cân thứ gì đó. Tượng Lưu Trường Hà kiểu này lực lượng hình tuyển thủ, hắn sức mạnh bây giờ càng trở nên lớn kinh người. Hiện tại, lính đặc chủng các đội viên đối mặt đã từng vô cùng cường đại chiến binh sinh hóa. Bọn hắn có tự tin, cho dù không thể một quyền đem chiến binh sinh hóa nhục thân đánh nổ, cũng tối thiểu năng một quyền tại chiến binh sinh hóa trên thân thể đánh cái trước sau xuyên thủng lỗ lớn. Bây giờ lính đặc chủng nhóm thực lực, chân chính đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Hiện tại là lúc thả bọn họ ra ngoài thử một chút hiệu quả. Chương 515, hành động, chương 515, hành động. Làm Lý Tiểu Long đưa đến đảo rùa cá sấu trên tất cả gà cùng ngư đều bị lính đặc chủng nhóm sau khi ăn xong. Nay hơn 1100 lính đặc chủng thực lực, đạt đến làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Đừng nói là ngoại giới người, ngay cả những thứ này lính đặc chủng chính mình, cũng khó có thể tưởng tượng chính mình có thể trở nên cường đại như thế. Bọn hắn giờ phút này, quả thực như là thời cổ trong truyền thuyết lục địa thần tiên một. Nói bọn hắn là hình người yêu thú, cũng không quá đáng chút nào. Nếu là đặt ở cổ đại, trong truyền thuyết lỗ chí thâm nổ lên liễu rủ hành động vĩ đại, bọn hắn bây giờ cũng có thể làm được dễ dàng. Tây Sở Bá Vương hạng võ Bá Vương cử đỉnh, bọn hắn đồng dạng có thể tùy tiện hoàn thành. Còn có truyền thuyết kia bên trong Thủy Thượng Phi, Thảo Thượng Phi, hiện tại bọn hắn cũng giống vậy có thể thực hiện. Bây giờ, bọn hắn đúng cổ đại truyền thuyết thần thoại đã tin tưởng gần một nửa. Đối bọn họ mà nói, võ tòng đánh hổ chẳng qua là trò trẻ con. Nếu hiện tại đụng phải lão hổ, tùy tiện một quyền một chân, cũng có thể làm cho lão hổ tại chỗ mất đi tính mạng. Gần đây, mỗi khi lính đặc chủng nhóm thực lực có chỗ tăng lên, Vương Bảo Quốc đều sẽ kịp thời thực sự hướng lên báo cáo. Cái này khiến thượng cấp tại rất kinh ngạc, mừng rỡ sau khi, đúng Lý Tiểu Long coi trọng trình độ cũng không ngừng kéo lên. Bọn hắn cũng bắt đầu tự hỏi, cổ đại những cái kia thần thoại truyền thuyết đến tột cùng có phải hay không thật sự. Nhiều như vậy lính đặc chủng tại Lý Tiểu Long dung dịch thuốc thúc đẩy sinh trưởng dưới, trở nên vô cùng cường đại, đã trở thành hình người đại sát khí. May mắn Lý Tiểu Long một lòng vì nước đem sức lực phục vụ, bằng không, nếu là hắn lòng mang ý đồ xấu, trong thiên hạ này vẫn đúng là khó có người năng ngăn được hắn. Rất nhanh, phía trên truyền đến thông tin. Mệnh lệnh Vương Bảo Quốc âm thầm điều động 9 vị lính đặc chủng đội viên, mỗi 3 người điểm thay phiên 3 ca, bảo hộ Lý Tiểu Long lão bà, lão mẹ cùng với tiểu muội an toàn. Cần phải bảo đảm nhà của Lý Tiểu Long người không có sơ hở nào, tuyệt không thể để bọn hắn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Trước kia, siêu cấp cao thủ số lượng có hạn, lính đặc chủng nhóm nhân viên căng thẳng, thường thường giật gấu va vai. Bây giờ có thể rất khác nhau này, hơn 1100 lính đặc chủng toàn bộ đã trở thành siêu cấp cao thủ, hơn nữa là vượt xa dị vãng siêu cấp vô số cao thủ lần cường giả chân chính. Trước kia, lính đặc chủng các đội viên ra ngoài thi hành nhiệm vụ đều là 9 người một đội. Hiện tại, mỗi đoàn người đếm trực tiếp giảm bớt đến 3 người một tổ. Bằng vào bây giờ lính đặc chủng nhóm thực lực, dù là một người tiến về quốc gia khác, cũng có thể lôi kéo khắp nơi, tới lui tự nhiên. Núi cao không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân, nước sông cũng vô pháp biến thành bọn hắn trở ngại. Sau này, lính đặc chủng nhóm lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh đều sẽ giảm mạnh, thậm chí có khả năng xuất hiện linh thương vong tình huống. Sở dĩ điều động 3 người một tổ, đương nhiên vẫn là ra ngoài chú ý cẩn thận, bảo hộ an toàn suy xét. Ngày này, lính đặc chủng các đội viên tại đảo rùa cá sấu trong sân huấn luyện tập hợp. Lý Tiểu Long nhìn tinh thần phấn chấn, khí phách phấn chấn lính đặc chủng các đội viên, lớn tiếng nói ra, "Mọi người tốt, Lý huấn luyện viên tốt." Đều nhịp đáp lại tiếng biết thai nhức óc. Lý Tiểu Long đưa tay ép xuống, trong nháy mắt, tất cả quảng trường yên tĩnh trở lại. Hiện tại, mọi người thực lực cũng đã đạt đến một cái độ cao mới. Chẳng qua, ta hy vọng các ngươi không muốn tự cao tự đại, về sau còn cần tiếp tục chăm học khổ luyện, tranh thủ đem thần long vô địch luyện thể thuật lại hướng lên tôi hai cái cảnh giới. Cái khác long du thân pháp, long quyền cũng muốn thật tốt tu luyện. Có câu nói rất hay, nghệ không có tận cùng, hy vọng các ngươi về sau luôn luôn gìn giữ tốt đẹp luyện tập quen thuộc. Tốt, hiện tại do căn cứ người phụ trách đồng chí Vương Bảo Quốc cho các ngươi phát biểu. Mọi người tốt. Giọng Vương Bảo Quốc vang lên, mọi người đi vào đảo rùa cá sấu luyện tập mục tiêu đã triệt để vượt mức hoàn thành. Vì các ngươi thực lực đề thăng đã vượt ra khỏi trước kia mong muốn. Trải qua thượng cấp bàn bạc, đặc biệt đem bọn ngươi này 1.109 người đơn độc thành lập một quân. Về sau, Lý huấn luyện viên chính là các ngươi quân trưởng. Lý Tiểu Long ở bên cạnh nghe, không khỏi sửng sốt. Vương Bảo Quốc trước đó cũng không cùng hắn nói chuyện này a. Hắn còn có chính mình tập đoàn Long Duyên đâu, làm sao có thời giờ tới làm cái gì quân trưởng? Tại tập đoàn Long Duyên, hắn trôi qua tiêu diêu tự tại, nếu tại nơi này làm quân trưởng, còn phải bị các loại chỉ huy cùng mệnh lệnh, quá không tự do. Chẳng qua, hiện tại ngay trước tất cả đảo rùa cá sấu trên mặt của mọi người, hắn cũng không tốt lập tức ngắt lời Vương Bảo Quốc, đành phải đợi lát nữa âm thầm hỏi lại hiểu rõ. Hiện tại do Lý quân trưởng hướng các ngươi truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ mới. Nói xong, Vương Bảo Quốc cầm một phần bí lệnh, còn có một phần nghị định bổ nhiệm giao cho Lý Tiểu Long trong tay. Lý quân trưởng, chúc mừng. Đây là ngươi nghị định bổ nhiệm, còn có này một phần là đúng những thứ này lính đặc chủng nhóm lần đầu tiên làm nhiệm vụ sắp đặt, ngươi kỹ càng nhìn một chút. Uy, Vương thúc, sao đem ta bổ nhiệm làm quân dài ra, ta cũng không thời gian làm cái này quân trưởng a. Không sao, về sau à, tháng năm chính là của ngươi phó quan, nàng sẽ giúp ngươi xử lý lính đặc chủng các đội viên sự việc. Với lại ngươi cái này quân trưởng cùng cái khác quân trưởng khác nhau, ngươi đây là đặc chủng quân trưởng. Ngươi chủ yếu chính là trông coi 1.109 cái lính đặc chủng đội viên, những thứ này lính đặc chủng đội viên bây giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể quản được ở, cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho bọn hắn chịu phục. Chúng ta trước tiên đem lần này lính đặc chủng nhóm nhiệm vụ an bài xong xuôi, cái khác sau này hay nói. Tháng Nam, ngươi quen thuộc một ít, ngươi đến sắp đặt đi. Được rồi, Lý quân trưởng. Vương Tháng Nam hơi cười lấy tiếp nhận Lý Tiểu Long đưa tới mật lệnh, sau đó bắt đầu hướng lính đặc chủng nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Lưu Trường Hà, ngươi cùng Giang Nguyên, Đặng Cương tiến về miền Tây nước Mỹ tiến đến chấp hành A Hảo mật lệnh. Nói xong, Vương Tháng Nam đưa cho Lưu Trường Hà một phần mật lệnh. Vương Tiểu Phi, ngươi dẫn đầu Hồ Hiểu Dũng, Đặng Vô Song tiến về miền Đông nước Mỹ chấp hành B Hảo bí lệnh. Nàng cũng đồng dạng cho Vương Tiểu Phi một phần bí lệnh. Nam Cung Dương, ngươi dẫn đầu Trần Quốc Cường, Tô Cầm tiến về nước Anh, chấp hành số 3 bí lệnh. Trần Hạo, Thư Giao, Ngư Lao Bát, ba người các ngươi tiến về Nga chấp hành số 4 mệnh lệnh. Lâm Vũ, La Tiểu Lâm, Tàng Phạm Siêu, ba người các ngươi tiến về nước Nhật, chấp hành số 5 mệnh lệnh. 1.109 người lính đặc chủng đội viên, đông chốc thì phải đi ra 30 tổ, tổng 90 người nhiều. Tốt, còn lại các đội viên tiếp tục lưu trên đảo rùa cá sấu luyện tập, chờ đợi mệnh lệnh mới. Lý Tiểu Long một mực bên cạnh lặng lặng nghe Vương Thắng Nam điều động những thứ này lính đặc chủng đội viên đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hắn phát hiện, những thứ này lính đặc chủng nhóm bị phái đi quốc gia đông đảo. Với lại trong đó 2 tổ thế mà được phái đến Thái Lan cùng Myanmar. Hẳn là bên trên một thẳng đều không có kết nối hai nơi chỗ triển khai hành động, là đang chờ lính đặc chủng các đội viên sao? Hiện tại lính đặc chủng các đội viên thực lực đạt tới một cái mới đỉnh điểm, này mới đem bọn hắn phái đi ra, đây là muốn chuẩn bị chính thức bắt đầu hành động sao? Lý Tiểu Long âm thầm nghĩ ngợi. Chương 516, núi Phú Sĩ bên trong chiến đấu, chương 516, núi Phú Sĩ bên trong chiến đấu. Lưu Trường Hà, Giang Nguyên cùng Đặng Cương vừa nhận được mệnh lệnh, liền vô cùng lo lắng địa đuổi trở về ký túc xá. Ba người động tác chân chu, nhanh chóng đem hành lý đơn giản thu thập thỏa đáng, chợt xông lên nhiệm vụ địa điểm. Vì hành động nhanh gọn, bọn hắn khinh trang thượng trận, chỉ dẫn theo thay giặt quần áo, ngay cả một kiện vũ khí đều không có cầm. Trên lưng từng người đeo một cái chống nước ba lô, trực tiếp đi vào đảo rùa cá sấu đảo bên cạnh. Ba người cẩn thận phân biệt đối diện đường bờ biển vị trí, không nói hai lời, bước vào trong nước. Trong chớp mắt, thân ảnh liền bị phun trào nước biển nuốt hết. Xa xa, Lý Tiểu Long đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Một chút thì nhận ra bọn hắn thi triển là Long Du thân pháp, đang từ dưới nước lặng yên tiến lên. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi, Đặng Vô Song cùng Hồ Hiểu Dung cũng nhận mệnh lệnh về đến ký túc xá. Nhanh chóng chỉnh lý tốt hành trang, đồng dạng con chống nước ba lô đạp vào hành trình. Cùng Lưu Trường Hà kia tổ khác nhau, bọn hắn không có lựa chọn lặn xuống nước, mà là bằng vào chắc tuyệt khinh công, ở trên mặt nước phi nhanh chạy vội. Vương Tiểu Phi thân làm lính đặc chủng trong khinh công người lợi hại nhất, tốc độ nhanh đến kinh người. Đồng hành hai người khinh công cũng không kém cỏi. Bên trên không còn nghi ngờ gì nữa, suy xét đến Vương Tiểu Phi năng lực đặc thù, cố ý an bài cho hắn hai cái tốc độ tương đối đồng đội. Nếu không người khác căn bản theo không kịp hắn tiết tấu, ngược lại sẽ liên lụy tất cả hành động. Cái khác tiểu tổ phần lớn bắt trước Lưu Trường Hà kia tổ, vận dụng Long Du thân pháp theo đáy nước tiềm hành, lặng yên không một tiếng động hướng phía mục tiêu tới gần, làm hết sức không bại lộ hành tung. Lâm Vũ, La Tiểu Lâm cùng Tằng Phàm siêu tổ này, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lại hướng thẳng đến nước Nhật phương hướng xuất phát. Lý Tiểu Long nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, không khỏi nhíu mày. Hướng bên cạnh Vương Thắng Nam hỏi, bọn hắn làm như thế, có phải hay không quá mạo hiểm? Chỗ này ly nước Nhật có thể xa đâu? Vương Thắng Nam thần sắc bình tĩnh, trầm ổn địa đáp lại, yên tâm, sẽ có người tiếp ứng bọn hắn. Lại nói, không có người nhận ứng, bọn hắn cũng không biết cụ thể nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn hắn, chỉ có đến chỗ cần đến mới biết được. 30 tổ lính đặc chủng lần lượt sau khi xuất phát, lưu trên đảo rùa cá sấu lính đặc chủng nhóm một khắc cũng không có thư giãn, vẫn tại khắc khổ luyện tập, thời khắc chuẩn bị nên đón hạ một nhiệm vụ. Bây giờ, lính đặc chủng nhóm thực lực tăng lên trên diện rộng, tầm mắt cũng đi theo mở rộng rất nhiều. Hồi tưởng lại mới vừa lên đảo rùa cá sấu lúc, bọn hắn còn tự nhận là đỉnh tiêm cao thủ. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là ngây thơ cực kỳ. Đã trải qua nhiều như vậy, bọn hắn trở nên càng phát ra cẩn thận, cẩn thận. Theo thực lực không ngừng tăng cường, bọn hắn càng thêm sâu sắc cảm thụ đến Lý Tiểu Long cường đại cùng khủng bố. Lý huấn luyện viên lợi hại như thế, vậy cái này trên đời còn có hay không giống như hắn cao thủ? Quốc gia khác có thể hay không cũng cất giấu cùng loại Lý Tiểu Long thần bí như vậy cường giả? Có quốc gia có một loại thánh thủy, uống năng để người thực lực trong nháy mắt gấp bội. Có thể Lý huấn luyện viên điều chế dược thủy càng thần kỳ, uống sau đó không chỉ thực lực tăng lên trên diện rộng, hơn nữa là mãi mãi tăng cường. Các đội viên đều tin tưởng, những thứ này vô cùng chân quý dung dịch thuốc, Lý huấn luyện viên chính mình một lần đều không có uống qua. Nay đủ để chứng minh, tại Lý huấn luyện viên trong mắt, những thứ này dung dịch thuốc căn bản không đáng giá nhắc tới. Điểm ấy dược lực đúng thực lực của hắn không hề giúp đỡ. Cho dù thực lực đã xưa đâu bằng nay, lính đặc chủng nhóm cũng không dám chút nào tự cao tự đại. Ngược lại càng phát ra cảm thấy mình nhỏ bé. Lâm Vũ, La Tiểu Lâm cùng Tằng Phàm siêu trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng đến nước Nhật cảnh nội. Vừa tới chỗ này, bọn hắn thì nhận được mới mật lệnh, đây mới là bọn hắn nhiệm vụ lần này nơi mấu chốt. Tại nước Nhật nổi tiếng điểm du lịch núi Phú Sĩ dưới chân, Lâm Vũ cùng một cái đầu mang mũ lưỡi chai, thân mang áo khoác già trung niên đại thúc đối diện đụng vào. Đại thúc giả bộ như không cẩn thận dáng vẻ, đụng Lâm Vũ về sau, vội vàng chịu nhận lỗi, sau đó vội vàng rời khỏi. Ngay tại này lơ đãng trong nháy mắt, Lâm Vũ trong tay nhiều một tờ giấy. Hắn cơ cảnh địa ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có khác thường về sau, đeo túi đeo lưng hướng trên núi đi đến. La Tiểu Lâm cùng Tằng Phàm siêu ngầm hiểu, chăm chú đi theo sau hắn. Ba người đi vào một chỗ vắng vẻ ẩn nấp chỗ, Lâm Vũ mượn nhờ chúng quanh núi đá hiểm hộ, nhanh chóng mở ra tờ giấy xem xét. Sau khi xem xong, hắn ngay lập tức lấy ra cái bật lửa, đem tờ giấy nhóm lửa. Đợi tờ giấy triệt để hóa thành tro tàn, hắn nhẹ nhàng thổi, tro tàn theo gió phiêu tán, không lưu một tia dấu vết. "Đi, đi lưng chừng núi." Lâm Vũ thấp giọng nói. La Tiểu Lâm cùng Tằng Phàm siêu theo sát phía sau, hướng phía núi Phú Sĩ lưng chừng núi xuất phát. Đến sườn núi chỗ một chỗ kiến trúc trước, Lâm Vũ cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu chuẩn bị hành động. Bọn hắn vừa tới gần kiến trúc, trong phòng thì đi ra hai người, một trái một phải đứng ngoài cửa, quát lớn, nơi này là tư nhân lãnh địa, du khách cấm chỉ đi vào. Lâm Vũ sớm đã quan sát qua xung quanh, xác định không có cái khác du khách. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh băng, dưới chân phát lực, như mũi tên rời cùng vào tới, một chiêu thiết sơn kháo, trực tiếp đem bên trái người kia đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tay phải hắn tựa như tia chớp nổ ra, sử dụng ra thần long thám trảo, gắt gao bóp lấy một người khác kiết hầu. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, người kia nghiêng đầu một cái, tại chỗ hết rồi khí tức. Bị đụng bay người kia cũng nặng nề mà nện ở trên tường, ầm một tiếng về sau, theo vách tường trượt xuống, lồng ngực lom xuống, hết rồi sinh tức. Tăng Phàm siêu nhanh chóng tiến lên, cầm lên ngã xuống đất người kia, đi theo Lâm Vũ đi vào trong nhà. Lúc này, ba người trong tay cũng nắm chặt mấy tờ vỏ cứng bài tây, trong túi còn cất để đó một bộ mở ra bài tây. Những thứ này nhìn như bình thường bài tây, sắp biến thành bọn hắn chí mạng nhất vũ khí. Vừa đi vào trong nhà, thì có hai cái cầm trong tay súng ống ra hỏa nghe tiếng chạy đến xem xét tình huống. Vù vù hai tiếng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. La Tiểu Lâm trong tay bài tây như lưỡi dao bắn về phía hai người, tinh chuẩn không sai lầm chẹn cổ họng của bọn hắn. Này nguyên bản bình thường bài tây, tại La Tiểu Lâm trong tay lại có kinh người sức mạnh. 2/3 bài thân ngập vào yết hầu, đủ thấy uy lực của nó. La Tiểu Lâm tay bên trong nguyên bản nắm vút 5 tấm bài, đối mặt hai người, hắn chỉ bắn ra 2 tấm, liền thoải mái giải quyết địch nhân. Lâm Vũ cùng Tằng Phàm siêu nhanh chóng đem thi thể kéo tới căn phòng góc, dùng tạp vật che giấu tốt, để tránh bị người phát hiện. Ba người cầm trong tay bài tây, tiếp tục cẩn thận xâm nhập. Trên đường đi, phàm là gặp được ngăn trở người, tại bọn hắn bén nhọn công kích đến, cũng trong nháy mắt mất mạng. Bài tây trong tay bọn hắn, so với bất luận cái gì lợi nhận đều muốn chí mạng. Giải quyết hết dọc đường địch nhân về sau, bọn hắn cuối cùng đi vào cái cuối cùng căn phòng. Thành công giải quyết trong phòng địch nhân về sau, ba người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được rồi thông hướng thông đạo dưới lòng đất lối vào. Tiểu Lâm, ngươi đang cửa hàng trông coi, ta cùng Phàm Siêu xuống dưới thi hành nhiệm vụ. Lâm Vũ đều đâu vào đấy sắp đặt nói. Đã hiểu, đội trưởng. La Tiểu Lâm kiên định đáp lại. Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu vừa bước vào lối đi. Đột nhiên, hai cái cầm trong tay võ sĩ đao người Nhật nhị dạ theo chỗ tối đột nhiên nhào ra đây. Nhưng mà, hai cái này ẩn nút trong bóng tối ra hỏa, sớm tại Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu trong dự liệu. Hai người ngay cả đầu cũng không quay lại, tay vừa nhấc, hai tấm bài tây liền như lưu tinh bắn ra. Nương theo lấy hai tiếng kêu rên, hai nhẫn giả lên tiếng ngã xuống đất. Mà Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiếp tục nhanh chân hướng phía địa đạo chỗ sâu đi đến. Giống như giải quyết này hai nhẫn giả chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Đi không bao xa, phía trước lại tuôn ra tám cái cầm đao nị dạ. Đối mặt bất thình lình địch nhân, Lâm Vũ cùng Tằng Phạm Siêu không có bối rối chút nào. Hai người liếc nhau, trong tay riêng phần mình ném ra bốn tờ bài tây. Bài tây trên không trung xẹt qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, tinh chuẩn địa trúng đích tám cái nỉ dạ yếu hại. Tám cái nỉ dạ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì sôi nổi ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Hai người tiếp tục hướng xuống xâm nhập, lần này gặp phải thủ vệ càng thêm khó giải quyết. Đúng là tám cái trung nhẫn cùng bốn thượng nhẫn. Nước Nhật thượng nhẫn số lượng vốn là thưa thớt, không ngờ rằng tại nơi này bỗng chốc xuất hiện bốn. Này không thể nghi ngờ cho thấy nơi đây tầm quan trọng không phải bình thường. Nhưng Lâm Vũ cùng Tằng Phạm Siêu không hề sợ hãi, ánh mắt bên trong ngược lại dấy lên đấu trí. Bọn hắn biết rõ, càng gian nan khiêu chiến, càng năng chứng minh bản thân thực lực. Hai người hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay bài tây, tay run một cái, cầm trong tay sau tấm bài tây bạch địa một chút thì bay bắn ra ngoài. Chương 517, tiêu diệt nhị dạ tổng bộ, 1, chương 517, tiêu diệt nhị dạ tổng bộ, 1. Tám cái trung nhẫn còn chưa phản ứng. Trong chốc lát, nơi cổ họng sôi nổi dính trường. Tám cái bài tây, như là tám thanh hàn mang lộ ra lợi nhận, thật sâu cắm vào cổ họng của bọn hắn. Vẹn vẹn lộ ra từng chút một bài tây cạnh góc, mơ hồ có thể thấy được. Lần này, Lâm Vũ cùng Tằng Phạm Siêu toàn lực làm, uy lực xa không phải trước kia có thể so sánh. Bốn thượng nhẫn kinh nghiệm càng thêm phong phú. Bọn hắn tại Tinh Phong Huyết Vũ Nị Dạ thế giới bên trong thân kinh bách chiến. Nhìn thấy chui vào đi vào hai người đạo thủ, một bên sôi nổi thi triển tinh diệu thân pháp cấp tốc né tránh, đồng thời nhanh chóng đem trường đao dọc tại trước người. Ken ken ken ken liên tiếp bốn tiếng tiếng sắt thép va chạm đống nhiên vang lên. Bốn vị thượng nhẫn chỉ cảm thấy trong tay đao chấn động mạnh một cái. Một cỗ như bài sơn đảo hải ra sức mãnh liệt đánh tới. Trường đao trong tay lại bị cỗ này ra sức gắng gượng đẩy ra. Trong chốc lát, không môn mở rộng. Bốn người trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Muốn lại đi tránh né, dĩ nhiên đã không kịp. Bốn người chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, sau đó trong nháy mắt ý thức mơ hồ. Một đầu mới ngã xuống đất. Máu tươi theo chết đi 12 người cổ, như một đạo tinh tế dây đỏ hướng ra phía ngoài tiêu xạ. Chẳng qua trong chớp mắt, mặt đất liền bị nhiễm được một mảnh tinh hồng. Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu một bên trầm ngâm lắng nghe trong thông đạo dưới lòng đất tiếng động, một bên tiếp tục hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Liên lên nhẫn cũng xuất hiện, tiếp xuống sẽ không phải là nước Nhật nhị dạ bên trong đặc nhẫn đi. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát khí tức. Trên vách tường ánh đèn lấp loé không yên, mờ nhạt vầng sáng chiếu ra hai người kiên nghị thân ảnh. Cước bộ của bọn hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại chân thật đáng tin khí thế cường đại. Đột nhiên, phía trước trong không khí ma quái xuất hiện một tia ba động. Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu trong nháy mắt dừng bước lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, ánh mắt như điện, cảnh giác nhìn bốn phía. Chỉ thấy một cái thân mặc màu đen bó sát người nhị dạ phục thân ảnh, chậm rãi theo nồng đậm trong bóng tối đi ra. Trên mặt của hắn được một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt kia lộ ra làm cho người sợ hãi lạnh lẽo sát ý. "Đặc nhẫn." Tằng Phàm Siêu thấp giọng nói. Thanh âm bên trong không có chút nào e ngại, ngược lại thiêu đốt lên hưng phấn hỏa diễm. Nước Nhật nhị dạ bên trong đứng đầu nhất cao thủ, đúng hắn hiện tại mà nói hoàn toàn không có uy hiếp. Nam thủy tiện giết chết nước Nhật đứng đầu nhất cao thủ, đây chính là tuyệt cao chứng minh bản thân thực lực cơ hội. Đặc nhẫn không nói gì, chỉ là có hơi giật giật ngón tay. Hai thanh sắc bén cú nải liền như quỷ mị ra hiện tại trong tay hắn. Một giây sau, hắn như là một tia chớp màu đen, cuốn theo lâm liệt sắc ý, hướng về Tằng Phàm Siêu bắn nhanh mà đến. Tốc độ nhanh đến nhường người bình thường mắt thường dường như bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Tằng Phàm Siêu khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia tự tin đến gần như tùy tiện nụ cười. Thì điểm ấy tốc độ sao? Đã từng hắn có thể còn cần cẩn thận ứng đối, để phòng lật thuyền trong mương. Thế nhưng hiện tại sao? Ha ha. Hắn không chút hoang mang, cơ thể có hơi trầm xuống, chân cơ thể trong nháy mắt phát lực. Sau đó đột nhiên hướng lên nhảy lên, trên không trung một cái gọn gàng trở mình, thoải mái tránh đi đặc nhẫn công kích. Cùng lúc đó, tay phải của hắn như độc xà xuất động nhanh chóng nô ra. Trong tay bài tây như là từng thanh chí mạng phi đao, hướng về đặc nhẫn vọt tới. Đặc nhẫn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Tằng Phàm Siêu phản ứng nhanh như vậy. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, vội vàng huy động cú nải, vì gió thổi không lọt phòng thủ đem bắn về phía chính mình bài tây một chặn lại mở. Nhưng mà, Tằng Phàm Siêu công kích như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, không hề có như vậy kết thúc. Hắn thừa dịp đặc nhẫn ngăn cản bài tây khoảng cách, cơ thể trên không trung lần nữa nhất chuyển. Chân phải như là một cái trọng truy, cuốn theo ngàn cân chi lực, hướng về đặc nhẫn đầu hùng hăng đập tới. Đặc nhẫn đến không kịp né tránh, chỉ có thể giơ lên cù nải ngăn cản. Âm một tiếng vang thật lớn, tựa như một quả quả bom nặng ký ở bên tai oanh tạc. Đặc nhẫn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn sức mạnh theo khổ vô thượng truyền đến. Cánh tay của hắn giống như bị trọng pháo đánh trúng, tê dại một hồi. Cả người tựa như diều đứt dây, bị Tằng Phàm Siêu một cước này bị đá bay ra về phía sau cách xa mấy mét. Không đợi đặc nhẫn đứng vững gót chân, Tằng Phàm Siêu đã lần nữa lấn người mà lên. Hai tay của hắn nhanh chóng quăng ra, một tấm bài tây như lưu tinh như thiểm điện hướng về đặc nhẫn vọt tới. Đặc nhẫn vội vàng vung vẫy cú nải, trước người hình thành một đạo gió thổi không lọt mạng lưới phòng ngự, đem bài tây ngăn lại. Ngay tại đặc nhẫn cho rằng Tằng Phàm Siêu công kích đã kết thúc lúc, Tằng Phàm Siêu đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trùng, chấn động đến bốn phía không khí cũng hơi chấn động. Trong tay bài tây đột nhiên biến đổi, không còn là tán loạn địa bắn về phía đặc nhẫn, mà là như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tập trung bắn về phía đặc nhẫn cổ họng. Đặc nhẫn trong lòng giật mình, trái tim đột nhiên co rụt lại, muốn tránh né lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể lần nữa giơ lên cung nải, cố gắng ngăn trở này một kích chí mạng. Ken một tiếng, bài tây bắn trúng cung nải, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Nhưng mà, Tằng Phàm Siêu này một kích toàn lực sức mạnh thực sự quá lớn. Cung nải lại bị bài tây gắng gượng địa đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, bài tây như là một cái chém sắt như chém bùn lợi nhận, trực tiếp xuyên thấu đặc nhẫn cổ họng. Đặc nhẫn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thân làm nước Nhật trong đứng đầu nhất nhị dạ cao thủ, vậy mà sẽ bị một tấm nho nhỏ bài tây giết chết. Đây quả thực là đối với hắn đặc nhẫn thân phận vô cùng nhục nhã a. Thân thể hắn chậm rãi ngã xuống, sinh mệnh khí tức cũng tiêu tán theo. Chương 517, tiêu diệt nhị dạ tổng bộ, 2, chương 517, tiêu diệt nhị dạ tổng bộ, 2. Giải quyết đặc nhẫn về sau, Lâm Vũ cùng Tằng Phạm Siêu tiếp tục hướng về lối đi chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái to lớn trước cửa sắt. Đóng chặt cửa sắt, phía trên khắc đầy kỳ quái phù văn, mơ hồ tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Tằng Phạm Siêu tiến lên, hai chân vững vàng đâm địa, vận đủ khí lực dùng sức đẩy cửa sắt. Lại phát hiện cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ đi lên trước, mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát một chút cửa sắt. Sau đó từ trong túi xuất ra một cái thật nhỏ tơ thép, bắt đầu ở trên cửa sắt thuần thục bày ra tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh thúy giải tỏa thanh tại yên tĩnh trong thông đạo đặc biệt rõ ràng. Cửa sắt từ từ mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, tựa như ngàn vạn lần cỗ xác đang trong quá trình phân hủy chồng chất cùng nhau tán phát hôi thối. Để cho hai người không khỏi nhíu mày. Bọn hắn đi vào cửa bên trong, phát hiện bên trong là một cái to lớn không gian dưới đất. Bốn phía bày đầy các loại vũ khí cùng huấn luyện khí tài, hàn quang lấp lóe lợi nhận, che kín gai nhọn lang nha động, trầm trọng tâm chắn. Tại không gian trung ương, đứng một đám người, chính là nước Nhật theo các tinh khiêu tế tuyển tới hơn 200 vị nhị dạ học đồ. Hiện trường bên trong trừ ra chút ít nhị dạ huấn luyện viên, số lượng đạt tới hơn 200 người hạ nhẫn học viên, cùng với 30 mấy trong đó nhẫn cùng 4 thượng nhẫn, còn có cái cuối cùng đặc nhẫn. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu đi tới, trên mặt sôi nổi lộ ra phẫn nộ cùng vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi là ai? Cũng dám xâm nhập chúng ta tổng bộ? Một cái thượng nhẫn tức giận quát, thanh âm bên trong tràn đầy bị xâm phạm lãnh địa nổi giận. Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu không trả lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh băng thấu xương sát ý. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống chính là một hồi đơn phương giết chóc, bọn hắn có 10 phần tự tin. Đột nhiên, Tằng Phàm Siêu động, thân thể hắn giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm tia chớp, hướng về cách hắn gần đây một cái nị dạ học đồ phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, chỉ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Nị dạ kia còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Tằng Phàm Siêu một quyền đánh trúng đầu. To lớn lực trùng kích nhường thân thể hắn như đạn pháo bay ra ngoài. Tại thân thể của hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, liền đã tại chỗ bỏ mình. Vị nị dạ này cũng không phải đơn độc lên đường, hắn kéo một cái đệm lưng. Chẳng qua, đó là bị thân thể của hắn đụng trúng một vị khác học viên. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, có thể rõ ràng nhìn ra, hắn lồng ngực đã rõ ràng địa lõm luôn xuống dưới, xương ngực vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng động. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, như là linh động hồ điệp. Trong tay bài tây như là từng thanh phi đao, hướng về chung quanh nị dạ vọt tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, từng cái nị dạ sôi nổi ngã xuống đất, máu tươi tại mặt đất lan ra. Những kia trung nhẫn cùng thượng nhẫn thấy thế, sôi nổi rút ra vũ khí, đỏ hừng mắt, hướng về Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu lao đến. Bọn hắn công kích bén nhọn mà hung ác, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Nhưng Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu lại như là quỷ mị bình thường, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, thoải mái tránh khỏi bọn hắn công kích. Tằng Phàm Siêu công kích càng là hơn đơn giản trực tiếp, hắn nương tựa theo cường đại sức mạnh cùng tốc độ, mỗi một quyền đều có thể đem một cái nị dạ đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn mỗi lần đều là đem người nị dạ này hướng về cái khác nị dạ đứng yên chỗ đánh tới. Thường thường một cái nị dạ bay ra ngoài, năng đồng thời mang đi một đồng bạn khác tính mệnh. Thậm chí, có đôi khi có thể ngay cả đụng hai người, người thứ ba cho dù không có ngay tại chỗ tử vong, cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Những nị dạ kia ở trước mặt của hắn, liền như là giấy giống nhau, không chịu nổi một kích. Mà Lâm Vũ thì nương tựa theo tinh chuẩn công kích cùng thân thủ nhanh nhẹn, dùng bài tây giải quyết cái này đến cái khác địch nhân. Hắn bài tây dường như mọc ra mắt, luôn có thể chuẩn xác địa bắn trúng địch nhân yếu hại. Tại hai người liên thủ công kích đến, những nị dạ kia sôi nổi ngã xuống. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng đặc nhẫn cùng bốn thượng nhẫn. Cái đó đặc nhẫn nhìn trên đất đồng bạn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, tựa như muốn đem Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu ăn sống nuốt tươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trấn khắp nơi, hướng về Tằng Phàm Siêu vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay võ sĩ đao lóe ra hàn quang, để người không rét mà run. Tằng Phàm Siêu không có lùi bước, hắn đón lấy đặc nhẫn xuống tới. Lâm Vũ thì thừa cơ hướng về bốn thượng nhẫn vọt tới. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, trong tay bài tây như là từng thanh phi đao, hướng về bốn thượng nhẫn vọt tới. Bốn thượng nhẫn vội vàng vùng vẫy vũ khí ngăn cản, nhưng vẫn là có mấy tờ bài tây bắn trúng thân thể của bọn hắn, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Thừa dịp bốn thượng nhẫn bị thương khoảng cách, Lâm Vũ đột nhiên nhảy lên, cơ thể trên không trung một cái xinh đẹp xoay chuyển. Sau đó một cước đá hướng bên trong một cái thượng nhẫn đầu. Cái đó thượng nhẫn không tránh kịp, bị Lâm Vũ một cước này bị đá bị mất mạng tại chỗ, cổ vì quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Giải quyết một cái thượng nhẫn về sau, Lâm Vũ lại nhanh chóng quay người, hướng về ngoài ra ba cái thượng nhẫn phóng đi. Hắn một quyền một cái, liên tục ba quyền, mỗi một quyền cũng ẩn chứa cường đại sức mạnh. Trong nháy mắt liền đem ba cái thượng nhẫn thoải mái giải quyết hết. Bên kia, Tằng Phàm Siêu cùng đặc nhẫn chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn sau cùng. Đặc nhẫn thực lực mặc dù bất phàm, nhưng này chỉ là đúng đã từng Tằng Phàm Siêu mà nói. Bây giờ đặc nhẫn ở trước mặt hắn, cũng đã không đáng chú ý. Đặc nhẫn tốc độ theo Tằng Phàm Siêu, hay là quá chậm. Tằng Phàm Siêu nghiêng đầu né qua đặc nhẫn công kích, cơ thể có hơi chìm xuống, sau đó đột nhiên một quyền đánh trúng đặc nhẫn phần bụng. Đặc nhẫn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn sức mạnh theo phần bụng truyền đến, thật giống như bị một cỗ cao tốc hành xử xe tải đụng vào. Thân thể hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi. Âm một tiếng vang thật lớn, đặc nhẫn đầu nặng nề mà đụng ở trên vách tường, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, cổ bẻ gãy, thân thể hắn cũng theo đó ngã xuống. Đến tận đây, trụ sở nhị dạ nước Nhật tất cả nhị dạ toàn bộ bị Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu giết chết. Bọn hắn đứng ở mảnh máu này tanh trên chiến trường, trên người tản ra một cỗ cường đại khí tức, để người kính sợ. Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái này không gian dưới đất còn có rất nhiều căn phòng. Bọn hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến, chuẩn bị thăm dò địa phương thần bí này, xem xét còn có cái gì bí mật chờ đợi bọn hắn. Chương 518, diệt phái Cựu Cúc Phân Đà, chương 518, diện phái Cựu Cúc phân đà. Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu tại giải quyết trụ sở nhị dạ nước Nhật tất cả địch nhân về sau, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò kia thần bí không gian dưới đất. Ánh đèn lờ mờ tại bọn hắn kiên nghị gương mặt trên thả xuống lắc lư ảnh tử, bốn phía tràn ngập mục nát cùng máu tanh sen lẫn khí tức. Hai người cảnh giác tiến lên, mỗi một bước cũng đạp được trầm ổn mà hữu lực, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể ẩn tàng nguy hiểm góc. Làm ánh mắt của bọn hắn chạm đến trên vách tường kia thần bí chín đám hoa cúc ấn ký lúc, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Hai người liếc nhau, không ngờ rằng tại người Nhật nhị dạ tổng bộ, thế mà ngoài ý muốn phát hiện phái Cựu Cúc yêu nhân thông tin. Này đánh dấu như là trong bóng tối tín hiệu, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến về để lộ cấp độ càng sâu bí mật. Theo dưới mặt đất đại sảnh vào trong tìm kiếm, bọn hắn tại một căn phòng trong phát hiện một cái cửa ngầm. Nơi này là nước Nhật nhị dạ tổng bộ, nhiều năm qua theo không có bất kỳ người nào có thể xông đến nơi này, cho nên cánh cửa này thế mà ngoài ý muốn không có thủ vệ trấn giữ. Hai người nín thở, đem lỗ tai dán tại khe cửa bên trên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe một hồi, xác nhận bên ngoài cũng không người tiếng hít thở sau đó, bọn hắn mới bắt đầu mở ra đạo này cửa sắt. Cửa sắt mở ra một cái khe, hai người nhanh chóng lách mình vòng qua, sau đó lại đem cửa sắt quan bế. Hai người trốn ở một chỗ hòn đá bên cạnh, ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Phát hiện bọn hắn đi tới một chỗ giấu ở núi Phú Sĩ bên trong tiểu thung lũng bên trong. Sơn cốc bị rừng cây rậm rạp vây quanh, sương mù tràn ngập, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác ma quái. Bước vào sơn cốc trong nháy mắt, một cỗ tà ác khí tức đập vào mặt, nhường trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đã hiểu, nơi này khẳng định là luôn luôn thần bí khó lường, làm đủ trò xấu phái Cựu Cúc một chỗ bí mật cứ điểm. Hai người chậm rãi hướng về sơn cốc phía trước kín đáo đi tới, trong sơn cốc có rất nhiều hang động, xem xét chính là thường xuyên có người ra vào dáng vẻ. Hu hu hu. Xa xa thê lương tiếng kèn âm vang lên. Đây cũng là bị phái Cựu Cúc ở phương xa trạm gác ngầm phát hiện bọn hắn. Tất nhiên bị phát hiện, hai người dứt khoát hào phóng hiện ra thân thể. Rất nhanh, từ trong sơn cốc xông ra hơn 50 cái phái Tà Cựu Cúc yêu đạo, đem bọn hắn hai bao bọc vây quanh, những thứ này yêu đạo thân mang áo bào đen, trên mặt mang quỷ dị mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra tà ác quang mang con mắt. Bọn hắn cầm trong tay các loại kỳ dị pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất đang thi triển nào đó tà ác pháp thuật. Đến rất đúng lúc, hôm nay liền đem các ngươi những thứ này yêu tà toàn bộ diệt trừ. Giọng Tăng Phàm Siêu như là hồng trung vang vọng sơn cốc, thân thể hắn có hơi trầm xuống, hai chân cơ thể căng cứng, như là một con vận sức chờ phát động báo săn. Lâm Vũ thì đứng bình tĩnh ở một bên, hai tay chậm rãi nâng lên, trong tay bài tây tại đầu ngón tay của hắn linh hoạt nhảy lên, lóe ra hàn quang. Ánh mắt của hắn như là như hàn tinh lạnh băng, nhìn chăm chú địch nhân ở xung quanh, mỗi một cái động tác tinh tế cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, phái Tà Cựu Cúc yêu đạo nhóm dẫn đầu phát động công kích. Bọn hắn cơ pháp khí, trong miệng niệm động chú ngữ, từng đạo hắc sắc quang mang hướng về Lâm Vũ cùng Tằng Phàm Siêu phong tới. Những ánh sáng này mang theo nồng đậm tà khí, giống như có thể ăn mòn tất cả. Lâm Vũ thân hình lóe lên, giống như một đạo như quỷ mị tại quang mang bên trong xuyên thẳng qua. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, trong tay bài tây như là từng thanh phi đao, hướng về yêu đạo nhóm vọt tới. Mỗi tấm bài tây cũng tinh chuẩn địa bắn trúng yêu đạo yếu hại, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, yêu đạo nhóm sôi nổi ngã xuống đất. Tăng Phàm Siêu thì đón lấy hắc sắc quang mang xung tới. Hắn sức mạnh như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, mỗi một lần huy quyền đều mang ngàn cân chi lực. Nắm đấm của hắn cùng hắc sắc quang mang va chạm, phát ra từng tiếng vang, quang mang tại hắn sức mạnh hạ trong nháy mắt tiêu tán. Thân thể hắn như là như sắt thép cứng rắn, yêu đạo nhóm công kích ở trên người hắn dường như không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, đủ thấy hắn thần long luyện thể thuật thành tựu bất phàm. Nhưng mà, phái Tà Cựu Cúc yêu đạo nhóm cũng không có bởi vì đồng bạn ngã xuống mà lùi bước. Bọn hắn công kích càng thêm điên cuồng, pháp thuật uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Trong sơn cốc tràn ngập màu đen sương mù, để người dường như thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Tăng Phàm Siêu tại trong sương khói cùng địch nhân kịch chiến, đột nhiên, hắn phát hiện mình bị hai cái yêu đạo trưởng lao theo dõi. Hai cái này trưởng lão khí tức rõ ràng so với cái khác yêu đạo cường đại, trong tay của bọn hắn cầm quỷ dị pháp trượng, ánh mắt bên trong để lộ ra âm hiểm quan mang. "Người trẻ tuổi, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Bên trong một cái trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, niệm động chú ngữ. Tăng Phàm Siêu chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại lực cản, phản phất có một tầng vô hình tâm chắn ngăn trở hắn. Hắn một quyền hướng trưởng lão kia đánh tới, lại bị tầng này tâm chắn bắn ngược quay về, cánh tay truyền đến một hồi mơ hồ kịch liệt đau nhức. "Hừ, thì chút bản lĩnh này." Tăng Phàm Siêu hừ lạnh một tiếng, vận chuyển long quyền, hóa quyền là chảo, cong lại về phía trước. Hắn vận dụng toàn thân công lực, về phía trước đột nhiên một chảo. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, móng vuốt của hắn giống như vòng qua một tầng màn che, hung hăng đánh vào trưởng lão trên lồng ngực, trực tiếp cắm đi vào năm ngón tay, tại đối phương trên lồng ngực lưu lại năm cái thật sâu lâu ngón tay. Đồng thời bàn tay về phía trước ưỡn một cái, ám kình bừng bừng phân chấn, phái Tà Cựu Cúc trưởng lão ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng thần sắc không dám tin, cơ thể chậm rãi ngã xuống. Khác một trưởng lão thấy thế, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, trong tay pháp trượng nhanh chóng múa. Từng đạo ngọn lửa màu đen hướng về Tằng Phàm Siêu đánh tới, hỏa diễm bên trong mang theo mùi gay muối, giống như có thể thiêu đốt linh hồn của con người. Tăng Phàm Siêu không chút hoang mang, thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ cường đại khí lưu. Khí lưu đem ngọn lửa màu đen toàn bộ thổi tan, hắn thừa cơ phóng tới đối phương. Yêu đạo vội vàng huy động pháp trượng ngăn cản, Tăng Phàm Siêu công kích như mưa to gió lớn rơi vào trên pháp trượng. Mỗi một lần công kích đều bị cánh tay của đối phương không ngừng run rẩy, sắc mặt của hắn trở nên ngày càng tái nhợt. Lâm Vũ bên này, hắn ở đây cùng rất nhiều yêu đạo trong chiến đấu cũng dần dần phát hiện những thứ này yêu đạo pháp thuật nhược điểm. Hắn sử dụng chính mình thân thủ nhanh nhẹn, không ngừng mà xuyên thẳng qua tại yêu đạo trong lúc đó. Hắn bài tây không còn là tùy ý bắn ra, mà là căn cứ yêu đạo nhóm pháp thuật sơ hở tiến hành công kích. Mỗi khi yêu đạo nhóm niệm động chú ngữ chuẩn bị thi triển pháp thuật lúc, hắn bài tây rồi sẽ chuẩn xác địa bắn trúng cổ họng của bọn hắn hoặc cổ tay, ngắt lời bọn hắn pháp thuật. Theo chiến đấu tiến hành, phái Tà Cựu Cúc yêu đạo nhóm dần dần lộ ra bại thế. Số người của bọn họ càng ngày càng ít, công kích cũng ngày càng bất lực. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, ngược lại càng biến đổi thêm điên cuồng. Tăng Phàm Siêu cùng cái cuối cùng trưởng lão chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trưởng lão trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, hắn đem pháp trượng giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn màu đen vòng xoáy bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Một cỗ cường đại hấp lực theo vòng xoáy bên trong truyền đến, phản phất muốn đem Tăng Phàm Siêu hút vào trong đó, muốn đem ta hút đi vào. Không dễ dàng như vậy. Tăng Phàm Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại sức mạnh theo trong cơ thể hắn bạo phát ra. Thiên Cân Truy. Hai chân của hắn như là mọc rễ một đâm vào trên mặt đất, hai tay dùng sức đẩy về phía trước đi. Cường đại sức mạnh cùng màu đen vòng xoáy hấp lực qua lại chống lại, trong lúc nhất thời, trong sơn cốc cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Lâm Vũ giải quyết chung quanh yêu đạo về sau, ngay lập tức chạy đến trợ giúp Tăng Phàm Siêu. Hắn nhìn thấy Tăng Phàm Siêu cùng trưởng lão kịch liệt đối kháng, không chút do dự gia nhập chiến đấu. Trong tay hắn bài tây như là như mưa rơi bắn về phía trưởng lão không thể không phân tâm ngăn cản. Tại hai người liên thủ công kích đến, trưởng lão sức mạnh dần dần hao hết. Màu đen vòng xoáy hấp lực cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy biến mất, đối phương há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên hôi bại vô cùng, giống như một nháy mắt già yếu 10 năm trở lên. Thân hình một độn, thì hướng trên mặt đất ngã xuống. Tăng Phàm Siêu thừa cơ xông lên phía trước, một quyền nặng nề mà đánh vào yêu đạo trên đầu. Thân thể của đối phương như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, nặng nề mà tự ý trên vách đá, trượt xuống sau không còn có tiếng động. Theo cái cuối cùng trưởng lão ngã xuống, phái Tà Cửu Cốc yêu đạo nhóm triệt để mất đi năng lực chống đỡ. Bọn hắn sôi nổi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Vũ cùng Tăng Phàm Siêu không có chút nào thương hại. Những thứ này yêu đạo ngày bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay nhất định phải vì bọn họ hành động trả giá đắt. Sắp hiện ra nơi trốn có người chém giết hầu như không còn, cho dù ngã xuống đất cũng bổ sung một cước. Hai người tại trong sơn cốc tiếp tục tìm kiếm, bảo đảm không có cá lọt lưới. Thân ảnh của bọn hắn tại trong sơn cốc xuyên thẳng qua, mỗi một cái góc cũng không buông tha, một chỗ hang động cũng thâm nhập vào đi dò xét. Tại trong thạch động, bọn hắn phát hiện tổng cộng mười mấy bản phái Cửu Cốc yêu nhân đoạt từ Long Quốc đạo thư, cùng với phong thủy học thuyết phương diện các loại sách vở. Hai người đem những sách vở này đóng gói chói tốt, sau đó bỏ vào chính mình ba lô nhỏ bên trong. Khi bọn hắn xác nhận tất cả phái Tà Cửu Cốc yêu nhân đều đã bị tiêu diệt về sau, mới chậm rãi đi ra sơn cốc. Ánh nắng chiều vậy trên người bọn hắn, đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến thật dài. Trên mặt của bọn hắn mang theo mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra thắng lợi quan mang. Trận chiến đấu này mặc dù kịch liệt, nhưng bọn hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng kiên định tín nhiệm, thành công địa xúc trừ ra phái Cửu Cốc chỗ này bí mật phân đà. Bọn hắn hiểu rõ, nay chỉ là bọn hắn đối kháng thế lực tà ác vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Chương 519, thiên hạ chấn động, chương 519, thiên hạ chấn động. Hai người theo cửa ngầm, lần nữa bước vào trong thông đạo dưới lòng đất. Bọn hắn bước chân vội vàng, một đường hướng lên, nhanh chóng vòng qua dưới mặt đất đại sảnh, hướng về lối ra tiến đến. Đến sau khi ra, hai người cũng không tùy tiện ra ngoài, mà là cẩn thận địa ghé vào phía dưới, hết sức chăm chú địa lắng nghe. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, không có động tĩnh chút nào. Phần này vượt mức bình thường yên tĩnh, ngược lại làm cho bọn hắn an tâm, nhìn tới phía trên tất cả bình thường. Nhưng Tằng Phàm Siêu vẫn như cũ cẩn thận, hắn dùng một cây gậy treo lên cái mũ của mình, trước tiên ở lối đi ra lung lay một vòng. Chờ ở bên ngoài đợi La Tiểu Lâm, vừa thấy được cửa hang lộ ra mũ, ngay lập tức ngầm hiểu, chia tay rồi một tiếng thanh thúy huýt sáo. Nghe được tiếng huýt sáo, phía dưới hai người triệt để thả lỏng trong lòng, nhanh chóng thoát ra cửa hang. Lâm Vũ vừa ra tới, liền nhìn về phía La Tiểu Lâm, hỏi, có người tới qua sao? Có ba người vào phòng, bị ta giải quyết. La Tiểu Lâm vẻ mặt thoải mái, ta giấu trong phòng, bọn hắn căn bản không có phát hiện ta, liền bị ta thoải mái xong. Nhiệm vụ hoàn thành, nơi đây không nên ở lâu, vội vàng rút lui. Thế là, ba người nhanh chóng hướng dưới núi Phú Sĩ chạy đi, sau đó ngựa không dừng vó hướng nhìn bờ biển đuổi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, chỉ cần đến bờ biển, mặc kệ có hay không có tiếp ứng, đô an toàn bộ nhiều. Một sáng bước vào biển lớn, liền như là giao long vào biển, ai cũng đừng nghĩ lại bắt bọn hắn lại. May mắn là, một đường trên đều xuôi gió xuôi nước, ba người bình an đến bờ biển. Cho đến lúc này, mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. La Tiểu Lâm nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Lâm đội, các ngươi ở phía dưới đụng tới gì?" "Nói cho ngươi, kia địa đạo phía dưới lại là nước Nhật Nghị Dạ tổng bộ." "Nước Nhật Nghị Dạ tổng bộ?" "Thì hai người các ngươi, đem Nghị Dạ tổng bộ đâm vào." "Chỉ là Nghị Dạ tổng bộ, đáng là gì? Chúng ta còn bưng một cái yêu đạo phái Tà Cửu Cốc trụ sở." "Cái gì? Các ngươi còn gặp được so với Nghị Dạ thần bí hơn phái Cửu Cốc yêu đạo? Cái kia còn năng là giả?" Tăng Phàm Siêu mặt mũi tràn đầy đắc ý, "Những kia yêu đạo biết đạo pháp thì sao, tại chúng ta thực lực hôm nay trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới." "Không sai, chúng ta thực lực bây giờ so với trước kia mạnh không chỉ gấp 10 lần, căn bản không đem phái Cửu Cốc yêu đạo để vào mắt." Ba người tại bờ biển đợi không đến một khắc đồng hồ, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lái tới. Hai bên đối đầu ám hiệu về sau, nhanh chóng bò lên trên thuyền, thuyền nhỏ phi tốc lái về phía biển lớn, dần dần biến mất ở phương xa mặt biển. Cùng lúc đó, Lưu Trường Hà, Giang Nguyên, Đặng Cương tại miền Tây nước Mỹ chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn hắn bất ngờ cảnh ngộ một đội 7 người chiến binh sinh hóa nước Mỹ. Trong ba người, Lưu Trường Hà thực lực mạnh nhất, Giang Nguyên kém hơn, Đặng Cương hơi yếu. Lưu Trường Hà nhìn chiến binh sinh hóa nhóm, không hề sợ hãi, quay đầu nói với Đặng Cương, "Tiểu Cương, xem ngươi rồi." "Được rồi, đội trưởng." Lưu Trường Hà cùng Giang Nguyên lui sang một bên, nhường Đặng Cương một mình tiến lên lên chiến. Chiến binh sinh hóa người dẫn đầu gặp bọn họ chỉ phái một người ứng chiến, lập tức nổi trận lôi đình, "Dám xem nhẹ chúng ta, các huynh đệ lên, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ." Đặng Cương như mũi tên, đón lấy 7 người xung tới. Ban đầu, hắn duy trì bình thường tốc độ, cùng chiến binh sinh hóa nhóm tương xứng. Nhưng lại tại hai bên đến gần trong nháy mắt, Đặng Cương đột nhiên gia tốc, một cái cổ tay chặt tấn mãnh bổ về phía một tên chiến binh sinh hóa cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đối phương nghiêng đầu một cái, dường như chỉ còn một lớp da liên tiếp cổ, tách một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này Đặng Cương đã như sói đói chụp mồi xông về mục tiêu kế tiếp. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Lưu Trường Hà cùng Giang Nguyên lại tựa hồ như sớm có đoán trước, trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Lại một tên đồng đội ngã xuống, còn lại chiến binh sinh hóa vạn phần hoảng sợ, theo bản năng mà nâng lên hai tay ngăn cản. Bành! Đặng Cương một cái trọng quyền, hung hăng nện ở đối phương che ở trước ngực trên tay, cường đại sức mạnh chấn động đến đối phương cánh tay đột nhiên rút về phía sau. Đúng lúc này, Đặng Cương nắm đấm trực tiếp đánh vào đối phương lồng ngực, đem nó đánh bay 5 mì đồ xa. Không tốt, uống nhanh thánh thủy. Chiến binh sinh hóa đội trưởng thấy thế, hoảng sợ không thôi, ngắn ngủi trong nháy mắt, hai tên đội viên thì mất mạng, địch nhân này sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đặng Cương thấy đối phương muốn uống thánh thủy, lần nữa gia tốc, tựa một cô mất khống chế chiến xa, thẳng tắp vọt tới một tên khác chiến binh sinh hóa. Vành! Lại là một tiếng vang trầm, đối phương bị đụng bay 3 mét bao xa, lồng ngực lõm xuống, tại chỗ hết rồi khí tức. Bên trên đã thông báo, cần phải trạm thảo trừ căn. Đặng Cương thầm nghĩ nhìn, lần nữa tiến lên, một cước giẫm nát đầu của đối phương. Lúc này, đối diện còn lại 4 chiến binh sinh hóa, bao gồm đội trưởng, cũng vội vàng uống xong thánh thủy. Giang Nguyên đi lục soát 3 tên kia thần, đem thánh thủy tìm ra. "Đã hiểu, đội trưởng." Giang Nguyên thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi vào một tên ngã xuống đất chiến binh sinh hóa bên cạnh, nhanh chóng xoát người, rất nhanh đã tìm được chứa thánh thủy chai nhỏ. Chiến binh sinh hóa đội trưởng thấy thánh thủy bị lục soát, gấp đến độ hô to, "Nhanh, ngăn lại hắn, đừng để hắn đem thánh thủy lấy đi." Nhưng bọn hắn vừa muốn xông qua, Đặng Cương dường như lấp kín cứng không thể phá tường thành, vững vàng chắn trước mặt. Một hồi chiến đấu kịch liệt như vậy bộc phát, cho dù chiến binh sinh hóa uống thánh thủy, thực lực tăng vọt gấp đôi, tại Đặng Cương trước mặt vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền bị một giải quyết. Lưu Trường Hà cùng Đặng Cương bắt đầu lục soát cái khác chiến binh sinh hóa thân, lại không tìm được thánh thủy. Không còn nghi ngờ gì nữa, này thánh thủy đúng nước Mỹ mà nói cực kỳ trân quý, mỗi người chỉ có một bình. Lần sau động tác được nhanh lên nữa, lần này để bọn hắn uống 4 bình, chúng ta mới cầm tới 3 bình, có chút thua thiệt. Thánh thủy tới tay, vội vàng rút lui, chậm thêm liền phiền toái. Tuy nói thực lực bọn hắn tăng nhiều, nhưng cùng một quốc gia đối nghịch, hay là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải nhanh rút lui. Vương Tiểu Phi này một đội cũng gặp phải chiến binh sinh hóa, hơn nữa là 9 người tiểu đội. Vương Tiểu Phi hết sức cẩn thận, phái Hồ Hiểu Dũng, Đặng Vô Song hai người tiến lên lên chiến. Hai người phối hợp ăn ý, giống mãnh hổ hạ sơn, đánh cho chiến binh sinh hóa nhóm không hề có lực hoàn thủ, uống liền thánh thủy cơ hội đều không có, liền bị thoải mái tiêu diệt, thánh thủy cũng đã rơi vào Vương Tiểu Phi ba người trong tay. Nam Cung Lương, Trần Quốc Cường, Tô Cầm tiến về anh, gặp phải anh Vương bài bộ đội, hiệp sĩ bàn tròn. Vẫn như cũng là Trần Quốc Cường cùng Tô Cầm ra tay, Nam Cung Lương áp trận, hai người như là chiến thần phụ thể, thoải mái chém giết hiệp sĩ bàn tròn. Trần Hạo, Tô Dao, Ngư Lão Bát tại Nga, cũng đụng phải địa phương Vương bài bộ đội. Tô Dao cùng Ngư Lão Bát đại chiến thần uy, thoải mái đem này đội Nga cao thủ toàn bộ tiêu diệt, sau đó ung dung rời đi. Lần này chấp hành đặc biệt nhiệm vụ hơn 30 tổ lính đặc chủng tiểu đội, toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, không một người bị thương, thuận lợi trở về đảo rùa cá sấu. Làm nước Mỹ, nước Nhật, Anh, Nga các nước biết được chính mình Vương bài bộ đội bị bí mật tiêu diệt về sau, ngay lập tức phái người thăm dò hiện trường. Kết quả để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, chính mình Vương bài bộ đội lại bị nhân số xa ít hơn so với phe mình địch nhân thoải mái diệt đi. Trên đời này tại sao có thể có cường đại như vậy đội ngũ? Khi bọn hắn lại phải biết còn có cái khác mấy cái quốc gia Vương bài bộ đội cũng cảnh ngộ đồng dạng kết cục về sau, toàn bộ thế giới cũng trở nên khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ, những thứ này bị diệt đội viên đều là bổn quốc đứng đầu nhất cao thủ. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân, năng có thực lực kinh khủng như thế, tại không hề tổn thất tình huống dưới, lấy ít thắng nhiều, thoải mái diệt đi chính mình Vương bài bộ đội. Chương 520, đại hôn, 1, chương 520, đại hôn, 1. Tất cả lính đặc chủng tiểu tổ về đến đảo rùa cá sấu, nộp lên nhiệm vụ sau, liên ngựa không dừng vó địa vùi đầu vào một vòng mới tu luyện bên trong. Thời khắc chờ đợi lần tiếp theo nhiệm vụ triệu hoán. Lính đặc chủng các đội hữu nộp lên nhiệm vụ thông tin, như là cắm lên cánh, nhanh chóng hướng lên báo cáo mà đi. Thượng tầng lãnh đạo tỉ mỉ hiểu rõ lần này lính đặc chủng nhóm ra ngoài thi hành nhiệm vụ tình huống cặn kẽ, không khỏi rất phấn chấn. Thật sự là quá tốt, hiện tại ta Long Quốc cũng có kiên cố át chủ bài. Những người lãnh đạo hưng phấn mà cảm khái, nhiệm vụ lần này mỗi cái tiểu tổ cũng hoàn thành viên mãn, bọn hắn biểu hiện xuất sắc đạt được thượng tầng đặc biệt ngợi khen. Trong đó Lâm Vũ xuất lính tiểu đội có thể xưng dung manh vô địch, dơ lên diệt sạch người Nhật làm nhiều việc gác nghi dạ tổng bộ, còn tiện thể chọn lấy một cái phái cựu cúc yêu đạo cứ điểm. Không chỉ như thế, bọn hắn còn từ nơi đó mang về làm 5 phái thúy huy bị người Nhật cướp đi đạo pháp địa tịch, cùng với khác nhiều gia phong thủy học phái chân quý sách vở. Những thứ này cổ tịch trở về, không thể nghi ngờ là Long Quốc văn hóa truyền thừa thêm vào một trang nổi bật. Vương Tiểu Phi tiểu đội cùng Nam Cung Ứng tiểu đội đồng dạng chiến tích nổi bật, bọn hắn mang về chiến binh sinh hóa nhóm mang theo người thánh thủy. Những thứ này thần bí thánh thủy ẩn chứa không biết năng lượng, trước tiên liền bị đưa ra đảo rùa cá sấu, đưa đến một chỗ địa điểm bí mật tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Có thể nó sẽ thành Long Quốc tương lai khắc địch chế thắng mấu chốt, làm cho này phê lính đặc chủng huấn luyện viên Lý Tiểu Long đồng dạng không thể bỏ qua công lao, nhận lấy phía trên độ cao khích lệ, còn bị nhớ từng cái người nhất đẳng công. Hồi tưởng lại lúc trước, mấy ngàn người lính đặc chủng tiểu đội tại lúc thi hành nhiệm vụ thường thường giật gấu va vai, căn bản không đủ dùng. Mà bây giờ tuyển chọn tỉ mỉ xuống hơn 1.100 lính đặc chủng tiểu đội, thực lực mạnh mẽ, đủ để ứng đối các loại đột phát tình hình, đã trở thành thủ hộ Long Quốc kiên cố hàng rào. Này 1.109 tên lính đặc chủng, bất kỳ người nào đều đủ để cho địch nhân kinh hồn tán đảm. Tại 30 mấy tổ đội bạn sau khi trở về, sát trùng binh tiểu đội lại phái ra nhiều hơn nữa người. Trong đó, 1/2 đội viên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, xâm nhập đến địch nhân khu vực hải tâm, sưu tập tình báo, đả kích địch nhân. Ngoài ra 1/2 thì phân tán đến cả nước các nơi, thủ hộ lấy những kia trong nước quan trọng nhất địa điểm, thời khắc cảnh giác địch nhân phản công. Rốt cuộc, phe mình tất nhiên có thể phái ra lính đặc chủng đội viên đi trừ bỏ đối phương quan trọng cứ điểm. Vậy cũng nhất định phải để phòng người khác đồng dạng phái ra đỉnh tiêm cao thủ tới trước Long Quốc làm phá hoại. Còn trên đảo rùa cá sấu thời, Vương Bảo Quốc đã tìm được Lý Tiểu Long. "Lý huấn luyện viên, ngươi đi theo ta một chút văn phòng, ta có chuyện cùng ngươi nói." Vương Bảo Quốc thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại lộ ra mấy phần thần bí. Lý Tiểu Long đi theo Vương Bảo Quốc đi vào văn phòng. Vương Bảo Quốc tiện tay đóng cửa lại. "Lý huấn luyện viên, lần này gọi ngươi tới là đảm một ít chuyện riêng." Vương Bảo Quốc dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Lý Tiểu Long. "Ngươi cùng Thắng Nam, còn có thi vận sự việc chúng ta đều biết." Những lời này dường như một quả bom, trong nháy mắt đem Lý Tiểu Long nói được mặt đỏ bừng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Vương Bảo Quốc lại đột nhiên nói. Trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, hẳn là đối phương đây là hương sư vấn tội đến rồi. "Là như vậy, ngươi cùng Thắng Nam tuổi tác cũng không nhỏ." Vương Bảo Quốc giọng nói hòa hoãn chút ít. "Vừa mới ta đại tẩu cũng là Thắng Nam mụ mụ gọi điện thoại tới. Người trẻ tuổi mà, hơi có chút hoa tâm bọn hắn cũng có thể đã hiểu, nhưng mà không thể quá giới hạn. Với lại mặc kệ là Thắng Nam hay là Thi Vận, cũng không là người nhà bình thường nữ tử. Bọn hắn cũng một thẳng tại vì chuyện của các ngươi đau đầu. Nàng nhóm biểu tỷ muội từ nhỏ quan hệ thì rất tốt. Tất cả mọi người không nghĩ nàng nhóm hai vì chuyện của ngươi náo mâu thuẫn. Chẳng qua quốc gia chúng ta chỉ có thể có một cái thế tử, cho nên trải qua Thắng Nam mụ mụ và Thi Vận mụ mụ âm thầm câu thông, cuối cùng mọi người quyết định, bên ngoài ngươi cùng Thắng Nam kết hôn, nhưng mà bí mật ngươi cũng phải cấp Thi Vận một cái hôn lễ. Thắng Nam mụ mụ và Thi Vận phụ mẫu sau khi suy tính, quyết định để ngươi cùng Thắng Nam kết hôn, sau đó cưới sau các ngươi ra ngoài du lịch, nhường Thi Vận cùng các ngươi cùng đi, bên ngoài ngươi cùng với Thắng Nam, nhưng mà trong âm thầm cũng không thể bạc đãi Thi Vận. Ngươi đối với an bài như vậy, có ý kiến gì? Lý Tiểu Long làm sơ suy tư, lập tức trả lời, "Vương thúc, ta không có ý kiến. Nếu đã vậy, vậy ngươi trở về cùng Thắng Nam phụ mẫu còn có Thi Vận phụ mẫu bọn hắn gặp mặt đi." Vương Bảo Quốc nói tiếp, "Mặc kệ là hai người bọn họ hay là thân phận của ngươi cũng tương đối mất cảm, cho nên liền không thể tổ chức lớn, thì âm thầm xử lý cái hôn lễ là được rồi. Tất cả nghe Vương thúc sắp xếp của các ngươi." Lý Tiểu Long cung kính đáp lại, "Tốt, vậy ngươi trở về đi. Thắng Nam cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau hồi trên bờ đi." Vương Bảo Quốc thỏa mãn gật đầu, nhìn Lý Tiểu Long rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm nghĩ, tựa bọn hắn dạng này gia tộc mà nói, nam nhân có hai nữ nhân, coi như là thiếu rồi. Chính mình trừ ra lão bà bên ngoài, cũng đồng dạng hữu tình người, không chỉ có một. Chẳng qua bên ngoài không có chuyện như vậy thôi. Lý Tiểu Long đi vào ven đảo. Vương Thắng Nam sớm đã tại đảo biển vừa chờ đợi. Hai người leo lên xuồng xung phong. Tại xuồng xung phong nổ thật to âm thanh bên trong, như mũi tên rời cung nhanh chóng hướng về đường bờ biển chạy tới. Lý Tiểu Long cùng Vương Thắng Nam về đến trên bờ. Một cỗ xe sớm đã ở đâu chờ. Đây là Vương Thắng Nam lão mẹ an bài xe. Xe trực tiếp lái về phía khách sạn lớn Long Duyên. Tại khách sạn phòng tổng thống bên trong, Lý Tiểu Long gặp được Vương Thắng trong cùng Lưu Thi Vận phụ mẫu. Với lại Lưu Thi Vận thế mà cũng bị cha mẹ của nàng gọi tới. Nhìn thấy Vương Thắng Nam cùng Lưu Thi Vận phụ mẫu, Lý Tiểu Long đuổi nhanh lên trước chào, "Vương thúc, Trương gì, Lưu thúc, Trần gì, các ngài tốt. Các ngài thật trẻ tuổi a." Nhìn lên tới quả thực như là Thắng Nam và Thi Vận tỷ tỷ một. Nói chuyện đồng thời, Lý Tiểu Long theo trong bọc lấy ra hai cái bình nhỏ, chia ra đưa cho Vương Thắng Nam mụ mụ cùng Lưu Thi Vận mụ mụ. "Trương gì, Trần gì, nghe nói đây là nước dãi rồng điều phối mà thành mỹ phẩm thánh thủy. Dùng nó xoa làn da có thể trắng đẹp, da thịt trắng loãng, tiêu trừ nếp nhăn. Với lại nó còn có trừ ban, trừ vết sẹo công hiệu thần kỳ." Hai người nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật có tốt như vậy? Chẳng qua vừa nghĩ tới Lý Tiểu Long cầm ra tới cái khác thần kỳ đồ vật, lập tức trong lòng sáng tỏ. Đây tuyệt đối lại là một loại khó được bảo bối tốt. Lý Tiểu Long nhìn thấy vui vẻ hai người, lập tức yên lòng. Thầm nghĩ, cửa ải khó khăn nhất cuối cùng qua, chỉ cần làm xong hai người mụ mụ. Chương 520, đại hôn 2, chương 520, đại hôn 2. Chuyện còn lại liền dễ làm. Quả nhiên, tiếp xuống đàm phán rất thuận lợi. Hai bên sau khi thương nghị, quyết định tìm thời gian cùng Lý Tiểu Long phụ mẫu gặp mặt một lần. Mọi người thương lượng một chút bọn nhỏ sự việc. "Tất nhiên Vương thúc, Lưu thúc các ngươi thời gian tương đối bận rộn, ta hiện tại liền đi đem cha mẹ ta nhận lấy đi." Lý Tiểu Long chủ động đề nghị. "Được, vậy chúng ta cùng thân gia gặp một lần." Đối phương vui vẻ đáp ứng. Lý Tiểu Long về đến hắn lao ba mẹ cửa hàng đồ câu, đưa hắn cùng Vương Thắng Nam sự việc nói một lần. Hắn không dám nói Lưu Thi Vận. Lý phụ Lý mẫu đã sớm đúng Lý Tiểu Long trung thân đại sự sốt ruột không thôi. Chỉ là gần đây quá bận rộn, không có lo lắng. Bây giờ nghe tự nhiên hết sức cao hứng. Tại Lý phụ Lý mẫu lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng sau, Lý Tiểu Long liền dẫn phụ mẫu đi tới khách sạn Long Duyên tầng cao nhất phòng tổng thống. Vừa tiến vào phòng, Vương Thắng Nam cùng Lưu Thi Vận phụ mẫu liền nhiệt tình tiến lên đón. Hai bên phụ mẫu qua lại hàn huyên, bầu không khí thoải mái mà vui sướng. Một phen trò chuyện sau, về hôn lễ rất nhiều công việc bị đưa vào danh sách quan trọng. Bởi vì hai bên thân phận đặc thù, bọn hắn quyết định tại một tuần sau cuối tuần, tại một chỗ bí ẩn tư nhân trang viên cử hành đơn giản nhưng không mất ấm áp hôn lễ nghi thức. Vì biểu đạt thành ý của mình, Lý Tiểu Long trong âm thầm tặng cho Vương Thắng Nam phụ mẫu, gia gia nãi nãi, Lưu Thi Vận phụ mẫu, gia gia nãi nãi các hai cân Long Duyên trà cùng hai cân Hàn Vũ trà. Hai loại là trà đều là thế gian khó được chân phẩm. Cửa vào hồi cam, hương khí bốn phía. Đồng thời, hắn còn đem chính mình không gian trong trầm hương đưa 1000 kg cho mụ mụ của Vương Thắng Nam công ty. Này chấm hương giá trị liên thành, không chỉ hương khí thanh u, còn có an thần tỉnh não công hiệu. Đúng công ty nghiệp vụ phát triển không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Đối với Lưu Thi Vận trong nhà, hắn thì đưa một viên nặng đến 200 cân ngọc thạch khổng lồ. Đây là hắn trong rãnh sâu dưới đáy biển đạt được. Ngọc thạch tính chất ôn nhuận, màu sắc thuần khiết, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Hai nhà nhận được dạng này trọng lễ cũng phi thường cao hứng. Thầm nghĩ nhà mình khuê nữ không có buồn phí nuôi. Hôn lễ chuẩn bị trong lúc đó, Lý Tiểu Long cùng Vương Thắng Nam bận tối mày tối mặt. Lý Tiểu Long điều động mấy đội đảo rùa cá sấu trên lính đặc chủng, để bọn hắn đảm nhiệm hôn lễ bảo vệ. Những thứ này lính đặc chủng từng cái thân thủ bất phàm, kinh nghiệm phong phú. Tại bọn hắn chặt chẽ thủ hộ hạ, bảo đảm hôn lễ không có sơ hở nào. Vương Thắng Nam thì cùng Lưu Thi Vận âm thầm đi chọn lựa áo cưới. Mặc dù biết này bên ngoài hôn lễ chỉ có Vương Thắng Nam một người, nhưng Lưu Thi Vận vẫn toàn tâm toàn ý địa giúp đỡ, không một câu oán hận nào. Hai người xuyên thẳng qua tại các đại hôn xa cửa hàng, tỉ mỉ chọn mỗi một món áo cưới, theo kiểu dáng đến chất liệu, cũng cẩn thận châm trước. Ở trong quá trình này, hai tỷ muội tình nghĩa càng thêm thâm hậu. Nàng nhón qua lại trêu ghẹo, qua lại bày mưu tính kế, giống như lại trở về hồi nhỏ thân mật vô gian thời gian. Rất nhanh, hôn lễ cùng ngày đến. Trang viên bị bố trí được ấm áp lãng mạn, phồn hoa như gấm, ngũ sắc hoa tươi dọc theo thảm đỏ một đường nở rộ, giống như như nói người mới ngọt ngào tình yêu. To lớn màu trắng cổng vòm trang trí nhìn tiểu diễm hoa hồng, theo gió chập chờn, tán phát ra trận trận hương thơm. Lý Tiểu Long thân mang thẳng quần áo tây, tư thế hiên ngang địa đứng ở thảm đỏ cuối cùng, chờ đợi tân nương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng hạnh phúc, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Vương Thắng Nam một bộ áo cưới trắng loãng, đẹp đến mức như là chuyện cổ tích bên trong công chúa. Áo cưới váy thật dài kéo trên mặt đất, phía trên thêu đầy tinh xảo hoa văn. Mỗi một châm mỗi một tuyến cũng phảng phất đang bệnh nhìn hạnh phúc của nàng mộng tưởng. Tay nàng nâng lấy hoa tươi, tại phụ thân đồng hành chậm rãi đi về phía Lý Tiểu Long. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong mắt lóe ra lệ quang. Đó là hạnh phúc lệ quang. Tại thân bằng hảo hữu chứng kiến hạ, hai người hứa hạ làm bạn cả đời lời thề. Ta vui lòng. Đơn giản ba chữ, lại gánh chịu bọn hắn cả đời hứa hẹn. Hôn lễ sau khi kết thúc, dựa theo kế hoạch, bọn hắn mở ra trong vòng 1 tháng gờ lâu bộ tuần trăng mật lữ hành. Lưu Thi Vận vì khuê mật thân phận đồng hành, ba người cùng nhau du lãm Pa Di tháp phèo. Tại tháp sát hạ, bọn hắn lưu lại ngọt ngào chụp ảnh chung, cảm thụ lấy lãng mạn chi đô đặc biệt mị lực. Bọn hắn còn đi lưu giúp tượng nữ thần tự do, đứng ở tượng thần dưới chân, cảm thụ lấy tự do khí tức. Tại Sydney nhà hát Opera, bọn hắn thưởng thức đặc sắc diễn xuất, đắm chìm trong nghệ thuật trong hải dương. Tại trong âm thầm, Lý Tiểu Long sẽ đơn độc cùng Lưu Thi Vận hẹn hò. Tại lãng mạn bờ biển, hắn vì nàng cử hành một hồi chỉ thuộc về bọn hắn hai người cỡ nhỏ hôn lễ. Sóng biển vuốt bãi cát, phát ra thanh âm dễ nghe, giống như đang vì bọn hắn chúc phúc. Bọn hắn trên bãi cát viết xuống lẫn nhau tên, nhường biển lớn chứng kiến bọn hắn tình yêu. Lữ hành sau khi kết thúc, ba người về đến trong nước. Lý Tiểu Long tiếp tục dấn thân vào tại lính đặc chủng luyện tập công tác. Hắn đem kinh nghiệm của mình cùng kỹ xảo không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho các đội viên. Bồi dưỡng được một nhóm nhường thiên hạ kinh ngạc, các quốc gia sợ hai ưu tú lính đặc chủng. Bất luận cái gì nhiệm vụ, lính đặc chủng nhóm xuất mã, không có không giải quyết được. Mặc kệ địch nhân làm sao bao vây chặn đánh, liền xem như tay bắn tỉa cũng rất khó làm bị thương những thứ này lính đặc chủng nhóm, bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh với lại bọn hắn giác quan thứ 6 phi thường cường đại. Cho dù bọn hắn không nhìn thấy phương xa đang tập kích, nhưng mà bọn hắn chỉ cần trong lòng có cảnh điểm báo xuất hiện, lập tức liền sẽ tìm vật cản tránh né lên, đồng thời chỉnh tự thoát ly một khu vực như vậy. Đặc biệt tại ở gần thủy vực bên cạnh, kia càng là hơn thiên hạ của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn vào nước sau, thì không còn có ai có thể làm gì bọn hắn. Vương Thắng Nam vẫn như cũ làm hắn quân trưởng phó quan, trong công tác cùng hắn ăn ý phối hợp, cộng đồng làm thủ hộ Long Quốc cống hiến sức mạnh. Lưu Thi Vận cũng tại sự nghiệp của mình trên nỗ lực bính bác, nàng nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí, tại trên thương trường xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Mặc dù đời sống bận rộn, nhưng bọn hắn tổng hội nhín chút thời gian gặp nhau. Bọn hắn cùng nhau ăn cơm, xem phim, nói chuyện phiếm. Cộng đồng kinh doanh phần này đặc thù mà chân quý tình cảm. Thời gian trôi qua hạnh phúc mà phong phú. Hết trọn bộ.